Lâm Phong, ta. Tần Yên Nhiên còn muốn lên tiếng, đồng nhiên toàn bộ thậm chí trực tiếp ngã xuống. Lâm Phong ôm chặt lấy Tần Yên Nhiên thân thể, nhìn lấy Tần Yên Nhiên an tĩnh nụ cười, cười khổ một tiếng. Dù sao vẫn là chỉ có một cái chủ hồn ở trên người, mặc kệ Tần Yên Nhiên ý chí lực cường đại đến mức nào, cái này chủ hồn lực lượng vẫn là có hạn. Tần Yên Nhiên tỉnh lại thời gian cũng quá ngắn ngủi một chút. Ta vừa mới giống như cảm nhận được Yên Nhiên khí tức. Lý Vũ Đồng từ phía dưới tới, nhìn đến Lâm Phong trong ngực Tần Yên Nhiên, sững sờ một chút, ngươi làm sao đem Yên Nhiên làm tới? Chính nàng bay tới. Lâm Phong đem Tần Yên Nhiên đặt lên giường, ta họa hai cái ẩn thân phủ, đưa nàng về. Yên Nhiên tuy nhiên có tu vi, nhưng là cũng sẽ không bay, nàng. Lý Vũ Đồng đứng ở nơi đó, trên mặt còn có mấy phần chấn kinh. Đại khái là Sơn Hà đồ duyên cớ, để Yên Nhiên chủ hồn ngắn ngủi nắm giữ trước kia khí tức, Yên lại chính là dựa vào trước kia khí tức chính mình trở về. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói ra, cái này đoán chừng cũng coi là nhân họa đắc phúc. Cầm dạng này cũng tốt, chỉ ít, còn có thời gian ngắn ngủi có thể họ gặp. Tìm được trước hắn tản mát mảnh vụn linh hồn, lại đem nàng còn lại hai bộ phận tìm trở về, mới là chính yếu nhất. Lâm Phong lại thở dài, cái này muốn là đi đế đô, chúng ta ở khoảng cách nhau rất xa lời nói, nàng cái này nhảy lên đáp, còn chưa tới chúng ta bên này, trí nhớ trước hết tiêu tán, rơi trên đường, bị có lòng người mang đi thì không tốt. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Lý Vũ Đồng cũng gật đầu. Ngươi nói cũng thế, ngươi trước đưa Yên Nhiên về nhà A, ta tại cùng A-Z ở phía dưới chuẩn bị, đế đô chuẩn bị nhiều mở một nhà đại thánh ăn phủ, ta cùng A-Z nói đem bên này đại thánh ăn phủ sự tình xử lý về sau. Để A-Z cũng đi đế đô bên kia dạy bảo dạy bảo. Lâm Phong hướng về Lý Vũ Đồng giơ ngón tay cái lên. Lý Vũ Đồng quay người ra ngoài, Lâm Phong đem ẩn thân phủ dán ở trên người, ôm lấy Tần Yên Nhiên, thở dài. Một đường đem Tần Yên Nhiên đưa về nhà bên trong, xác định Tần gia phụ mẫu không biết Tần Yên Nhiên biến mất một đoạn như vậy thời gian, Lâm Phong cho Tần Yên Nhiên đắp kín mền, rồi mới từ cửa sổ ra ngoài, trước khi đi thời điểm, cho Tần Yên Nhiên đóng kỹ cửa sổ, lúc này mới về đến nhà. Ngày thứ hai, Tần phụ mẫu tìm tới cửa, bọn họ bởi vì công tác bận rộn, hy vọng Lâm Phong có thể mang theo Tần Yên Nhiên hồi đế đô. Lâm Phong một miệng đáp ứng, Lý Vũ Đồng giải quyết tương quan sự tình về sau, đặt trước là 8 giờ tối vé máy bay, theo thuộc biển đến đế đô máy bay hết thảy 4 giờ, Tần phụ mẫu vội vàng vì Tần Yên Nhiên chuẩn bị đồ vật. Tần Yên Nhiên có chút mỏi mệt ngồi ở chỗ đó, mí mắt còn rũ cục lấy. Mệt lắm không? Tần Yên Nhiên gật đầu. Ừm, ta buổi tối hôm qua làm một giấc ngộng. Mơ tới chính mình bay tới tìm ngươi, thế nhưng là ta lại không biết là mình làm cái gì, buổi sáng hôm nay lên đến thời điểm cảm giác váng đầu nặng nề, còn muốn ngủ cảm giác. Vậy ngươi đi lên trước ngủ một hồi a, các loại xuất phát thời điểm ta gọi ngươi, có thể chứ? Tần Yên Nhiên gật đầu, chính mình quay người đi lên lầu, trực tiếp tìm tới Lâm Phong gian phòng nằm tiến đi. Nha đầu này. Lâm Phong lắc đầu, lúc này mới cùng Lý Vũ Đồng chúng nữ cùng một chỗ an bài rời đi sự tình. Lý Vân Đông bọn họ đã sớm đi đế đô. Hiện tại đều tại khách sạn an trí xuống tới, liền đợi đến ngày mai cùng bọn hắn cùng đi mới phòng làm việc xem xét. Thu thập xong đồ vật, lại xác định một phen hành trình, một đoàn người mới làm tốt xuất hành chuẩn bị. Đoàn Tú Anh bên này còn cần chừng một tháng thời gian đến an bài, Lâm Phong một đoàn người tại Đoàn Tú Anh tha thiết trong ánh mắt, đạp lên đế đô hành trình. Cũng không biết tại đế đô phải bao lâu thời gian. Trước khi đi thời điểm, Lý Vũ Đồng cười cười, nói ra. Chỉ ít, bên kia lớn một chút, nhiều cơ hội một chút. Chúng ta còn muốn đi bên kia tìm tới Yên Nhiên mặt khác hai cái phân hồn. Khoảng cách 3 năm buổi đấu giá, cũng rất nhanh a. Lâm Phong gật đầu. Ừm, buổi đấu giá ngay tại đế đô, có thể trước lúc này tìm tới Yên Nhiên, đó là không còn gì tốt hơn. Tiểu Phong, nghe thường. Các sư tỷ. Đoạn Văn Bưu vội vàng chạy tới, vốn là sớm liền có thể đến, cục lôi kéo ta nói thật lâu lời nói, may mắn bắt kịp. Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, đuổi kịp thật vất vả. Bay thẳng tới không liền có thể lấy. Nhìn đến Đoạn Văn Bưu thở hồng hộc bộ dáng, Lâm Phong cười ha hả nói ra, thành trợ trên không cấm bay trận pháp, đối ngươi tại trong thành thị phi hành, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng a. Đoạn Văn Bưu lúc này mới cân nhắc đến, xoa, lại còn có thể bay. Chương 4793, Đế Đô. Đoàn ca, ngươi sẽ không quên a. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nhìn lấy Đoạn Văn Bưu, đơn giản như vậy đồ vật, Đoàn ca, ta thì kính ngươi là đầu hán tử. Nhìn lấy Đoạn Văn Bưu thở hồng hộc bộ dáng, tất cả mọi người cười rộ lên. Ha ha, quá gấp, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đoạn Văn Bưu quay người, rời đi một khoảng cách, cái này muốn tiếp tục bị nhiều như vậy người sư tỷ treo chọc một phen, hắn không mệt đều mệt mỏi. 12 điểm. Máy bay rơi vào đế đô trên quảng trường, một cơn nóng gió thổi tới, tất cả mọi người thở phào, liếc nhìn nhau, hướng về phía trước đi. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, nụ cười trên mặt theo sâu mấy phần, vẫn là tới. Đi thôi, đi trước khách sạn A, ngày mai buổi sáng, còn muốn đi cùng Trịnh gia phụ tử tập hợp đâu. Lâm Phong cười gật đầu, một đoàn người đi trước khách sạn nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai, mọi người cùng nhau hướng khu vực thành thị đi. Đi trước đại học đưa tin, Lâm Phong đem chính mình vật phẩm tùy thân đặt ở túc xá, vội vàng liền rời đi, cái này vừa ra tới, Trịnh gia phụ tử đã ở cửa trường học chờ lấy, Trịnh Hảo một thân thịt mỡ đều đang run rẩy lấy. Người điên, nơi này, lại béo. Trịnh Hảo ánh mắt, đều nhanh muốn nhìn không thấy. Ta cũng không biết, ta cái này lấy tu luyện à, người ta đều gầy, ta ngược lại mỗi lần đều tại béo lên, chỉ cần ta cảnh giới tăng lên một chút, ta liền theo béo lên, bất quá người điên ngươi không phải nói. Đợi đến Nguyên Anh kỳ ta liền có thể chính mình điều chỉnh thân thể, đến thời điểm, ta liền đem cái này một thân thịt mỡ đều kiềm chế, nói không chừng ta liền trở thành một cái ngọc thụ Lâm Phong tiểu xoay ca. Người điên, ta và ngươi nói, cho đến lúc đó, cái gì hoa khôi xí nghiệp hoa thư ký hoa, ta có thể thu hoạch một đồng lớn. Ban tử, có cái sự tình, ta không có cùng ngươi đã nói. Độc thân là có lý do, cùng ngươi mập gầy không quan hệ. Trịnh Hảo nghiêm túc suy nghĩ một chút Lâm Phong lời nói, ngược lại khoát tay. Nói, như vậy xa xôi sự tình. Chúng nữ ở phía sau cười trộm, dung bảy ba một bàn tay trực tiếp đập vào Trịnh Hảo trên thân. Ngươi tiểu tử này thiếu dùng bài này, đi, chúng ta trước qua bên kia xử lý tốt sự tình, bên kia sự tình, hiện tại càng trọng yếu. Tiểu Phong, ngươi muốn ta an bài, ta đều an bài tốt, ta cẩn thận nghĩ một hồi, tại ba vòng bên trong thuê một tầng làm công ty đây, chi tiêu 10 phần lớn, cho nên chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, đi qua chúng ta thận trọng suy nghĩ về sau. Chúng ta đem địa chỉ tuyển tại Ngũ Hoàn một cái đơn độc tiêu chí, chung quanh nơi này tuy nhiên cũng còn bè bè có làm sao khai phát, nhưng là cũng thắng tại không có làm sao khai phát, về sau có thể đem chung quanh toàn bộ đều mua lại, đợi đến công ty làm lớn, trực tiếp khai phát. Chỉ là muốn vất vả Lý Vân Đông tiểu bằng hưu, đến trường vẫn là muốn lên đường. Hắn cuối tuần đi qua liền có thể, hắn thời gian cùng mọi người cùng nhau viễn trình khống chế đi. Vậy là tốt rồi. Về sau mọi người ngày nghỉ đều sửa đổi một chút. Đổi đến thứ hai thứ ba nghỉ ngơi, chúng ta thứ bảy chủ nhật đi làm, đương nhiên, nói chuyện yêu đương coi là chuyện khác. Người điên, cái này không tệ. Trịnh Hảo hướng Lâm Phong bên người tiếp cận, ngươi là rất thông suốt lão bản. Bản tử A. Lâm Phong thở dài, ngươi chừng nào thì có thể cùng chúng ta cùng đi đến trường. Cái này. Xét đây, đối một bộ phận người là có dùng, bất quá giống ta loại này đây, ta tự mình biết chính mình bao nhiêu cân lượng, thi đế đô đại học ta thì không nghĩ, hắn ta tưởng tượng một chút. Tỷ như, làm nhân tài ưu tú đặc chiêu tiến vào đế đô đại học, bởi vì đế đô đại học túc xá đều là tiêu diệt triệt để địa vực đến phân phối. Ta nhìn một chút, đúng lúc chúng ta đều tại một cái túc xá, cái này có tính hay không là một chuyện tốt. Trịnh Hảo hướng Lâm Phong trước mặt đến một chút, ta đem Lý Vân Đông thẻ bài cũng đổi được chúng ta túc xá. Như thế tới nói, ba người chúng ta người, ngay tại một cái túc xá. Cái gì thời điểm, đại học là dựa theo địa vực đến phân phối. Cút đi. Dung bảy bạ một chân đá đi. Tên nhóc khốn nạn này buổi tối hôm qua nửa đêm chui vào lầu ký túc xá, đem dán tại cửa ra vào tên toàn bộ cho đổi. Lúc này mới giống như là bình thường. Lâm Phong hướng về Trịnh Hảo giơ ngón tay cái lên, có thể a? Đừng nói, ta quên còn có báo danh cho cái này nói chuyện, vẫn là không có cách nào sửa đổi tới. Tất cả mọi người theo phốc phốc bật cười. Đoạn đường này cười cười nói nói liền đến Ngũ Hoàn bên trong, Lý Vân Đông một đoàn người đã tới trước, Lý Vân Đông hôm qua thì đi trường học đưa tin. Hôm nay chuyên tâm ở chỗ này xử lý công ty sự tình. Chính cha đem toàn bộ một tòa này, 5 tầng lầu toàn bộ đều cho mướn đến, lầu 1 là bề ngoài, toàn bộ đại sảnh trừ thư ký đài, cũng chỉ có một tiểu hình nước trà sảnh, nơi này là cung cấp khách nước ngoài tới thời điểm chờ đợi. 2 lầu là nghiên cứu phát triển bộ môn, lầu 3 là cao tầng văn phòng, ta cho ngươi còn có các vị tỷ tỷ nhóm đều chuẩn bị văn phòng, vốn là dự định đem đến đằng sau ở, bất quá nhà kia cũng tương đối lão, lầu 4 cùng lầu 5. Vốn là định dùng làm về sau văn phòng, hiện tại tạm thời làm thành nhà, để mọi người ở phía trên nghỉ ngơi. Lầu 5 là chúng ta gian phòng, lầu 4 là nghiên cứu phát triển bộ môn gian phòng, có chút chen chúc, bất quá chúng ta cũng tới thiếu. Dung bảy bạ rời đi, bên này toàn bộ đều giao cho Trịnh Hảo. Lâm Phong gật đầu. Cái kia Dung bảy bạ đâu? Cha ta hắn trả tại hiệp đàm phía dưới sự tình, bên này cái này tòa nhà mang theo đằng sau cái kia một khối hoang địa, cha ta đều lấy xuống, lầu này quá đắt, tạm thời tiền tài không đủ. Nhưng phía sau hoang địa hắn trực tiếp mua lại, chuẩn bị ở phía sau làm nhân viên túc xá, cái này đã tại bắt đầu chuẩn bị kiến thiết. Ừm, dạng này cũng rất tốt, muốn không dứt khoát liền bên này lầu cũng mua lại tốt, sau đó làm một cái chuyên môn nghiên cứu phát triển bộ môn, về sau nghiên cứu phát triển bộ môn viện công hội càng ngày càng nhiều, như thế cũng lộ ra coi trọng một chút. Hắc hắc, các loại kiếm tiền rồi nói sau, bên này đầu nhập đã rất cao, tu chân đường phố cửa hàng sinh ý đều nhanh không để ý tới bên này. Sinh ý còn tốt. Có ẩn linh châu tại, sinh ý tự nhiên quần quần đến, huống chi, ta điểm này cửa hàng thế nhưng là tương đối lớn, vị trí cũng tương đương vang dội, ta lục tục ngo ngoe theo hắn tu chân gia tộc còn tiến một số hàng tới, hai bên hàng hóa hội tụ vào một chỗ, hiện tại trong tiệm sinh ý, đỉnh cao. Vất vả. Lâm Phong vô trịnh hảo bả vai, nhỏ giọng nói ra. Ta đây là lấy tiền làm việc, người điên ta và ngươi nói à, ta thì ưa thích tiền tài vị đạo, vô cùng hương. Lâm Phong khoát khoát tay, đối bản tử cái này đặc thù yêu thích biểu thị tán thành, người nào không thích đâu. Trước khi đi thời điểm, Lâm Phong lại giao cho bản tử hai cái túi chữ vật ẩn linh châu. Những thứ này cái gọi là ẩn linh châu thực là hắn dùng một định hải thần châu linh thủy huyễn hóa ra đến, cái này nhất thủy, tăng thêm ngoại giới linh khí đưa vào, đủ để hóa thành hơn vạn hạt châu. Lâm Phong bất quá tùy tiện giày vò một chút, thì giao cho bản tử không sai biệt lắm 1-2 triệu số lượng. Chương 4794, Lâm Phong. Lâm Phong bọn họ biệt thự tại Đế Đô Đại học bên cạnh tiểu khu, tuy nhiên thanh tú chấn đường đi thanh âm rất tốt, bất quá trải qua phòng ốc, công ty chờ một chút giày vò, lúc này trên thân tiền tài vẫn là hết sức thiếu thốn, dung bảy bạ chỉ đem tư một bộ phận đầu nhập đại thánh vong khai phát. Lâm Phong mang theo chúng nữ đi qua thời điểm, cái này mới nhìn đến dung bảy bạ là thật rất dùng tâm chuẩn bị bên này nhà. Đây là một cái hoàn chỉnh tứ hợp viện, toàn bộ tứ hợp viện hết thảy có 4 phòng nhỏ, cái này 4 phòng nhỏ tách ra là đơn độc, hợp lại cùng nhau lại là một cái chỉnh thể. Bên này, cái này nhỏ nhắn một chút, Tiểu Phong cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm nói ra, lầu 1 đây, là nhà hàng cùng nhà bếp, 2 lầu đây, là A-di nghỉ ngơi gian phòng, theo hành lang xuyên qua bên kia có thể làm khách sảnh, sau đó trên lầu đây, làm khách phòng, bên này 2 tòa nhà ngươi ngạch, làm chúng ta nghỉ ngơi thư phòng, phòng ngủ, thế nào? Các ngươi an bài. Lâm Phong khoát khoát tay, vật này ta không thông thạo. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ lập tức gật đầu, bắt đầu tay an bài lên, nơi này sự tình mặc dù nhiều, bất quá muốn an bài lên cũng không có quá nhiều sự tình. Có Lâm Phong lời nói, lập tức nắm tâm tư đến chuẩn bị, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Lâm Phong chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người chuẩn bị, rất nhanh, đồ dùng trong nhà chờ cái gì toàn bộ đều bỏ vào đến. Dung bảy bạ nhà thì ở bên cạnh. Lý Vũ Đồng chỉ bên cạnh viện tử, giống như cũng là gia tộc sân rộng. Bất quá lần lượt bên này một tòa này ở Dung bảy bạ người một nhà. Dạng này a, Dung bảy bạ có phải hay không chuẩn bị ở chỗ này mở môn a? Lâm Phong cũng hướng đối diện nhìn qua, bên kia nhà vẫn còn giả bộ tu, cửa chính lại đối với bên này. Cái này không phù hợp phong thủy a. Dung bảy bạ nói, ngươi chính là phong thủy, cho nên bên cạnh ngươi mới có tiền. Tiêu Nghê thường che miệng cười trộm. Ta thật ưa thích Dung bảy bạ. Vậy cái kia một bên bộ kia lần lượt nhà ta mở cửa đâu? Đoàn ca nhà à, đoàn ca lần này thế nhưng là liền nàng dâu vốn đều lấy ra, mới mua xuống cái nhà kia. Đoàn ca nói, hắn tại Đại Thánh An Phủ có một thành làm, 3 nhà cửa hàng đều có, thúc biển bên kia 1 tháng làm còn nói có không ít tiền đâu. Hắn chuẩn bị để ba hắn sao đem trong nhà vườn trái cây thuê cho người khác quản lý, tới mang cháu gái đâu. Cái này cảm tình đều tiến đến cùng một chỗ tới. Còn có, đoàn ca nói, hắn còn muốn nhiều hầu hạ một chút sư phụ dạy dỗ hắn tu luyện, nhưng là hắn vẫn luôn bận bịu tại chính mình sự tình, không có thật tốt cùng sư phụ ở chung, đây là hắn tiếc nuối. Lâm Phong đi lên phía trước bước chân lảo đảo một chút. Tiêu Nghê Thường ở phía sau cười trộm, Lâm Phong quay đầu hung hăng chừng liếc một chút Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường nhưng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng, quay đầu đi ngâm nga bài hát đi. Cái nha đầu này a. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bên này dàn xếp lại, Lâm Phong vẫn là muốn đi trường học lên lớp đưa tin ở ký túc xá là 4 người, bất quá mỗi người đều có một cái đơn độc gian phòng, đơn độc phòng vệ sinh, chỉ là mọi người dùng chung một cái đại sảnh mà thôi, mỗi người một tuần lễ làm một lần vệ sinh, Lâm Phong trực tiếp một cái đi buổi quyết, tại hắn 3 người trợn mắt hốc mồm bên trong, đại sảnh thanh ly đến 10 phần cảm giác. Mọi người, về sau thì sống chung hòa bình. Lâm Phong cười tủm tỉm cùng mấy người chào hỏi, nghe đến Lâm Phong lời nói, mấy người thân thể đều run rẩy một chút. Trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười tới. Cái tràng diện này. Thật lâu, mấy cái người mới kịp phản ứng, ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, còn tại Lâm Phong trên thân đánh cái chuyện, cái kia. Ngươi. Ngươi là tu chân giả sao? A, thật xin lỗi, quên cùng các ngươi nói, là, ta là tu chân giả. Lâm Phong cười cười, cho nên, ta có lúc khả năng không tại túc xá ở lại, cho nên. Không có việc gì không có việc gì, Lâm Phong đồng học ngươi cứ việc tùy ý an bài ngươi thời gian là được rồi. Đúng à, Lâm Phong đồng học ngươi có gì cần lời nói, cứ việc nói với chúng ta, chúng ta rất tình nguyện vì Lâm Phong đồng học ngươi phục vụ. Lâm Phong đồng học, cố lên. Ba người thái độ lập tức liền biến, Lâm Phong chỉ là cười cười, Lý Vân Đông cùng bản tử phát đến tin tức, để Lâm Phong ngoài ý muốn là, hai người kia vậy mà phân đến một cái trong túc xá. Lâm Phong lên lầu, hai người đã thu thập xong gian phòng của mình, trong phòng khách an an tĩnh tĩnh, bốn người cũng chỉ là đang xử lý gian phòng của mình mà thôi. Ngoan quặng cu e a. Lâm Phong đứng tại cửa ra vào nhìn lấy hai người, cười tủm tỉm nói ra. Trên lầu đều là hai phòng một phòng khách, hai người một cái túc xá, chính hảo cùng Lý Vân Đông tại một cái phòng, hai cái giường một người ngủ, ở giữa là cái bàn, bất quá Trịnh Hảo không gian, cơ bản đã phân phối đến trên giường mình cùng bên cạnh tủ quần áo, mà cái bàn đại bộ phận địa phương, đều là Lý Vân Đông thiết bị cùng máy tính. Muốn không, ở ta nơi đó đi. Ta cùng bản tử ở nơi này. Gặp Lý Vân Đông chính vùi đầu chuẩn bị, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Ta không sao, dung bảy bạ giúp ta ở bên cạnh khu biệt thự mua cái căn phòng, rất nhỏ loại kia, bên cạnh ngươi nhóm, bất quá ta tiền tài không đủ, cho nên đại bộ phận đều là cho vay. Nhà xuống tới tương đối chậm một số, các loại làm xong, không sai biệt lắm liền có thể đem đồ vật đều rời đi qua. Được. Lâm Phong gật đầu, cùng Dung Bảy Bạ nói một tiếng, sửa sang tiền tài không đủ lời nói, trước từ nơi này ra, mỗi tháng ngươi tiền lương đập đi ra 50% còn là được. Được. Lý Vân Đông ánh mắt lập tức sáng. Theo Lâm Phong làm việc cho hắn tiền lương cũng không thấp, so với hắn trước kia ở bên ngoài tiếp việc tư thu nhập cao gấp bội, nghe Lâm Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, Lý Vân Đông tâm tình cũng theo bay bổng lên. Người điên, ta và ngươi thay cái túc xá, muốn không ngươi đến cùng Lý Vân Đông ở a? Cái giường này thật quá nhỏ. Muốn không phải ngươi loạn lên đổi túc xá, người Lý Vân Đông muốn tới cùng ngươi gạt ra sao? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, một mặt ghét bỏ. Vậy cũng không thể trách ta à, là phía dưới túc xá không đủ, đến phiên hắn thời điểm, liền không có túc xá, sau đó thì an bài ở phía trên, bất quá, cũng không có thu hắn phí ăn ở đây, cái này chẳng phải kiếm lời sao. Nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là như thế một cái lý nhi. Lâm Phong gật đầu, đứng tại môn đập nhìn một hồi, khoát tay, nói, đi thôi, đi canteen ăn cơm đi, đúng, các ngươi gian phòng kia tốt nhất là làm điểm phòng ngự biện pháp, chúng ta mới vừa tới trường học, cũng không thể cam đoan không có cái gì phạm pháp hoạt động. Không có việc gì, ta để từ lão sư cho ta chuẩn cho không ít lá bùa. Lý Vân Đông đứng lên, mấy đạo lá bùa rơi trên bàn, tất cả thiết bị toàn bộ đều biến mất, trong phòng có trận pháp tại, cửa cũng dán lên lá bùa. Chúng ta đi thôi. Xác nhận an toàn, Lý Vân Đông lúc này mới vừa cười vừa nói, ta nghĩ, dạng này cần phải rất an toàn. Chương 4795, Đế Đô Tứ Thiếu Gia. Đúng là thằng an toàn. Lâm Phong gật đầu, ba người cùng một chỗ đi xuống lầu, còn chưa tới túc xá, xa xa liền thấy bốn người hướng về bên này, nhìn đến bốn người này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này bốn tên tiểu tử, cũng tới đại học. Cái này Đế Đô Đại học, chẳng lẽ còn có chuyên nghiệp tu chân giả lớp học sao? Người điên. Làm sao? Bốn tên kia, ta lúc trước gặp qua, bàn tử, Đế Đô Đại học còn chuyên môn vì những người tu chân này khai ban A. Đơn độc không đến mức, bất quá bọn hắn đều sẽ cùng theo chúng ta cùng một chỗ học tập, tu chân giả cũng là muốn sách, bất quá bọn gia hỏa này tuổi tác có thể so sánh phần lớn, bọn họ tại mỗi một cái căn cứ học tập, tuy nhiên khu vực là có dạy bảo bọn họ văn hóa, bất quá vậy cũng thì tương đương với chúng ta cao bên trong mà thôi, chờ bọn hắn hoàn thành bên kia huấn luyện về sau. Đều sẽ tới Đế Đô Đại học đào tạo sâu, đây cũng là Đế Đô Đại học rất hot nguyên nhân. Thì ra là thế. Lâm Phong gật đầu. Cái này cùng nóng này có quan hệ gì? Bọn gia hỏa này, đến Đế Đô Đại học, đại bộ phận đều là vì đến mời chào nhân tài. Đế Đô Đại học hội tụ cả nước tinh anh nhất học sinh ở chỗ này. Đương nhiên, những cái kia kinh doanh học sinh cũng sẽ không bỏ qua dạng này có thể thêm vào tu chân gia tộc cơ hội tốt. Lâm Phong gật đầu. Khó trách bốn người kia đi theo phía sau nhiều người như vậy. Lâm Phong ba người đứng ở nơi đó không hề động. Tứ thiếu gia đứng tại ba người trước mặt, túi đầu, nhìn trước mắt ba người, mày níu lại lấy. Tất cả mọi người tránh ra, duy chỉ có ba người này nhưng như cụ ngốc không kéo mấy cái đứng ở nơi đó, giống như căn bản cũng không biết bọn họ chính ngăn ở cửa phòng ăn một dạng. Ui ui ui, ba người các ngươi đang làm gì, còn không cho tứ thiếu gia nhường đường. Nhanh điểm nhanh điểm. Nhường đường. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ, không có ý tứ cười cười. Nói, không có ý tứ à, ta không biết chúng ta đứng tại cửa phòng ăn. Lâm Phong quay người thì muốn đi vào, cái kia đằng sau lại có người bắt lấy Lâm Phong y phục. Ngươi là cái gì dễ hành? Lâm Ngữ Đường cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta sao? Lâm Phong nháy mắt mấy cái. Nhìn đến a, sau đó thì sao? Tiểu tử ngươi không biết chúng ta thân phận sao? Đế Đô Tứ Thiếu Gia. Lâm Phong sờ sờ đầu, sau đó thì sao? Lâm Ngữ Đường cùng Triệu Kiệt khó thở, đằng sau Vương Hạo cùng Thi Lộ nhưng không có lên tiếng, người thiếu niên trước mắt này, nhìn qua là thật rất quen thuộc a. Đồng nhiên, hai người ánh mắt sáng lên. Đây không phải lúc trước trong núi bị hắn ăn cướp đem hắn đánh một trận vị đại nhân kia sao? Vương Hạo cùng Thi Lộ lui về sau một bước, chỉ là có chút đáng thương nhìn lấy Lâm Ngữ Đường cùng Triệu Kiệt. Nói là đế đô tứ thiếu gia, thực là bởi vì đế đô là bọn họ tứ đại gia tộc địa phương hoạt động, cho nên tại đế đô danh khí tương đối cũng muốn cao một chút, nhưng là tại rừng phong trước mặt, bọn họ cũng không dám gọi mình là đế đô tứ thiếu gia. Lúc trước sự tình, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, nhìn thấy chúng ta tứ thiếu gia, muốn để nói sao? Ta tại sao muốn nhường đường, đường này vốn chính là cho mọi người đi a. Lâm Phong cười cười, tuy nhiên vậy các ngươi là đại thiếu, bất quá cũng hầu như muốn chú ý mình hình tượng không phải, cái này động một chút lại muốn người khác nhường đường, đó là thủ trưởng, lão gia gia lão nại nại nhóm, các ngươi có cánh tay có chân, làm như vậy không hợp thích lắm a. Lâm Phong đối với Vương Hạo bình thản Thi Lộ vẫy tay. Các ngươi hai cái nói một chút, có phải hay không cái này Lý Nhi? Đằng sau theo người đều đang thì thầm nói chuyện. Cái ngốc bức này là ai a, hắn sẽ không lại như vậy dẫn tới tứ thiếu gia chú ý a. Hắn chẳng lẽ không biết tứ thiếu gia ghét nhất dạng này sự tình sao? Dạng này tốt nhất Lâm Phong ngạch, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn thì không muốn tiến vào tứ đại gia tộc, chúng ta cũng ít một cái người cạnh tranh. Có điều, như thế ngu xuẩn gia hỏa đến cùng là cái nào hệ a? Tựa như là triết học hệ a, ta gặp qua gia hỏa này ảnh chụp treo ở triết học hệ, còn giống như là thuộc biển trước 10 người thi vào đế đô đại học đây, đại khái là sách gốc. Đằng sau học sinh đều mang cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Lâm Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, lớn nhất đại vui sướng không ai qua được kẻ ngu này ra sân, để bọn hắn thiếu một cái người cạnh tranh. Hiện tại người trẻ tuổi A, đều là phổ biến học cái xấu không học tốt. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài. Đúng. Thi Lộ cùng Vương Hạo đứng ở nơi đó, bị Lâm Phong điểm danh, bọn họ vẫn còn có chút tâm thần bất định. Tuy nhiên bọn họ đều là nguyên anh kỳ tu chân giả, bất quá Lâm Phong bản sự bọn họ thế nhưng là biết, một người vài phút giải quyết bọn họ một đống người. Cũng không biết vị đại nhân này chạy tới trường học tới làm cái gì. Ta cảm thấy vị bạn học này nói đúng, chúng ta phải cùng mọi người cùng nhau đoàn kết tình bạn bè, không cần phải làm cái gì đặc thù. Vương Hạo dùng hắn chính nghĩa lẫm nhiên thanh âm nói ra. Ta cũng chống đỡ đâu. Thi Lộ cặp mắt đảo hoa tại rừng phong trên thân đảo quanh, vị bạn học này, muốn không chúng ta đi vào chung ăn cơm trưa đi. Lan. Lâm Phong xoay người rời đi, cùng cái này nương pháo ăn cơm trưa, hắn đoán chừng miệng đều sẽ không căng ra. Đồng học. Cùng một chỗ A. Vương Hạo cùng Thi Lộ trực tiếp đuổi theo. Vương Hạo, Thi Lộ các ngươi có ý tứ gì? Nhìn đến Vương Hạo cùng Thi Lộ vài phút thay đổi, Lâm Ngữ Đường cùng Triệu Kiệt mặt lập tức hắc. Ăn cơm A. Thi Lộ quay đầu, cho hai người một cái mị nhãn, hai vị chẳng lẽ không biết sao? Dân dĩ thực vi thiên A. Ta nói là, hai người các ngươi làm sao đi theo hắn đi? Đây là nhân cách mị lực. Vương Hạo chứng trạc đàng hoàng nói ra, đánh bữa ăn ngồi tại rừng phong cách đó không xa. Vốn là muốn làm Lâm Phong đối diện, kết quả Lâm Phong cùng Trịnh Tốt ngồi cùng một chỗ, Lý Vân Đông tọa tại rừng phong đối diện, Thi Lộ ngồi trước bàn tử đối diện vị trí, về sau chữa cho tốt lần lượt Thi Lộ ngồi đấy. Ai nha, đế đô cũng là đế đô, cái này thực vật mùi vị thật thơm. Trịnh Hảo một bên ăn như gió cuốn một bên cười tủm tỉm nói ra, ta thì ưa thích mùi vị kia. Vị huynh đệ kia, ngươi tu luyện bao lâu? Thi Lộ ánh mắt tại Trịnh Hảo trên thân đánh cái chuyển, cười tủm tỉm hỏi. Có một đoạn thời gian đi. Trịnh Hảo đánh ở non nê, mới lên tiếng, người điên, ta tu luyện bao lâu? Được nhanh 4 tháng. Lâm Phong nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, bất quá tốc độ ngươi cũng quá chậm một chút, mỗi ngày như vậy ẩn linh châu nuôi ngươi, ngươi cái này 4 tháng mới đến luyện khí kỳ tầng 5. Thi Lộ trái tim nhỏ run rẩy một chút. Hắn lúc trước thế nhưng là tu luyện trọn vẹn 8 tháng, mới đến luyện khí kỳ tầng 5. Vương Hạo túi đầu không ăn cơm, hắn không phải Thi Lộ cái này nương tháo, có người sau lưng tay đem tay mang theo. Đồng thời cái cô nãi nãi kia tu vi vẫn là trong tứ đại gia tộc cường đại nhất, cho nên dùng 10 tháng. Lâu như vậy a, vậy ta xác thực giống như có chút kéo chân sau. Trịnh Hảo gật đầu, Lý Vân Đông ngẩng đầu một chút, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Người cũng không tệ, lúc này mới 2 tháng, cái này tu luyện, tiền kỳ cùng hậu kỳ không giống nhau. Chương 4796, Luận Đạo. Tiền kỳ chậm một chút, là cho mình chế tạo một cái càng tốt hơn thân thể, phải nhanh, có thể đợi đến về sau lại tốc độ tăng lên. Cho đến lúc đó, tốc độ ngươi cùng tu vi cùng theo một lúc tăng lên, lực lượng tự nhiên cũng liền mạnh hơn hiện tại lớn. Lâm Phong nhẹ giọng đối Lý Vân Đông nói ra. Đánh tốt cơ sở, mới có thể để cho về sau con đường tu luyện càng thêm bằng phẳng. Vậy ta còn muốn đặt nền móng sao? Ngươi cứ nói đi. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Trịnh Hảo, thì ngươi thân này mỡ, tự ngươi nói một chút, ngươi có nỗ lực quyết tâm sao? Trịnh Hảo co lại rụt cổ. Ta lại không ham muốn chiến đấu, ta mộng tưởng đây, là trở thành thiên hạ thủ phú, kiếm lời rất nhiều tiền, đến mức chiến đấu dạng này sự tình, các ngươi đi là được, nhiều lãng phí thời gian cùng tinh lực a, có cái kia thời gian, còn không bằng ăn nhiều một cái đùi gà. Trịnh Hảo lại cho mình điểm một phần đùi gà. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Tu luyện đương nhiên không đơn thuần là vì chiến đấu, tu luyện tăng cao tu vi, làm ngươi năng lực bắt đầu tăng lên thời điểm, ngươi muốn gánh chịu khác phương diện, tự nhiên cũng liền theo tăng lên, tỉ như, xã hội ý thức trách nhiệm, làm một cái cường đại tu chân người, đối mặt yếu khi còn bé, dù sao cũng nên có một phần nhân thiện chi tâm, lúc này mới không phụ thủy chung, tu hành đây, có lúc tu không nhất định là ngươi cái này người, còn có ngươi nội tâm, ngươi lương tri thậm chí là ngươi bản tâm. Làm mỗi một việc trước đó, ngươi đều muốn hỏi ngươi chính mình, chuyện này đáng giá ngươi đi làm sao? Hoặc là nói, chuyện này tối hôm qua về sau, phù không phù hợp chính ngươi tâm tính, những thứ này, đều là rất trọng yếu một bộ phận. Lâm Phong thanh âm thả rất thấp, Lý Vân Đông cùng Trịnh Hảo gật đầu, túi đầu ăn đồ vật. Bọn họ đi theo Lâm Phong bên người tu luyện, đối với mấy cái này tự nhiên hết sức quen thuộc, thế mà một bên Thi Lộ cùng Vương Hạo lại rơi vào trong trầm tư. Từ nhỏ, gia tộc nói cho bọn hắn lý niệm chính là muốn trở nên càng thêm cường đại, chỉ có trở nên càng thêm cường đại, bọn họ mới có năng lực có thể trưởng khống tốt cái thế giới này, thế nhưng là lần này, bọn họ nhưng từ Lâm Phong nơi này nghe đến không giống nhau đáp án. Đáp án này có lẽ đối người khác mà nói, không tính là cái gì rất hoàn mỹ đáp án, thế nhưng là, nhưng lại làm cho bọn họ nhịn không được bắt đầu hỏi mình, bọn họ trước kia làm hết thảy là chính xác sao? Hai người cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Đi thôi. Lâm Phong nhìn một chút hai người, hai đạo phù dán tại hai người trên thân, lúc này mới mang theo Lý Vân Đông cùng Trịnh Hảo quay người rời đi. Người điên, ngươi vừa mới đối với bọn hắn làm cái gì? Ta có thể làm cái gì, là bọn họ cảm ngộ, không hổ là một cái gia tộc ưu tú nhất thiên tài à, cái này mới bất quá dăm ba câu trong nháy mắt thì cảm ngộ, các ngươi về sau phải nhiều hơn học tập một chút. Người điên, ngươi muốn chúng ta đi tìm bọn họ sao? Ưa thích liền đi à, trường học này có diễn võ trường à, có thời gian lời nói. Đi tìm bọn họ đánh một chút khung, để bọn hắn dạy bảo các ngươi. Bất quá, kia là cái gì Lâm Ngữ Đường cùng Triệu Kiệt các ngươi liền bị tìm. Tìm hai người kia tuy nhiên một cái một mặt chính khí một cái âm nhu vũ mị, bất quá bản tính đều cũng không tệ lắm. Người điên ngươi biết bọn hắn a? Nhận biết. Lâm Phong suy nghĩ một chút, đem hai người bọn họ đều đánh một trận cá biệt hai người đều đánh sợ, cho nên nhìn thấy hắn mới cùng chuột nhìn đến mèo mở dạng, có tính hay không? Xem như thế đi. Thật lâu. Lâm Phong mới nhỏ giọng nói ra, xem như cho hai người bảo trụ cái kia sau cùng thể diện. Cũng không thể nói cho người khác biết, hắn đem người ta đều đánh một trận, cái kia hai tên tiểu tử thực nhìn đến hắn thì cùng chuột nhìn đến mèo một dạng A. Thì ra là thế. Hai người gật đầu. Bất quá cái này tứ thiếu gia cơ bản đều cùng một chỗ, người điên ngươi làm sao chỉ trong nhận thức hai cái A. Rất đơn giản A, trước kia bọn họ không tại đế đô thời điểm nhận biết, tại thuộc biển thời điểm, vô tình thấy qua mặt. Bất quá chỉ gặp qua cái kia hai cái. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai người gật đầu. Tốt, chờ ta vững chắc tốt tầng thứ hai, ta thì đi tìm bọn họ cùng ta cùng một chỗ đối chiến, cùng cường đại như vậy cao thủ đối chiến, năng lực ta nhất định có thể tăng lên. Ta thì không đi. Trịnh Hảo dốc hết ra một chút chính mình thịt mỡ, ta không thích hợp. Cái này lười biếng bộ dáng. Ta tu luyện chủ yếu là làm trường thọ, về sau có thể tiếp tục quản lý sinh ý, chính thức cần chiến đấu lời nói. Ta dùng tiền mời mấy người cao thủ không là tốt rồi. Trịnh Hảo trợn mắt chừng một cái, chững chạc đàng hoàng nói ra. Lại nói, ta những sư tỷ kia nhóm vừa ra tay, lực lượng kia tiêu chuẩn lợi hại rất, còn có người điên ngươi đây, ta làm gì muốn nỗ lực à? Đây là không nỗ lực còn cho chính mình tìm lý do tốt. Nghe đến Trịnh Hảo lời nói, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, gia hỏa này bản sự, thật đúng là. Đi ngươi. Đi, ăn uống no đủ, đi phòng học nhìn xem, hai ngày này chúng ta đều không có cái gì tiết. Chủ yếu là một số đón người mới đến một loại đồ vật, người điên, ngươi muốn đi tham gia đón người mới đến dạ hội sao? Cùng đi chứ, ta muốn tham gia. Lý Vân Đông nhỏ giọng nói ra, ta là đại biểu, muốn lên đài diễn giảng. Ngươi kỹ năng này điểm không thể, ở đâu đều có thể mang lên. Nghĩ đến Lý Vân Đông tại Hoàng Siêu Phong trước mặt diễn giảng, Lâm Phong tâm thì run rẩy theo một chút, gia hỏa này hắn bản sự không có, cái kia hốt du người bản sự, đoán chừng cùng hắn kỹ thuật có liều mạng. Đồng thời, vẫn là gốc cây màu đỏ hốt ru. Đây là lão sư đối ta tín nhiệm cùng cổ vũ. Lý Vân Đông khoát khoát tay. Ta đi về trước chuẩn bị bài diễn giảng. Cố lên. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Lý Vân Đông tiến đi, thở phào, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, quay người hướng bên này đi, đi một đoạn đường, Lâm Phong giống như là nghĩ đến cái gì, lại quay trở lại đến, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, lắc đầu. Hai người này, đây là làm cựu nhân. Lâm Phong bắt chuyện Trịnh Hảo đi về trước, chính mình hướng về trường học đằng sau hồ nhỏ đi. Toàn bộ trường học địa đồ đều tại rừng phong tâm thần bên trong, Lâm Phong chậm rãi tại trên đường nhỏ đi, cố ý tránh ra người lưu lượng đại địa phương. Ngữ đường, tiểu tử này có phải hay không đang cố ý tránh đi những học sinh kia? Hừ, hắn cho là mình có bao nhiêu không tầm thường, chờ chút cho hắn thật tốt giáo huấn một lần. Triệu Kiệt cười lạnh một tiếng, tiểu tử này không nghĩ tới vẫn rất thức thời, biết mình tìm cho mình địa phương tốt muốn chết. Đánh một trận liền đi, cho hắn biết đế đô tứ thiếu gia cũng không phải tốt như vậy gây. Hai người tiếp tục đuổi theo Lâm Phong. Lâm Phong tuyển bên này cái này an tĩnh hồ nước nhỏ, hồ nước đằng sau là rừng rậm, cho nên nơi này hình thành một cái thiên nhiên an tĩnh phạm vi nhỏ. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, khoảng cách lầu dạy học túc xá đều có một khoảng cách. Tăng thêm hiện tại vẫn chỉ là đón người mới đến, rất nhiều học sinh đều chưa từng xuất hiện ở đây, nơi này dùng đến đánh người, không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Quay người lại, hai người đã khí thế hung hăng đứng tại Lâm Phong đằng sau. Chương 4797, chỉnh tề bị đánh. Vẫn rất chỉnh tề a. Nhìn đến hai người, Lâm Phong cười cười, như thế không kịp chờ đợi liền muốn tới bị đánh. Lâm Phong đúng không? Lâm Ngữ Đường đi lên phía trước một chút, vốn là, xem ở ngươi cũng là họ Lâm phần phía trên, không muốn tìm ngươi phiền phức, bất quá hôm nay, tựa hồ ngươi đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch a. Lâm Ngữ Đường khặc khặc cười lạnh một tiếng, về sau đi ra ngoài, mang nhiều điểm này ánh mắt đi. Có ít người, không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc mới đúng. Thật sao? Bất quá ta cái này người à, chỉ là có chút phạm tiện, càng là không thể trêu chọc đồ vật ta, ta thì ưa thích trêu chọc một chút, vậy đại khái khả năng chính là một người bản sự đi. Lâm Phong lên tiếng cười cười, bản lĩnh này, cũng không phải cái gì người đều có thể học được. Cho nên, Lâm Phong tìm cái vị trí ngồi đấy, bắt chéo hai chân, hướng về hai người duỗi duỗi tay chỉ, tới đi. Hôm nay thì muốn tiểu gia ta nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là làm người đi. Lâm Ngữ Đường cùng Triệu Kiệt cười lạnh một tiếng, hai người cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, xuất ra bọn họ sức mạnh lớn nhất hướng về Lâm Phong tiến lên. Vọt tới Lâm Phong trước mặt, hai người công kích trực tiếp rơi vào trên ghế, ghế theo tiếng mà nát, Lâm Phong đứng tại cách đó không xa, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Ghế đánh nát, là phải bồi thường. Chậc chậc, đế đô đại học ghế có thể không tiện nghi, một đầu muốn lên ngàn khối đâu. Đây là ghế dài A, đến tốt mấy ngàn. Muốn chết. Hai người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cảm nhận được Lâm Phong thuần túy là đang đùa giỡn bọn họ. Hai người trên thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tiến lên. Lâm Phong thân thể lại một lần nữa biến mất tại hai người trước mặt, linh lực tấm lụa trên mặt đất lưu lại một hố. Bổ hố, chậc chậc, căn cứ đế đô đại học nội quy trường học, đây chính là muốn hai người các ngươi chính mình tự mình bổ lên. Cái này hố nhìn qua cũng có hơn 10 mét sâu. Liền xem như tu chân giả muốn đem cái này hố cho bổ lên, cũng cần cái 2-3 ngày cái gì, xem ra, hai vị rất ưa thích à. Ta nguyên lai không biết, nguyên lai đế đô tứ thiếu gia Lâm Đại Thiếu cùng Triệu Đại Thiếu, còn có dạng này yêu thích à, bất quá đam mê này không tệ, không tệ, rất đáng giá để sướng. Lâm Phong, ngươi cố ý. Hai người đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra. Chiến đấu loại chuyện này, nơi nào có cố ý không quan tâm ý đây, chỉ có một cái. Cái kia chính là có thể hay không đánh bại, cho nên, ta không phải cố ý, ta chỉ là tại hiếu kỳ, các ngươi có thể đánh bại hay không ta mà thôi. Lâm Phong ngồi tại cách đó không xa thở dài, chậm rãi mở miệng, nói, ta chỉ là nhìn lấy các ngươi, bản sự thật sự là quá kém một chút ta. Hai người lúc này tỉnh táo lại, không còn dám trước tiên thì xông đi lên, cái này Lâm Phong không mở miệng, mặt ngoài càng là một mặt ôn hòa thiện lương bộ dáng, bất quá nhìn cái dạng này, gia hỏa này hiển nhiên không có muốn thả qua bọn họ ý tứ. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Ngữ Đường hướng mặt trước đi một chút, Lâm Phong, ngươi không phải Lâm gia đệ tử. Cái này tu chân gia tộc bên trong, cũng không phải chỉ có các ngươi một cái Lâm gia a. Lâm Phong móc móc lỗ tai, cái này ngẫu nhiên trong núi sâu đụng tới như vậy một thiên tài, cũng là bình thường sự tình, không phải sao? Ngươi đến từ tu chân môn phái. Lâm Ngữ Đường lui về sau một số, trên mặt càng đề phòng, những vật kia, bất quá đều là một số tốt xấu lẫn lộn đồ vật thôi. Làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Bọn họ đương nhiên không có, bất quá bọn hắn có bản lĩnh A. Lâm Phong nết môi cười, có nhiều thứ A, vẫn là có cái kết luận, có chút bản sự đây, cũng là không giống nhau, không phải sao? Ha ha! Lâm Ngữ Đường cười lạnh một tiếng, cùng Triệu Kiệt hai người giống như là ước định cẩn thận đồng dạng, nhìn Lâm Phong chính đang cười híp cả mắt nói chuyện cùng bọn họ, hai người thần sắc lập tức liền biến một số, ngay sau đó không chút do dự đem chính mình khí tức nâng lên đỉnh điểm, hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, Lâm Phong gia hỏa này có bản lãnh gì tại trước mặt bọn hắn thể hiện. Cảm nhận được hai cái nhân khí tức trong nháy mắt vọt tới trước mặt mình, Lâm Phong lắc đầu. Hai người công kích lại một lần nữa vô hụt, linh lực tấm lụa rơi ở trên mặt hồ, kích thích vô số nước trực tiếp đánh vào hai người trên thân, trên bờ có không ít cá tại nhảy nhót lấy, những thứ này cá cứ như vậy bất kỳ không sai bị làm ra đến. Nhìn đến những thứ này cá, Lâm Phong lắc đầu. Đều là chút xinh đẹp cá, bất quá đáng tiếc, gặp hai cái không biết điều người. Lâm Phong vung tay lên, tất cả cá toàn bộ đều trở lại trong hồ đi. Người trẻ tuổi, tính khí không muốn lớn như vậy à, những thứ này cá gì vô tội, bọn họ chỉ là tại cái này một mảnh vùng nước tự do sinh trưởng thôi, các ngươi tội gì ra tay với bọn họ đâu. Hai người mặt đen lên nhìn cách đó không xa Lâm Phong. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng tại cách đó không xa, trên thân liền giọt nước đều không có. Lần thứ nhất lần thứ hai là bọn họ quá manh động, thế nhưng là lần thứ ba lại là bọn họ nhìn lấy Lâm Phong thần thái buông lỏng mới ra tay, cái này chỉ có thể nói rõ, tiểu tử này có mơ hồ. Rõ ràng cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi, chẳng lẽ là bọn họ bỏ lỡ cái gì không? Vẫn là. Hai người híp mắt lại đến, nhìn lấy phía trước Lâm Phong, hừ một tiếng, cái này mới nói, ngươi cùng chúng ta tu luyện công pháp không giống nhau. Ngươi tu luyện không gian pháp tắc chi lực. Lâm Phong nhún vai. Các ngươi muốn nói như vậy cũng kém không nhiều đi. Nói, Lâm Phong tay run dốc hết ra. Các ngươi cũng xuất thủ lâu như vậy, giờ đến phiên ta đến thật tốt xuất thủ. Hai người hừ một tiếng lui về sau, Lâm Phong cười cười. Không giống nhau hai người tránh đi, Lâm Phong trực tiếp bắt lấy hai người thân thể. Các ngươi a, còn quá trẻ tuổi. Về sau đây, phải nhớ được nhiều nhiều kính già yêu trẻ. Ngươi trẻ tuổi nha, tính khí lớn một chút ta có thể lý giải, bất quá liền xem như tính khí lớn, vậy cũng không thể ra đến khi phụ người đúng không? Làm người đâu, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn vui vẻ, muốn biết mình cần gì, cũng muốn quan tốt chính mình sự tình. Lâm Phong môi nói một lần thì đánh một lần, hai người ngậm miệng tùy ý Lâm Phong bàn tay đánh trên người bọn hắn. Không dám la đau không dám nói, thậm chí không dám nhúc nhích một chút. Không phải bọn họ không dám động, mà chính là bọn họ căn bản là không động đậy. Lâm Phong giống như trên người bọn hắn làm cái gì định thân chú đồng dạng, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoan ở chỗ này bị đánh, mặt linh lực đều không thể điều động. Tiểu tử này, quá kinh khủng. Cái này, đến cùng là nơi nào đến lao yêu quái? Triệu Kiệt quay đầu nhìn Lâm Ngữ Đường, dùng ánh mắt hỏi Lâm Ngữ Đường có phải hay không các ngươi gia tộc trưởng bối cố ý dạng này đi ra? Lâm Ngữ Đường trong lòng cũng khổ, hắn cũng không biết hắn gia tộc cái gì thời điểm ra như thế một trưởng bối a. Được. Đánh gần nửa canh giờ, Lâm Phong lúc này mới thở phào, đem hai người tùy ý vứt trên mặt đất, ta cũng đánh mệt mỏi, hai người các ngươi về sau cũng thu một chút đi. Chương 4798, khí tức. Người trẻ tuổi a, về sau vẫn là muốn nhiều hơn học tập người khác phẩm chất ưu tú, Vương Hạo Thi lộ thấy không, bọn họ thì hiểu chuyện, biết cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. Nhiều học tập hờ à à à. Lâm Phong khoát khoát tay, xoay người rời đi. Hai người nhìn nhau chính mình đầu heo mặt, lần lượt im lặng. Cái kia hai cái tên khốn kiếp đã sớm biết. Đây chính là đang chờ xem bọn hắn chuyện cười. Lâm Phong quay người từ phía sau ra ngoài, vừa ra đằng sau, liền đến trên đường phố, xuyên qua đường phố liền đến khu biệt thự cửa sau. Lâm Phong từ phía sau đi vào, đi thẳng về viện tử. Từ Mẫn Tĩnh cũng đi trường học, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà hai nữ cũng ra ngoài. Chỉ có Tiêu Nghê Thường trong nhà tổ chức ăn mặc tu chỉnh ý, bận bịu quên cả trời đất. Nghê Thường cũng ra ngoài sao? Đúng vậy à, nàng đi huấn luyện cơ cấu bên kia tiếp nhận học tập, cái này dù sao cũng là đối nàng thiên âm tiếng nói một người tu luyện cùng tăng lên phương thức, nàng đương nhiên muốn quan tâm một số. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong gật đầu, cười tủm tỉm tiến đến Tiêu Nghê Thường trước mặt, ngươi đây. Ta chuẩn bị nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, sau đó đi đoàn ca bên kia giúp đỡ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi ra ngoài làm việc còn có thể cầm một phần tiền lương đâu. Ừm. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường ngồi ở dưới mái hiên, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, nói như vậy, lúc này tâm lý ngược lại là có chút ý nghĩ. Suy nghĩ gì? Muốn Lý Giai Giai sự tình, đến đế đô về sau, Lý Giai Giai thân phận tọa độ thì càng ngày càng rõ ràng, nơi này, ta lúc này muốn đi qua, trong lòng cũng bất đắc dĩ à. Lâm Phong xuất ra giày đến, có điều, cái này dù sao cũng là ta thua thiệt nàng, cái kia còn cho nàng. Vẫn là muốn cho. Lý Giai Giai Thiên Phú nói không chừng chỉ là phổ thông, nếu như không là nhân hoàng bút cùng định hải thần châu tại trong cơ thể nàng, nàng chỗ nào có thể có hiện tại lợi hại như vậy Thiên Phú. Tiêu Nghê Thường lại le lưới. Có nguyên nhân tự có quả, cái này nhân quả đều xuất hiện ở Lý Giai Giai trên thân, nàng được đến, cũng nỗ lực, không liên quan gì đến ngươi. Đúng, cùng ta không có liên quan quá nhiều, nhưng mà, người ta đều tìm tới cửa, chúng ta cũng không thể trông mong nhìn lấy người ta mỹ nữ ra chuyện đúng không? Cái kia ta cùng đi với ngươi. Tiêu Nghê Thường quay đầu, trong mắt chuyển, cười tủm tỉm nói ra, đến bên kia, ta còn có thể cùng một chỗ chiến đấu đâu. Ta cùng đồng đồng tỷ còn có Tử Hà nói tốt, ba người chúng ta người đi qua, lại nói, bên này sửa sang còn cần người nhìn lấy đây, bên này thì giao cho ngươi, nhà trận pháp bố trí cũng giao cho ngươi, đem bọn hắn nhà cũng xếp vào trận pháp bảo hộ phạm vi A, bên này đã rất nơi hẻo lánh, đằng sau đi qua xa mấy mét cũng là đường lớn, bình thường không có việc gì cũng sẽ không có người hướng bên này, liền đem nơi này cho làm lên tốt. Biết. Tiêu Nghê Thường gật đầu, lầm bầm một chút, hiển nhiên là còn có chút không mở ra tâm, bất quá gặp Lâm Phong mở miệng, vẫn là chỉ có thể gật đầu. Trong nhà này, ai bảo nàng địa vị thấp một số đâu. Xem ra, vẫn là muốn nỗ lực tu luyện đuổi theo tiến độ. Lâm Phong sờ sờ Tiêu Nghê Thường đầu. Đồng đồng tỷ cùng Tử Hà đều muốn đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, nói không chừng ra ngoài chiến đấu hoặc là ra ngoài đi một chút đối bọn hắn đột phá có tác dụng. Được. Tiêu Nghê Thường lúc này mới gật đầu, yên tâm đi, ta biết, ta sẽ làm tốt những chuyện này, ngươi không nên quá lo lắng. Lâm Phong gật đầu, ôm Tiêu Nghê Thường ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng, lúc này thời điểm đã tiến vào mùa thu, lúc này mặt trời chiếu lên trên người noãn noãn, Lâm Phong tâm thần cũng theo chậm rãi an tĩnh lại. Trong đan điền Định Hải Thần Châu đang chậm rãi xoay tròn lấy, theo Định Hải Thần Châu xoay tròn, Lâm Phong mơ hồ trong đó tựa hồ thấy cái gì đồ vật đang chậm rãi thăng lên. Đây là... Cảm nhận được vật kia lực lượng, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, mở to mắt, trong mắt đều là thật không thể tin. Lực lượng kia quá quen thuộc đến để Lâm Phong cái này thời điểm tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Đây là... Hỗn độn hạt giống khí tức. Hỗn độn hạt giống, lại còn tại trong thân thể của hắn. Lâm Phong thân thể nhịn không được run rẩy, tâm thần chậm rãi vây quanh Định Hải Thần Châu xoay tròn, Định Hải Thần Châu bên trong lan truyền ra từng đạo không giống nhau ý niệm, những thứ này ý niệm hội tụ vào một chỗ, vậy mà hình thành hỗn độn hạt giống lực lượng. Hỗn độn hạt giống tồn tại Định Hải Thần Châu bên trong. Hắn nguyên bản chỉ cho là Định Hải Thần Châu chỉ là thần khí, ở vào Long Hoàng trong thân thể, cho nên Long Hoàng mới có thể hô phong hoán vũ, trở thành trí cao thần, lại không nghĩ tới, Định Hải Thần Châu lại còn có thể gánh chịu được hỗn độn hạt giống khí tức. 24 khỏa Định Hải Thần Châu vốn là trở thành hỗn độn hạt giống một bộ phận, tại hắn sau cùng tế ra hỗn độn hạt giống chiến đấu thời điểm, Định Hải Thần Châu lại đem hỗn độn hạt giống cho thu lại. Gia hỏa này, xem ra là khắp nơi đều đang cho hắn kinh hỉ a. Có điều, cảm nhận được hỗn độn hạt giống như có như không tại tiêu tán lấy, Lâm Phong thở dài, nhìn tới vẫn là phải nhanh một chút đem hắn Định Hải Thần Châu đều tìm đến. Linh thú đại bên trong, Thiên Thiên vẫn tại ngủ say, lần này lột xác thời gian, hắn xem chừng còn cần mấy tháng. Lực lượng yếu đuối Thiên Thiên thì cùng hắn loài rắn một dạng, thậm chí làm xà nhân tộc, nàng lột xác thời gian cần dài hơn. Lâm Phong tiếp tục cảm thụ lấy hỗn độn hạt giống khí tức, bắt đầu tìm kiếm Định Hải Thần Châu bên trong hỗn độn hạt giống tồn tại. Định Hải Thần Châu tại rừng phong thể nội chậm rãi xoay tròn lấy, mãi cho đến treo trăng đầu ngọn liễu, Lâm Phong mới miễn cưỡng từ bên trong run dậy một tia hỗn độn chi khí rơi ở trong đan điền của hắn. Cái này một tia hỗn độn chi khí tại rừng phong trong đan điền chậm chạp xoay tròn lấy. Phía trên hỗn độn hạt giống khí tức ngưng luyện một số. Lâm Phong mở to mắt, thở phào. Bên trong truyền đến từng trận cơm mùi tức ăn thơm, Lâm Phong sờ sờ cái bụng, lập tức cười tủm tỉm tiến tới. Chúng nữ đều ngồi cùng một chỗ, trên bàn còn để đó lý dài dài trang giấy. Người đã tiến vào đế đô, chúng ta vừa mới có giao lưu, có điều nàng bên kia hết sức cẩn thận, không thể quá nhiều cùng chúng ta nói chuyện với nhau. Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói với Lâm Phong, tối nay muốn xuất thủ sao? Ở đâu? Bọn họ là theo trong dãy núi xuyên qua, nếu như không ra cái gì sai lầm lời nói, tối nay hẳn là sẽ lên núi, bên này sơn mạch. Lý Vũ Đồng chỉ lấy địa đồ, nhỏ giọng nói ra, bất quá bên này sơn mạch cũng không tính được nguy hiểm, chỉ cần bọn họ nguyện ý đi qua lời nói, từ bên này đi qua, cũng phí không bao nhiêu thời gian. Cái kia cứ như vậy à, chứ không nên quá cuống cuồng, đã còn không có tiến vào đế đô, chúng ta cái này thời điểm chạy tới xuất thủ, tại khu vực biên giới, khả năng càng thêm phiền phức. Bọn họ mục đích hẳn là bên này tu chân gia tộc căn cứ, đợi đến bên kia, ở bên kia trận pháp gia chỉ dưới, chúng ta muốn xuất thủ, thuận tiện một số, cũng sẽ không tai họa đến chung quanh người bình thường. Lý Vũ Đồng gật đầu. Cái này Lý gia, thật đúng là không coi nữ hải tử là làm một lần sự tình, cũng không biết Lý gia bao nhiêu cô gái bị ương. Chương 4799, vị trí. Tử Hà lầm bầm một tiếng, nhỏ giọng nói ra, khó trách chỉ là một cái mãi mãi cũng bất nhập lưu gia tộc mà thôi. Có lẽ là các ngươi gia tộc nữ hài tử, có chút đặc thù đi. Lâm Phong lắc đầu, thấy không, mặc kệ là các ngươi thuần bạc thuần dương chi thể, vẫn là Lý Giai Giai thân thể, đều là 10 phần thích hợp làm lô đỉnh thể chất. Trên cái tinh cầu này, các ngươi những gia tộc này người, là không biết thương tiếc những thứ này thể chất. Liền xem như tại tiên giới, nếu như bị một số có ý khác người tìm tới những thứ này thể chất nữ túc, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa các nàng đặt tại thân một bên làm lô đỉnh, huống chi cái này không thăng bằng thế giới. Lý gia là làm sao làm được? Đây thì cùng Lý gia bản thân linh căn có quan hệ, Lý gia đệ tử đại bộ phận đều là phong thủy hai linh căn, đồng thời, Lý gia đệ tử là không biết đi ra ngoài đi tìm vợ, tại bản tộc đệ tử hôn phối, dạng này, tự nhiên là dễ dàng sinh ra thủy linh căn nữ tu cùng nam tu. Hai nữ đều trầm mặc không lên tiếng nữa. Phong thủy hai hai căn phải biến dị lời nói, giống thuần bạc dạng này thể chất, cũng rất dễ dàng xuất hiện. Lúc trước, các nàng tỷ muội cũng là bởi vì thân thể đặc thù bị Lý gia đưa cho cam lực ngọn nguồn, cam lực ngọn nguồn tận tâm bồi dưỡng bọn họ, sau cùng cũng chẳng qua là vì để bọn hắn trở thành lô đỉnh thôi. Những người này đều đáng chết. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới cắn răng hung dữ nói ra. Những thứ này đều là thiên đạo quy tắc thôi, nếu như thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh lời nói, như vậy tu chân giả tu chân là một dạng hoàn chỉnh, chính là bởi vì hắn không hoàn chỉnh, cho nên cái tinh cầu này tu chân giả mới lại biến thành dạng này. Đúng, các ngươi về sau đi ra ngoài đều muốn coi chừng một chút. Ta cảm nhận được cái kia Tô Mai khí tức cũng tới đến đế đô, bất quá ta có thể khẳng định, đây không phải là Tô Mai. Ngươi nói là, Tô Mai sau lưng người kia đến. Hắn cũng là những thứ này tu chân gia tộc sao? Hắn có thể che đậy ta cảm giác, không phải những thứ này tu chân gia tộc, chúng ta có thể phá không mà đến. Hắn tu chân giả tự nhiên cũng được, chỉ là không biết ra hỏa này, đến cùng là vì cái gì? Lâm Phong lắc đầu. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút nghi không rõ lắm. Các sư tỷ, sư phụ có ở đây không? Đoạn Văn Bưu xông tới, mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài xử lý một cái nhiệm vụ, cho nên cho sư phụ mua chút cái này đế đô đặc sản tới. Cái này tương vịt muối thế nhưng là đế đô nổi danh nhất, đặc biệt chuẩn bị tốt ăn, còn có cái này thịt bò kho, cùng thuộc biển bên kia là cùng một cái nhãn hiệu, bất quá cái này một nhà mới là món ngon nhất. Đoạn Văn Bưu hứng thú bừng bừng, trên mặt đều là nụ cười. Sư phụ ra ngoài dạo chơi. Cái này 2-3 năm đều sẽ không trở về, ngươi cũng đừng chờ lấy sư phụ. Lâm Phong khoát tay, thở dài nói ra, sư phụ lao nhân ra ông ta, không có chúng ta như thế thanh nhàn, rất nhiều chuyện đều cần hắn đi làm. Dạng này a. Đoạn Văn Bưu cười cười, cái kia ta biết, sớm nói cho ta biết à, sư phụ cũng không có cho ta gửi tin tức. Chúng ta cũng không có. Chúng nữ lập tức vừa cười vừa nói, Lâm Phong tiểu tử này đi trên núi mới phải thời điểm, cảm giác được sư phụ hành tung. Sau đó cùng sư phụ nói một tiếng, cho nên hắn biết sư phụ vị trí mà thôi. Tiểu Phong, cái gì thời điểm đi? Ở đâu ngọn núi à? Ta cái này vừa vặn muốn đi ra ngoài chuẩn bị nhiệm vụ, thì đi tu chân người thôn bên kia, có thể gặp đến sư phụ sao? Không kém bao nhiêu đâu, nhìn ngươi duyên phận. Đoạn Văn Bưu lập tức liền cười. Đoàn ca, ngươi qua bên kia chấp hành nhiệm vụ gì à? Hắc hắc, ca ngươi ta đây không phải mới đến những tên kia muốn chiếm ta tiện nghi à? Qua bên kia dọn bãi mà thôi. Những người tu chân kia có thể đều không phải là lương thiện, cái này phải xử lý là cái rất khó khăn sự tình, bất quá với ta mà nói, xử lý cũng là dễ dàng. Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay. Để những tên kia muốn khi dễ ta, tiểu gia ta tới, không lên hai thanh lửa không được a. Lâm Phong hướng về Đoạn Văn Bưu giơ ngón tay cái lên. Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, một mặt dương dương đắc ý, bất quá, Lâm Phong vẫn là nhìn đến Đoạn Văn Bưu trong mắt lo lắng. Quả nhiên, bộ dáng gì sư phụ dạy dỗ đến bộ dáng gì đồ đệ. Tiêu Nghê Thường lầm bầm một tiếng, tại rừng phong trên thân nắm một chút. Ôi chao, cái này cùng hắn có quan hệ gì a? Lâm Phong mặt đen hắc, túi đầu trầm mặc không nói, hắn vẫn là không cần nói tốt, nói nhiều đều là nước mắt. Mãi cho đến đêm khuya, Đoạn Văn Bưu mới rời đi. Lâm Phong khí tức chậm rãi cũng an định lại, theo khí tức yên ổn, cảnh vật chung quanh tại rừng phong cảm ứng phía dưới bắt đầu chậm rãi cải biến lên. Theo khí tức cải biến, Lâm Phong cảm nhận được Lý Giai Giai truyền tới tin tức. Lâm Phong mở to mắt, trong mắt có tinh quang chợt lóe lên. Làm sao? Lý Vũ Đồng rơi vào Lâm Phong bên người, nhỏ giọng hỏi. Bên kia tăng thêm tốc độ, tối nay liền đã tiến vào tu chân thôn, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lâm Phong hạ giọng, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay một chút xuất phát. Lý Vũ Đồng đứng lên, nói ra. Thử Huyên đâu? Muộn như vậy, Thử Huyên vẫn chưa về. Nàng ở bên kia huấn luyện rất vất vả, cũng ở bên kia thuê cái tiểu nhà trọ, có lúc quá muộn, thì không trở lại, nha đầu kia. Mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, đối với mình công việc vẫn là rất để bụng. Lâm Phong gật đầu. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà rất nhanh liền xuống tới, Lâm Phong cũng đổi toàn thân áo đen phục, ba người trực tiếp lái xe ra ngoài. Tu chân thôn khoảng cách đế đô đại học cũng không tính rất xa, sinh sinh tại toàn bộ đế đô trung tâm đào ra một khối đến, trực tiếp cùng đế đô bên ngoài sơn mạch tương liên, toàn bộ cái này một khối, trọn vẹn chiếm cứ nửa cái đế đô địa phương, cũng là tu chân thôn. Lâm Phong ba người đều là tu chân giả, trực tiếp liền có thể tiến vào tu chân thôn, xe trên đường chậm rãi chạy, vừa tiến vào nơi này, toàn bộ thế giới lập tức liền biến. Tu chân thôn cổ xưa mà lại khí thế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa phong ốc, linh khí tại rừng phong chung quanh quanh quẩn, chung quanh cổ thụ dưới cây linh thảo đều đang phát tán ra nhấp nhô quang mang. Chậc chậc, không hổ là đế đô, nơi này linh khí, bên ngoài cũng không có nơi này 1/3 nồng hậu dày đặc. Phía dưới có linh mạch, linh khí tự nhiên là tụ tập. Lâm Phong cười cười, nhỏ giọng nói ra, phía dưới này linh mạch mặc dù là hạ phẩm, bất quá tại đá mạch cả ngôi sao, đã là siêu thượng phẩm linh mạch. Đây cũng là vì cái gì như thế một cái thôn làng thì có tứ đại gia tộc ở chỗ này lập ra an thân. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai nữ gật đầu. Cái này phía trước những thứ này viện tử, đều là tứ đại gia tộc sản nghiệp, hắn gia tộc, cơ bản đều là ở chỗ này thuê, chiếm cứ lấy đế đều tiện nghi, tứ đại gia tộc cái này sản nghiệp phát triển, cũng khá. Quả thật không tệ, linh lực thẳng dồi dào. Lâm Phong cũng gật đầu, bất quá nơi này chúng ta thì nhìn xem tốt, Lý Giai Giai khí tức xuất hiện tại phố thương mại phía trên. Chúng ta qua bên kia. Lý Vũ Đồng gật đầu, lái xe hơi trực tiếp đi phố thương mại trên đường. Chương 4800, nguy hiểm. Mẹ cũng giống vậy, mặc kệ là trước kia còn là về sau, đều là ta người thân nhất người. Lâm Phong tâm thần dập dờn, cái kia nguyên bản núp trong bóng tối bóng người tự nhiên nghe đến Lâm Phong lời nói. Nếu như, ta biến đến không phải ta đây. Lâm Phong lại hỏi. Tiểu Phong vĩnh viễn là Tiểu Phong, trong lòng ta, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Ngươi đều là nhi tử ta. Đoạn Tú Anh sờ sờ Lâm Phong đầu, vừa cười vừa nói. Ừm. Lâm Phong gật đầu, kết thúc cùng Đoạn Tú Anh đối thoại. Đi ngồi đấy a, bữa sáng lập tức liền tốt. Đoạn Tú Anh đem Lâm Phong đẩy ra nhà bếp, ngồi tại chỗ, Lâm Phong tâm thần lại nhìn về phía cái kia Lâm Phong. Hắn an tĩnh ngồi xổm trong góc, thân thể phía trên khí tức càng lúc càng mở nhạt. Ngươi rất cố chấp. Thật lâu, Lâm Phong mới mở miệng. Người nào trở thành người nào, thực tuyệt không trọng yếu, có lẽ nói. Chúng ta bản thân chính là một người, chỉ là linh hồn ngươi phân hóa ra ngươi cái này một bộ phận cố chấp đến, để ngươi tồn tại mà thôi. Ngươi gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Ngươi lừa gạt mẹ ta, để hắn tin tưởng ngươi. Lâm Phong, ngươi không được quên, thân thể này, là ngươi, cho nên mụ mụ ngươi nhìn đến, không phải ta linh hồn, mà chính là thân thể này, cho nên, trước mắt nàng người, vẫn là nàng nhi tử, đứa con trai kia mà thôi. Lâm Phong không nói lời nào, chỉ là trầm mặc nhìn lấy Lâm Phong. Hắn đang tự hỏi vấn đề, có lẽ vấn đề này hắn còn không có đạt được đáp án, thế nhưng là chí ít, hắn giống như có một chút lý do. Rất lâu, Lâm Phong cười, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu biến điên cuồng lên, ánh mắt của hắn đặt ở Lâm Phong trên thân, cười lạnh một tiếng, nói. Thực, ngươi mới là cái kia ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Lâm Phong không phủ nhận hắn lời nói, dù sao, là hắn chiếm cứ cái này thân người tử, cứ việc, bọn họ độ phù hợp đạt tới 100%, nhưng là chiếm cứ cũng là chiếm cứ. Lâm Phong sẽ không cho chính mình bất kỳ phản bác nào. Ta hứa hẹn ngươi, ta đều biết làm đến. Đương nhiên, ngươi thân thể này, ta cũng chưa chắc sẽ dùng rất dài thời gian. Đợi đến có thể sẽ rách cái không gian này thời điểm, ta liền sẽ một lần nữa nạn hình. Thân thể này, tự nhiên cũng sẽ trở về cho ngươi. Lâm Phong thở dài, dạng này, ngươi rõ ràng sao? Bên kia không tiếp tục mở miệng, Lâm Phong lui ra tâm thần thế giới, nên nói, hắn đều đã nói xong. Tiêu Nghê Thường đã ngồi tại rừng phong bên người. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì, làm sao ta tại bên cạnh ngươi lâu như vậy ngươi đều không có để ý đến ta. Một chút sự tình, bất quá bây giờ không có việc gì. Lâm Phong sờ sờ Tiêu Nghê Thường đầu, hôm nay có chuyện gì sao? Ngươi có thể rất ít mặc cảnh phục. Ừm, muốn làm cái video, muốn mặc chính thức một chút mới được. Tiêu Nghê Thường lầm bầm một tiếng, chúng ta bộ môn chỉ có ta một cái nữ hài tử, chỉ có thể ta đi. Lâm Phong gật đầu, đem bữa sáng hướng Tiêu Nghê Thường trước mặt thả chút, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Chờ chút khẳng định phải thật lâu. Ừm, tối nay ta đi về trước Gia Gia bên kia. Gia Gia nói có lời nói muốn cùng ta nói. Tới thời điểm khả năng thì ngày mai. Ngươi không cần chờ lấy ta cùng một chỗ ăn bữa tối. Muốn là ngươi nhàm chán lời nói. Ngươi để yên tĩnh ở tại ta bên kia liền tốt. Ta không sao. Lâm Phong cười cười. Ngươi trước bận bịu ngươi sự tình a. Đúng, chú ý an toàn. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. Hai người ăn điểm tâm cùng ra ngoài. Đoạn Tú Anh đứng tại trong phòng bếp nhìn lấy. Càng xem càng hài lòng. Cái này Tiêu Cảnh Quan cùng Tiểu Phong, cũng là rất xứng. Các loại Tiểu Phong cao trung tốt nghiệp thi lên đại học, liền muốn nhiều thúc giục bọn họ, sớm một chút cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử mang theo. Tiêu Nghê Thường đưa Lâm Phong đến phân châu ngã ba, đi thôi, ta và ngươi cùng đi, ta có chuyện muốn cùng Yên Tĩnh nói. Tiêu Nghê Thường dừng xe xong, hai người đi một đoạn, Lâm Phong đống nhiên chế trụ Tiêu Nghê Thường thân thể, một đạo kình phong theo Tiêu Nghê Thường bên người xuyên qua, một bóng người xuất hiện tại Tiêu Nghê Thường cùng Lâm Phong trước mặt. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn ngươi tới, Tiêu Nghê Thường mặt trong nháy mắt đen xuống. Đương nhiên là qua đây xem ngươi à, Nghê Thường, chúng ta thế nhưng là người yêu, liền xem như chia tay, ngươi trước kia không phải cũng là sao? Lâm Phong hừ một tiếng, dao găm trực tiếp nằm ngang ở người này trên cổ, nói nhảm mau nói. Ta cần một cái kẻ chết thay, Tiêu Nghê Thường, ta bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, ngươi nói đi là đi, có phải hay không quá không tôn trọng ta một chút? Chậc chậc, chính mình cặn bã còn biết tìm lý do. Lâm Phong sủi cười một tiếng, đây chính là ngươi muốn Nghê Thường mở ra xe ngươi đi nguyên nhân à, ta nhìn không ra, ngươi vẫn là tu chân giả, vừa mới cái kia một đạo nếu không phải ta bình thường cảnh giác, nàng coi như thật ra chuyện. Lâm Phong quay đầu nhìn Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường sắc mặt vẫn như cũ nặng, bất quá thần thái lại đỡ một ít. Tiểu Phong, ngươi trước đi lên lớp A, nơi này giao cho ta liền tốt. Tiêu Nghê Thường nhìn một chút người tới, khoe miệng cong cong, một người trúc cơ sơ kỳ tu chân giả mà thôi, ta còn không đến mức để ở trong lòng. Được. Lâm Phong gật đầu, trực tiếp tránh ra loại một con đường. Tiêu Nghê Thường tu vi đã sớm tại người này phía trên, Lâm Phong cũng không có muốn ngăn cản Tiêu Nghê Thường ý tứ. Đồng thời, nhìn như vậy đến lời nói, hai người kia quan hệ, cần phải còn tính là không tệ, chí ít tại trước kia, là không tệ. Vậy ngươi, ta đi trước. Tiêu Nghê Thường tiếp nhận Lâm Phong trong tay người, Lâm Phong tại người này trên thân thiết lập mấy cái đạo cấm chế, mới an tâm đem người giao cho Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường đối Lâm Phong cười cười, ánh mắt phóng tới người trước mắt trên thân thời điểm, trong nháy mắt đá lạnh lạnh xuống. Lâm Phong đưa mắt nhìn Tiêu Nghê Thường rời đi, từ mẫn tĩnh đã qua đến, chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn lấy. Không có việc gì. Lâm Phong lôi kéo từ mẫn tĩnh tay hướng mặt trước đi, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Vừa mới Nghê Thường nếu là không cẩn thận lời nói, có thể liền trúng kế. Từ mẫn tĩnh cầm trong tay một thanh chạm canh gác mũi tên, chạm canh gác mũi tên bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi tanh. Đây là cá nóc trên thân đề luyện ra độc tố, tuy nhiên không đến mức đối tu chân giả chí mạng, nhưng là nếu là trực tiếp đánh vào người trái tim bên trong, coi như Nghê Thường là tu chân giả, cũng căn bản thì không cách nào chống nổi một ngày thời gian. Cái này người tâm tư, quá ác độc. Giao cho nàng đi xử lý đi. Lâm Phong thở dài, nha đầu này trong lòng mình có ý tưởng, cũng rõ ràng biết người này là ai, nàng đã không chịu giao ra, chúng ta cũng không thể buộc nàng đi làm quyết định. Người A. Từ mẫn tính không nói gì nữa, hai người chậm rãi hướng trường học đi. Có điều, tình huống như vậy, vẫn là quá nguy hiểm một chút. Cái kia tổ hợp đan dược, ngươi nghiên cứu sao? Lâm Phong gật đầu, vòng qua cái đề tài này đi. Nguy hiểm dạng này sự tình, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải để Tiêu Nghê Thường đi gánh chịu. Ừm, ta cảm thấy, vẫn là có hy vọng. Từ mẫn tính gật đầu, trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng, khóe miệng cũng theo bay bổng lên. Chương 4801, đột phá. Chẳng qua thường thường, những người này núp trong bóng tối thời điểm, nhìn Lâm Phong trong ánh mắt đều là khó chịu thậm chí còn mang theo vài phần muốn không kịp chờ đợi xuất thủ hưng phấn. Lâm Ngữ Đường cùng Triệu Kiệt hai tên gia hỏa, bị Lâm Phong đánh một trầu về sau, hai người tâm lý đã sớm chôn xuống cừu hận hạt giống, mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào tìm Lâm Phong trả thù. Cái này một tháng thời gian, nhà cơ bản đã tu sửa tốt, Đoạn Tú Anh cũng tại Húc Dương Tôn giả đi cùng phía dưới đến Đế Đô. Người một nhà xem như triệt để đoàn tụ. Cái này đoàn tụ thời điểm, Lâm Phong cũng nhìn đến không giống nhau tiểu miêu đầu. Trạch Nam Húc Dương Tôn giả trên mặt có nụ cười. Mỗi ngày cùng sau lưng Đoạn Tú Anh, thành Đoạn Tú Anh chuyên trách bảo tiêu không nói, nói chuyện với Đoạn Tú Anh thời điểm, trên mặt mãi mãi cũng mang theo nụ cười. Cái này không quan trọng, lớn nhất vội vàng là, Lâm Phong mỗi lần nhìn lấy, đều cảm thấy 10 phần hầu đến hoảng. Cái này Húc Dương Tôn giả, nhìn lên mẹ hắn. Tiểu Phong, đi thôi, ăn cơm, hôm nay A Di lại đi trong tiệm bận rộn. Chúng ta cũng chỉ có thể ăn sách về thực vật. Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm nói ra, cũng không biết đồng đồng tỷ cùng Tử Hà cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành pha anh, Tử Huyên lại thường thường không ở trong nhà, ta đều nhanh nhàm chán chết. Ngươi không phải tại tu chân giả thuê cái viện tử, mỗi ngày đi chú ý lao đầu kia à. Vậy cũng nhàm chán à, viện kia một ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì, lao đầu kia thì cả ngày trong phòng tu luyện, có lúc dai dai hội ngồi ở dưới mái hiên cùng ta trò chuyện, cái kia cũng chỉ là có lúc ngẫu nhiên nói một chút mà thôi. Đại bộ phận thời điểm, ta đều là một cái người tại xuyên tới xuyên lui à. Bên kia thật tốt sao? Rất tốt, bất quá ta cùng ngươi nói à, Đoàn ca trong khoảng thời gian này cũng không tốt. Lâm Phong ngạch, cái kia thanh lý tu chân thôn trùng quanh sơn lâm sự tình, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được sự tình. Cái gì sắc chết ta yêu thù à, Đoàn ca người này đều nhanh điên đều. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn bản sự thật có thể, không phải vậy mấy người dám đi nơi này thanh lý à. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, đi thôi, chúng ta cũng tới đi nghỉ ngơi à, như thế lương thần cảnh đẹp, chúng ta ở chỗ này cô phụ thời gian, chẳng phải là quá có lỗi với chính mình. Ít đến, Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái, thân thể lại theo Lâm Phong đi lên. Một phen sau cuộc mây mưa, Tiêu Nghê Thường nằm tại rừng phong trong ngực, than thở một tiếng, nhìn như vậy lời nói, ngược lại là ta thanh nhàn nhất. Lâm Phong ân một tiếng, tâm thần lại khóa chặt tại Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà gian phòng. Đồng đồng tỷ cùng Tử Hà nhanh kết anh thành công. Vậy chúng ta chẳng phải là có ba người nguyên anh kỳ cường giả. Bốn cái. Lâm Phong chỉ trên bàn linh thú đại, thiên thiên tu vi chỉ là cần khôi phục mà thôi. Ta xem chừng, lần này nàng trực tiếp có thể khôi phục đến hóa thần kỳ đi. Cái kia lôi kiếp không có sao chứ. Yên tâm đi, có lôi kiếp, ta thì thu lại, đến thời điểm làm thành phích lịch đạn châu cho các ngươi chơi đùa đi. Tiêu Nghê Thường lúc này mới gật đầu, Lâm Phong nằm một hồi, mặc quần áo đứng dậy, đứng tại trên nóc nhà, đem chung quanh Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà phát ra năng lượng áp chế xuống. Nơi này vị trí mẫn cảm, Lâm Phong không muốn tu chân thôn cái kia vừa cảm nhận được Lý Vũ Đồng các nàng khí tức. Hai nữ tử kết anh thành công lời nói, Lâm Phong nghĩ đến, vậy đại khái đối tu chân thôn tới nói, chưa hẳn thấy là một chuyện tốt, chí ít những tên kia, sẽ chỉ đem cái này xem như là một trận kinh hỉ. Phong cháy phòng trộm cái gì đều muốn phòng A. Lâm Phong thở dài, lòng tràn đầy bất đắc dĩ lại không nói ra hắn lời nói tới. Trong phòng hai người vẫn tại an an tĩnh tĩnh tu luyện, theo các nàng khí tức không ngừng tăng lên, hai cái đầu trên đỉnh đều dài ra một cái phiên bản thu nhỏ Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà đến, theo một tiếng thanh thúy gọi tiếng, hai nữ đều mở to mắt, hướng thẳng đến đế đô bên ngoài bay qua. Lâm Phong cùng sau lưng hai nữ, đem hai nữ khí tức giấu ở không gian bên trong. Cái này thời điểm, hai nữ khí tức đều không thích hợp thể hiện ra. Vừa tiến vào trong núi sâu, lôi kiếp trực tiếp theo hai nữ xông lại. Lâm Phong thân thể vô cùng phấn chấn một chút, trong mắt cũng nhiều mấy phần chờ mong. Lôi kiếp bổ vào hai nữ trên thân, nói đạo kiếp lôi đều mười phần tàn nhẫn. Đợi đến hai nữ sắp không chịu đựng nổi nữa, Lâm Phong cái này mới ra tay, thuận tay đem lôi kiếp khí tức bắt một bộ phận đến hắn tay đến, cái này kiếp lôi khí tức một đạo Lâm Phong trong tay, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Địa tâm chi viêm hỏa diễm cùng lôi kiếp hỗn hợp lại cùng nhau. Lâm Phong đem những thứ này trực tiếp hợp thành từng cái lôi hỏa châu cất vào lúc trước chuẩn bị trong thùng. Cái này lôi hỏa châu lực lượng thập phần cường đại, lần này ra ngoài, chắc hẳn đồng dạng nguyên anh kỳ người cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Cũng không tệ lắm. Một mặt thu thập gần có 20 cái lôi hỏa châu, bên kia lôi kiếp cũng đình chỉ, hai nữ thân thể mặc dù có chút chật vật, bất quá có Lâm Phong xuất thủ, hai nữ đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Không có việc gì. Lâm Phong ôm hai nữ, cười tủm tỉm nói ra, lần này đều kết thúc. Hai nữ gật đầu, trên mặt cũng nhiều mấy phần hồng nhuận thơn phất không đến, bên kia không có sao chứ. Tạm thời không có chuyện làm, bất quá chờ đến chúng ta cùng đi lời nói, bên kia sẽ phải có việc. Tiểu Phong, ngươi lôi kiếp là chuẩn bị giữ lấy đi qua sao? Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Không phải, ta đang chờ luyện chế nhiều một số dạng này vật chứa, có thể đem lôi kiếp cùng điệu tâm chi viêm hỗn hợp lại cùng nhau làm thành lôi hỏa châu cho mọi người phong thân. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cái kia ra hỏa không phải có thể dẫn tới lôi kiếp người, lại nói, ta có thể không nỡ cái này thời điểm đi sử dụng ta lôi kiếp trợ giúp hắn, cái kia ra hỏa không đáng ta làm như vậy. Ha ha. Hai nữ thấp cười ra tiếng, cảm nhận được trên người mình khí tức, đều hài lòng gật gật đầu. Lâm Phong tu vi bản thân ngay tại, chỉ cần đem định hải thần châu điện thoại di động lên, tu vi liền sẽ liên tục không ngừng tăng lên, ngược lại là các nàng còn cần lần nữa tới qua, có trước kia kinh nghiệm cùng ký ức tại. Mọi người tu luyện tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh, thì là linh khí thiếu thốn một chút. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi. Tử Hà dùng đi bụi quyết thanh tẩy một phen trên người mình, vừa cười vừa nói. Đừng vội đi thôi, ta nghĩ, một ít người cần ta trợ giúp. Lâm Phong cười hắc hắc, thân hình nhất động, cải biến chính mình diện mạo. Dạng này hình tượng như thế nào? Có hay không nhất định làm gương sáng cho người khác bộ dáng? Quá bưu hãn, ta nhìn ngươi không bằng làm cái lao đầu hình tượng tốt. Trong tay ngươi không phải có ria mép sao? Dán lên ria mép, thì rất chuẩn xác. Hai nữ cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Lâm Phong nghĩ một hồi, thân thể lại một lần nữa cải biến một số, da thịt cũng cấp tốc bắt đầu lỏng đi xuống. Cái này một thân y phục dạ hành vừa tốt là mới, chuyến đi lên căn bản là nhìn không ra bất kỳ tình huống tới. Lâm Phong gật gật đầu. Cái này một thân trang phục quả nhiên không sai. Chương 4802, quét sạch. Dán lên ria mép à, cái này đều 18 tuổi đây. Còn chưa có bắt đầu thật tốt dâu dài, thưa thớt, quá khó nhìn. Hai nữ cười xấu xa lấy cho Lâm Phong dán lên ria mép, cười tủm tỉm nói ra, rốt cục có chút tiên phong đạo cốt làm gương sáng cho người khác bộ dáng. Ít đến, tiểu tử kia muốn treo, trời mới biết thi ngưng tuyết nữ nhân kia có thể làm ra cái gì người điên sự tình tới. Lâm Phong mang theo hai nữ hướng trên núi đi, đợi chút nữa tốt nhất các ngươi nhiều hơn xuất thủ tốt. Ngươi lại muốn lười biếng sao? Sư phụ cũng nên cái cuối cùng ra sân nha. Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu một số, lại nói, ta hiện tại thế nhưng là không ẩn tàng đi gặp gia hỏa này, cho nên, còn muốn càng thâm trầm một chút. Hai nữ trợn mắt chừng một cái, dẫn đầu hướng về bên ngoài đi. Bên này là lần lượt đế đô biên giới thành thị, Đoạn Văn Bưu vốn chỉ muốn đây đã là sau cùng thanh lý, dọn dẹp sạch sẽ vùng này, hắn cũng xem là khá trở về bàn giao công trình, kết quả cái này trong núi rừng thật vừa đúng lúc gặp được người khác chuyện tốt. Vốn là, Đoạn Văn Bưu là dự định đi, đang nghe cô bé kia cầu cứu trước đó. Hắn không phải anh hùng, nhưng là xuất phát từ bản năng thói quen, trực tiếp cùng nam tử kia đối cùng một chỗ. Kết quả, cái này một đôi cùng một chỗ, Đoạn Văn Bưu thắng là thắng, lại ra chuyện. Cái này sau lưng đống nhiên bay ra một đám người đến, đây đều là thuê lại ở bên kia tu chân giả, nghe đến chính mình hảo hưu ở chỗ này thụ ủy khuất, lần này toàn bộ đều xông lại, cùng Đoạn Văn Bưu đối cùng một chỗ, bên trong thậm chí còn có ba người Nguyên Anh kỳ tu chân giả. Vừa mới đột phá Nguyên Anh kỳ Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà vừa vặn cần một lần chiến đấu đến thật tốt phong phú một chút chính mình, Lâm Phong mang theo hai nữ đi qua, hai nữ không nói hai lời đem ba người Nguyên Anh kỳ cao thủ cho chặn lại. Ba vị, các ngươi đối thủ là chúng ta. Lý Vũ Đồng mang trên mặt nụ cười, khoe miệng ngoắc ngoắc, tay nắm lấy trường kiếm trực tiếp khóa chặt ba người Nguyên Anh kỳ tu chân giả. Nguyên lai là hai nữ nhân. Nhìn ngươi tới chỉ là hai nữ tử, ba cái kia Nguyên Anh tôn giả liếc nhau, ánh mắt lập tức liền sáng. Hai nữ nhân này đều là Nguyên Anh kỳ tu chân giả, cái này muốn cầm trở về làm lô đỉnh, cái kia không còn gì tốt hơn. Ba người kia không chút do dự đánh tới, cảm nhận được ba người công kích, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà đứng chung một chỗ. Hai người trên thân linh lực tấm lụa không ngừng bay lên, chỉ một rừng cây đều bởi vì có cái này nằm cái Nguyên Anh chiến đấu mà trở nên náo nhiệt. Vô số khí tức hướng về bên này hội tụ tới, có chút đứng trên không trung nhìn lấy, còn có một số thì là ẩn nặc tại trong rừng cây nhìn lấy bên này chiến đấu. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa, khí tức trực tiếp bao trùm toàn bộ vùng không gian này, Nguyên Anh đại viên mãn khí tức một thả ra, những cái kia vốn là muốn tới tu chân giả toàn bộ đều ngừng lại cước bộ. Một người Nguyên Anh kỳ đại viên mãn so với bình thường Nguyên Anh kỳ mạnh hơn rất nhiều, đồng thời làm dạng này cao thủ tồn tại, bất kỳ người nào đều không muốn đi tiếp xúc cái này rủi ro. Ai cũng không biết cái này cá nhân chiến đấu lực như thế nào, nhưng là đến ít một chút, Nguyên Anh đại viên mãn cũng không phải mỗi một cái gia tộc đều có, toàn bộ đá mạch cả ngôi sao phía trên tu chân giả, Nguyên Anh đại viên mãn tu chân giả, bọn họ cũng đếm đi qua. Có Lâm Phong ở một bên áp trận, bên trong chiến đấu có thể nói là tương đương nhẹ nhõm. Sư tỷ. Nhìn đến Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà tới, Đoạn Văn Bưu ánh mắt cũng lập tức sáng, sư tỷ các ngươi làm sao tới? Chúng ta không đến thì nhìn lấy ngươi ở chỗ này thụ khi dễ sao? Tử Hà trợn mắt chừng một cái, đương nhiên, chúng ta có thể vốn là không có tính toán đến, là sư phụ muốn chúng ta tới cứu ngươi. Sư phụ cũng tới. Đoạn Văn Bưu chiến đấu càng thêm có hào hứng. Không phải sư phụ ở bên ngoài áp trận, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái nữ hải tử xuất thủ, bên ngoài những người tu chân kia vẫn còn chưa qua đến chia chén canh. Lý Vũ Đồng tránh đi công kích, có chút buồn cười nói ra, sớm một chút giải quyết nhanh điểm rời đi, tứ đại gia tộc tu chân giả đều tại hướng lấy bên này chạy tới, những địa phương này dù sao cũng là bọn họ địa bàn, chúng ta ở chỗ này quá lâu cũng không tiện. Tốt. Đoạn Văn Bưu toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, không giống nhau bên kia làm ra phản ứng đến, bên này chiến đấu đã trực tiếp nâng lên, chỉ cảm thấy chung quanh khí tức tựa như ngưng tụ như vậy từng cái, ngay sau đó, vô số người đều hướng về một cái phương vị hội tụ tới. Đại khái là có Lâm Phong cái này biển chữ vàng tại, Đoạn Văn Bưu xuất thủ biến phá lệ cấp tốc lên, cả người tinh thần cũng đều đi theo nhấc lên, tốc độ xuất thủ để người bên kia có chút bất ngờ. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ càng lúc càng nhanh. Chiến đấu lâu như vậy, hắn thì không mệt mỏi sao. Tiếp tục, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn giải quyết không như thế một tên tiểu tử. Những đệ tử kia nhìn Đoạn Văn Bưu chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, từng cái toàn bộ đều bày lòng bàn chân hình dáng muốn tiếp tục. Lâm Phong đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy, ngược lại lắc đầu. Nhân vật chính thì là nhân vật chính, Đoạn Văn Bưu vẫn là rất chịu đến thiên đạo sủng ái, tên này xuất thủ tố nguyệt hiện tại là càng ngày càng cấp tốc, bên kia căn bản là không kịp phản ứng, bên này chiến đấu đã đến phụ cận. Không hổ là cái người điên A. Nhìn lấy Đoạn Văn Bưu cái này gần như Bưu hãn chiến đấu lực, Lâm Phong cũng không nhịn được dối ra ngón tay cái đến, thì cái này chiến đấu lực, hoàn toàn miểu sát trận này phía dưới ra Nguyên Anh kỳ bên ngoài các đệ tử. Xem ra, tiểu tử này vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Lâm Phong gật gật đầu. Lúc này mới phát giác được, thực thu như thế một cái tiện nghi đồ đệ cũng không tệ, chí ít tại chiến đấu lực phía trên, đợi đến đẳng cấp tấn thăng lên, có thể thật tốt miểu sát một chút cái này đá mạch cả ngôi sao phía trên tu chân giả. Ba cái lao nguyên anh kỳ đối chiến Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà, hai nữ ngạch chiến đấu lực tuy nhiên rất cường đại, phía trước vợ cũng cơ hồ đứng trên ưu thế địa vị, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hai nữ nhìn qua càng ngày càng chật vật lên. Còn không qua đây giúp đỡ đâu. Hai nữ quay đầu trừng liếc một chút Lâm Phong, Lâm Phong sờ mũi một cái, gật gật đầu, trực tiếp rơi vào hai nữ bên người, có Lâm Phong thêm vào, đối phương ba người lập tức cảm giác gạ lẹ sản dở dồ, ào ào lui về sau một số. Hừ, các ngươi dạng này có phải hay không có sai lầm quy củ? Quy củ? Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười cười, chẳng lẽ chiến đấu này vẫn là quy củ sao? Lâm Phong ánh mắt tại ba cá nhân trên người quét một vòng, đại khái là chúng ta có chút cô lậu quả văn, còn mời các hạ góp ý mới là. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, ba người kia thân thể lại hướng phía sau lui một số. Ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi có thể tìm trợ thủ sao? A, nguyên lai ngươi nói trợ thủ là cái này a. Lâm Phong một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại khoát tay, nói, chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta là cùng đi sao? Cùng đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, ba người liếc nhau, khó trách cái này hai nữ chiến đấu lực như thế bưu hãn, nguyên lai là sau lưng có người nguyên anh kỳ đại viên mãn lao yêu quái. Ngươi là ai? Chương 4803, không kém bao nhiêu đâu. Ba người ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, thần sắc cũng đề phòng không ít. Ta Lâm gia người a. Lâm Phong cười mười phần bằng thẳng, không nhìn ra được sao. Lâm gia nguyên anh lão tổ. Ba người tâm can lại run rẩy một chút, biểu hiện trên mặt cũng theo biến, ngược lại ánh mắt thả ở phía dưới đoạn văn bưu trên thân, chẳng lẽ, tiểu tử này cũng là Lâm Ngữ Đường hay sao? Không đúng, Lâm Ngữ Đường đã đến nguyên anh kỳ tu vi, không có khả năng yếu như vậy. Những người này, ba tu chân giả thần sắc có chút biến ảo không ngừng, tiểu tử này luôn miệng nói chính mình là Lâm gia người, có lẽ, hắn mới là Lâm Ngữ Đường. Ngươi là Lâm Ngữ Đường. Ba người có chút hoảng sợ nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Ngữ Đường cái gì thời điểm đã đến nguyên anh kỳ đại viên mãn. Thật sự là một chút sức tưởng tượng cũng không có. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, trên mặt đều là bất mãn, nghe đến Lâm Phong lời nói, ba người thân thể đều run rẩy một chút, lui về sau một bước, trên mặt vẫn như cũ là đề phòng. Sớm một chút giải quyết song song liền đi đi thôi. Lâm Phong ngoắc ngoắc tay, dẫn đầu hướng về trung gian nguyên anh kỳ cường giả đi, sớm một chút quét sạch hoàn tất, chúng ta cũng liền có thể rời đi. Cái này cái gì quét sạch, Lâm Phong nhìn ra, cũng không phải cái gì dễ chịu tiểu nhị, bất quá đoạn văn bưu phải hoàn thành, Lâm Phong cũng không thể nhìn đoạn văn bưu ra chuyện, cho nên cảm nhận được đoạn văn bưu gặp nguy hiểm, Lâm Phong ngay sau đó không chút do dự đứng ra. Trước giải quyết lại nói, Lâm Phong cùng hai nữ trực tiếp đem ba người nguyên anh kỳ tu chân giả khóa chặt, cái này ba người nguyên anh kỳ tu chân giả căn bản cũng không có biện pháp chiến đấu, chỉ có thể trông mong nhìn lấy đoạn văn bưu quét sạch phía dưới đệ tử. Cái này ba người nguyên anh kỳ tu chân giả cũng thầm nhận không may. Cái này thải nữ bổ tu sự tình, tại đá mạch cả ngôi sao phía trên cái kia chính là bình thường nhất bất quá sự tình, tất cả mọi người là làm như thế, kết quả bất quá chỉ là bởi vì nhà bọn họ tộc một cái môn hạ đệ tử chuẩn bị thải bổ một cái luyện khí kỳ tu chân giả nữ tính, không có nghĩ rằng nửa đường giết ra đến như vậy một cái không biết tên tiểu tử, cùng bọn hắn hải tử đối cùng một chỗ. Cái này ba người nguyên anh kỳ tu chân giả cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy trong nhà mình hài tử ra chuyện, một cách tự nhiên đều đứng ra. Vốn là, gia tộc bọn họ cũng chẳng qua là một cái tiểu gia tộc, ở tại tứ đại gia tộc chỗ tu chân trong thôn, vì tứ đại gia tộc phục vụ, có chính mình địa bàn, mặc dù nói gia tộc có ba vị nguyên anh kỳ đại năng tu chân giả, nhưng là tại tứ đại gia tộc trước mặt, năng lực như vậy, vẫn là yếu một chút. Nhưng là bây giờ, bọn họ bị Lâm gia cho ngăn cản. Bọn họ có thể đều là vì Lâm gia phục vụ. Vị đại nhân này, chúng ta Lý gia vẫn luôn vì Lâm gia phục vụ, đã hợp tác mấy chục năm, đại nhân, đối phó Lâm gia đệ tử là chúng ta không đúng, nhưng là đại nhân cũng không cần thiết như thế chém tận giết tuyệt đi. Lúc này, cái kia ba người nguyên anh kỳ tu chân giả mới sợ, cắn răng nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Dạng này a? Lâm Phong cười cười, quay đầu nhìn hướng phía dưới đoạn văn yêu, tiểu tử, chiến đấu thoải mái gần như không còn. Sảng khoái sư phụ. Là như vậy, về sau đây. Vùng này đều là nhà chúng ta tiểu tử ở chỗ này phụ trách, ngươi nhìn, mọi người muốn không chuyển sang nơi khác đi nháo sự. Lâm Phong chỉ chung quanh rừng rậm khu vực, dạng này mọi người chúng ta đều không làm khó dễ, đúng không? Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nghe đến Lâm Phong lời nói, cái kia ba tu chân giả liếc nhau, sau cùng đều cúi đầu, thật lâu, mới gật gật đầu. Mấy người đại nhân mở miệng, vậy chúng ta thì cho đại nhân mặt mũi này, mọi người trở về. đi đầu Nguyên Anh kỳ tu chân giả vung tay lên, các đệ tử lập tức lui về phía sau, các loại ra cái này một mảnh vòng chiến, lập tức nhìn đến đứng ở nơi đó xem kịch hắn gia tộc đệ tử. Lý gia ba vị Nguyên Anh kỳ trương đến tâm lý buồn rầu. Tuy nhiên gia tộc bọn họ lần này chiến đấu cũng không có cái gì tử vong, thế nhưng là, làm tứ đại gia tộc phía dưới xem như có mặt gia tộc, lần này, Lý gia xem như đem chính mình quần cũng cho dựa vào. Quá mất mặt. Thế nhưng là, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ đến Lâm Phong cái kia sức chiến đấu kinh khủng, Lý gia đơn vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão cúi đầu, chiến đấu, là bọn họ bắt đầu trước, huống chi, đó là Lâm gia Nguyên Anh kỳ đại viên mãn trưởng lão. Những Nguyên Anh này kỳ trưởng lão, cũng không phải dễ dàng như vậy, thì có thể đối phó phía trên. Tộc trưởng, rõ ràng là tiểu tử kia cướp ta người, chúng ta cứ như vậy mặc kệ, còn đáp ứng điều kiện khác. Vậy các ngươi nói, các ngươi là đối thủ của hắn sao? Người dẫn đầu nhìn một chút đằng sau đệ tử, các ngươi 10 cái đệ tử đối phó một người mà thôi, ba người chúng ta lão đầu bị áp xuống tới, các ngươi bây giờ nhìn nhìn chính các ngươi trên thân không phải cũng toàn bộ đều là vết thương sao? Phía dưới đệ tử đều an tĩnh. Điểm này, bọn họ cũng vô pháp nói ra cái gì lời nói tới. Cái kia, chúng ta về sau đều không tại cái kia một mảnh hoạt động sao? Đây là chúng ta địa bàn, hoạt động tự nhiên là hoạt động, bất quá trong lòng các ngươi cũng cần phải minh bạch. Về sau ra đi làm việc thời điểm một chút, không lại còn là một bộ ngây thơ bộ dáng. An giấc đặc thù đam mê cũng cho ta trông coi một chút, không muốn lại cùng tiểu tử kia xúc động. Cái này Lâm gia cũng biết là cái gì gân không đúng, đồng nhiên muốn đối lấy bên ngoài rừng rậm tiến hành thanh lý. Điều này chẳng lẽ không đều là những cái kia đế đô cảnh sát sự tình sao? Chúng ta nhìn tiểu tử kia, cũng là đế đô cảnh sát ta, trưởng lão. Dạng này, trưởng lão kia trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ... Cái kia Lâm gia trưởng lão tại Lâm gia chẳng án, cho nên muốn đi ra ngoài làm cảnh sát. Tộc trưởng, cái kia cùng ngươi rằng có gia hỏa thật sự là Lâm A Cơ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn sao? Chúng ta đều gặp Lâm gia Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, giống như không có một người như vậy đâu. Đúng vậy a. Cái kia ba người Nguyên Anh kỳ cũng thở dài, bất quá người kia rõ ràng dịch dùng, đồng thời, vấn đề này cũng tương đương quái dị, các ngươi đừng nói trước, các loại tiếng gió này đi qua, ta đi Lâm gia hỏi một chút đi. Đằng sau những đệ tử kia gật đầu. Lúc này thời điểm, trong lòng bọn họ khổ a, hiện tại thụ thương là bọn họ, chiến đấu thua, trên người bọn họ vết thương lít nha lít nhít, riêng là đến đằng sau, tiểu tử kia cũng không biết ăn sai thuốc gì, cái kia phương thức chiến đấu hoàn toàn cũng là không muốn sống phương thức, đem bọn hắn chỉnh quá sức. Bên kia, Đoạn Văn Bưu trên thân cũng toàn bộ đều là vết thương. Đan dược vừa tiến vào trong miệng, Đoạn Văn Bưu hít sâu một hơi, toàn thân thịt đều đi theo run run. Quá mẹ nó đau. Cái này quét sạch công tác, hiện tại xem như hoàn thành. Lâm Phong khiêu mi, cười ha hả hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Đoạn Văn Bưu gật đầu, đây vốn chính là cái cuối cùng buổi tối, hiện tại xem như triệt để hoàn thành tất cả quét sạch công tác. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này trong núi lưng đi ra thi thể còn có hoàn thành nhiệm vụ, Đoạn Văn Bưu cũng không nhịn được thổn thức, cái này đế đô cũng là đế đô, hắn một tháng này, không sai biệt lắm tất cả mọi chuyện đều đặt ở cái này trong núi rừng. Chương 4804, biện luận. Có điều, những người tu chân này thì chả thật mẹ nó đều là bại loại, cái này dưới ban ngày ban mặt, sự tình gì đều làm ra được. Đoạn Văn Bưu cắn răng, hừ một tiếng nói ra, dạng này sự tình, ta yêu thích sai gặp lần này, ta tiếp tục chèn ép một lần. Sư phụ, ngươi chờ một chút ta. Giống như là nghĩ tới chuyện gì, Đoạn Văn Bưu trực tiếp tiến vào trong rừng rậm, rất nhanh liền nắm một thiếu nữ tay đi ra. Thiếu nữ trên thân còn tản ra nhấp nhô khí tức, bất quá theo thân phận nhìn ra được, nữ hài tử trước mắt. Nên gia tộc này cũng không kém bao nhiêu. Sư phụ, vừa mới cái kia ra hỏa khi dễ chính là nàng. Đoạn Văn Bưu chỉ bên người nữ hài tử, tiểu thắng tố sau đến a a a, nàng gọi từ kiểu mềm mại. Lâm Phong cười cười. Về sau không muốn đơn độc chạy ra đến, người tu chân này đối nữ tu vốn là không đủ hữu hảo. Cảm ơn. Từ kiểu mềm mại ánh mắt tại rừng phong trên thân quét mắt một vòng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Đoạn Văn Bưu, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi muốn đi đâu sao? Chúng ta đưa ngươi trở về đi. Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, ta chỗ này thanh lý công tác đã hoàn thành, đưa ngươi sau này trở về, ta cũng muốn đi. Ta cho trong nhà phát cái tin tức, trong nhà sẽ đến tiếp ta, các ngươi đem ta để ở chỗ này liền tốt. Từ Kiều mềm mại nhỏ cắn môi, nhỏ giọng nói ra. Vậy chính ngươi chú ý một chút. Lâm Phong gật đầu, vung tay lên, một cái tiểu hình trận pháp bao phủ lại từ Kiều mềm mại thân thể. Đây là một cái tiểu chuyển hóa trận, trận hội bảo vệ tốt ngươi, ngươi chỉ cần chỗ tại bên trong này. Bên ngoài người thì không nhìn thấy ngươi, đừng đi ra, nhớ kỹ sao. Từ Kiều mềm mại gật đầu, tạ tạ tiền bối. Lâm Phong khoát khoát tay, nghĩ đến mình bây giờ hình tượng, tàng hắng một cái xoay người sang chỗ khác. Hắn vẫn là ưa thích người khác gọi hắn tiểu ca ca a. Gọi tiểu ca ca, xem xét thì lộ ra thân mật. Không, tuổi trẻ không ít. Sư phụ. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy Lâm Phong, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến từ người sư phụ bộ dáng, cùng trong đầu của hắn não bổ là một dạng. Đoạn Văn Bưu hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số, sư phụ, làm sao ngươi tới? Ta muốn không đến, thì nhìn lấy ngươi từ nơi này bị xử lý sạch ra. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười lắc đầu, đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Tốt. Đoạn Văn Bưu lập tức hưng phấn cùng sau lưng Lâm Phong, còn hướng lấy sau lưng Lý Vũ Đồng Tử Hà hai nữ cung cung kính kính hành lễ kêu một tiếng sư tỷ. Hai vị sư tỷ, đa tạ. Hai nữ hừ một tiếng, ngươi lần sau thiếu gây một chút phiền phức liền tốt. Ta. Đoạn Văn Bưu cười cười, những thứ này cũng không tính được là phiền phức, trước kia ta không có năng lực đi bảo vệ bọn hắn, ta chỉ có thể trông mong nhìn lấy bọn hắn, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại ta có năng lực Mộ Vân, cũng có chiến đấu lực, ta đương nhiên muốn bảo vệ An Dực bị khi phụ người. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy người khác chịu khổ. Tuy nhiên ta cứu người kế tiếp chỉ có một người, nhưng là, chỉ cần ta không ngừng nỗ lực đi xuống, ta tin tưởng, về sau sẽ có càng nhiều nữ hải tử được cứu vớt. Vậy ngươi cứu vãn những nữ hải tử này đâu? Lâm Phong quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, các nàng có lẽ đã sớm là bị xem như lô đỉnh đến bồi dưỡng, liền xem như ngươi cứu các nàng lần này, về sau đâu? Lâm Phong ánh mắt đều yêu mấy phần bén nhọn nhìn lấy Đoạn Văn Bưu. Bọn họ vẫn là hội rơi xuống những người tu chân kia trong tay, tiếp tục thành vì bọn họ lô đỉnh. Có lẽ, ngươi không cứu được các nàng thời điểm, các nàng thống khổ chỉ phải thừa nhận một lần liền tốt. Ngươi cứu các nàng thống khổ cần phải thừa nhận vô số lần. Ngươi có nghĩ qua vấn đề sao này? Đoạn Văn Bưu cúi đầu đứng ở nơi đó. Sư phụ nói là, rất lâu, Đoạn Văn Bưu mới há hốc mồm, trên thân khí diễm cũng theo tiêu tán đi xuống. Thật muốn nói đến lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Đoạn Văn Bưu ánh mắt lập tức liền sáng. Biện pháp gì? Cái kia chính là làm cho các nàng mạnh lên, âm dương hợp hoan, đây là nhân chi thường tình, cho dù thì là tu chân giả, tâm lý muốn không có một chút dục vọng, vậy cũng là không thể nào, chỉ là những người tu chân này tại trong quá trình này, đi đường rẽ mà thôi, cái này thời điểm, liền có thể thể hiện ra khác phương diện mạnh lớn. Lâm Phong trong đầu tìm tòi một phen, sau cùng tìm ra cơ bản hợp hoan công pháp tới. Âm dương hợp hoan tu luyện cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ, có chút công pháp, lại là chuyên môn vì hợp hoàn tu luyện mà tồn tại, bọn họ có thể tại phu thê song phương hợp hoàn lúc thời điểm tu luyện, không ngừng nhắc đến cao hai cá nhân chiến đấu lực, để hai cá nhân tu vi cùng theo một lúc tăng lên, như thế tới nói, chẳng phải là liền càng thêm hoàn mỹ sao. Lâm Phong cười cười, nữ tính tu chân giả bắt đầu cường đại, vậy dĩ nhiên liền sẽ có không ít nữ tính muốn đi phản kháng các nàng hiện tại vị trí, các nàng có tu luyện công pháp, có tu luyện phương thức, tự nhiên cũng sẽ không lại thỏa mãn với trở thành những người tu chân kia lô đỉnh, ngươi xem coi thế nào. Sư phụ, ngươi cái này cái phương thức cũng quá lợi hại một chút. Đoạn Văn Bưu hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Có điều, vì cái gì ta không có là tại đá mà cả ngôi sao phía trên nhìn đến loại này cái gì âm dương hợp hoàn công pháp à? Đó là bởi vì, cái thế giới này nam tính tu chân giả, cũng không hy vọng xuất hiện cường đại nữ tính. Xuất hiện cường đại nữ tính, là đối bọn hắn chiến đấu lực khiêu chiến. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Ngươi nói, bọn họ hội cho phép sao? Đoạn Văn Bưu thân thể run rẩy một chút. Thế nhân hối hả, là vì đến lợi là vì lợi hướng. Cái này âm dương hợp hoàn công pháp, đối bọn hắn áp lực là rất lớn. Một khi có dạng này công pháp tồn tại, như vậy thì mang ý nghĩa, về sau bọn họ tu luyện, không có khả năng lại mượn những cái kia nữ tu tay cầm thăng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một loại tổn thất. Bất quá. Đoạn Văn Bưu lại hưng phấn lên. Thế nhưng là, công pháp này ta muốn làm sao truyền bá ra ngoài đâu? Cái này còn không đơn giản, ngươi cứu được những nữ hài tử kia à, các nàng rất nguyện ý tu luyện. Đoạn Văn Bưu gật đầu, cầm lấy công pháp túi đầu trầm tư. Bộ dạng này, đây chẳng phải là những cái kia nữ tu đều muốn tìm tới một cái nam tính tu tiên bạn lữ. Lý Vũ Đồng hạ giọng, nhỏ giọng nói ra. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là mọi người cộng đồng nắm giữ một cái lao công cũng là có thể à, chỉ cần gắng sức. Thiết bổng mài thành châm A. Lâm Phong ôm hai nữ thân thể, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cấp nhi tân tại cho thi ngưng tuyết tìm phiền phải sao? Đã nàng đều không có bất kỳ cái gì trí nhớ, ta cái này cũng không tính là tìm phiền thoái, ta chỉ là để cho chúng ta ra đồ đệ thoát ly cái này một khổ hại mà thôi. Lâm Phong nói chứng chạc đàng hoàng, nghe đến Lâm Phong lời nói, hai nữ lại cười. Cái gì thoát ly khổ hại, rõ ràng cũng là biến đổi biện pháp cho người ta tìm khó chịu. Bất quá nhìn Đoạn Văn Bưu bộ dáng. mặc kệ về sau kết cục như thế nào, cái này đoán chừng đều là Đoạn Văn Bưu tự mình lựa chọn. Hai nữ cũng chỉ có thể lắc đầu, yên lặng nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Đoạn Văn Bưu. Chương 4805, Phạm Ngu Xuẩn con đường này. Bày ra như thế một cái không đáng tin cậy sư phụ, đây cũng là Đoạn Văn Bưu thật sâu đau. Nhìn Đoạn Văn Bưu cái kia một mặt cười ngây ngô bộ dáng, hai nữ thở dài liền càng thêm sâu sắc. Tốt như vậy hạt giống, muốn là giao cho càng tốt hơn sư phụ, khẳng định có thể dạy bảo đến càng thêm ưu tú. Ngươi à, đã đều đáp ứng người ta thu đồ đệ, vậy dĩ nhiên vẫn là muốn thật tốt chỉ đạo tu luyện à, mặc kệ thì thế này nói, Đoạn Văn Bưu đều là uống trà, quy quy củ củ bái ngươi làm thầy. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, ta muốn là cái gì đều cho hắn, tiểu tử này cũng không có cái gì nỗ lực tiến lên không gian, ta cái này cũng là vì tốt cho hắn, ta tổng bộ đâu. Có thể là có thể cùng các ngươi cùng một chỗ cả một đời đều lưu ở cái tinh cầu này, đã hắn có lòng muốn muốn cải biến, lại có lực lượng, vậy dĩ nhiên liền muốn chính hắn hảo hảo đi nỗ lực. Cái thế giới này, muốn Diêu Tử Di một người đứng ra, là không dễ dàng, ta hiện tại cho hắn che gió che mưa, đến sau cùng, sẽ chỉ hại hắn. Lâm Phong lời nói để con gái đều trầm mặc, thật lâu, mới gật gật đầu, bất quá tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là hai nữ trên mặt, rõ ràng đều vẫn là không đồng ý, bất kể nói thế nào. Trước mắt tiểu tử này cũng đều là Lâm Phong chính mình bồi dưỡng đệ tử mới là. Dù sao cũng nên, không muốn như thế khắc nghiệt đi. Với hắn mà nói, khắc nghiệt tương đối tốt, Đoạn Văn Bưu là cảnh sát, trước lúc này, hắn sớm đã thành thói quen loại kia mỗi ngày căng thẳng cao độ sinh hoạt, ngươi nói hiện tại ta thì cho hắn một chút liền buông lỏng sinh hoạt, hắn sẽ như thế nào? Lâm Phong quay đầu nhìn hai nữ. Hai nữ đều là trải qua quá dài thời gian người, một người tu luyện, tốt nhất vẫn là muốn có mấy phần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tâm tư. Nếu như hắn dỡ xuống phòng bị, như vậy người tu chân này, cách cái chết cũng liền không xa. Cũng thế. Thật lâu, hai nữ mới gật đầu, nhìn lấy phía trước một mặt hồ đầu nghiêm túc Đoạn Văn Bưu, hai nữ cũng theo cười cười, bất quá nhìn tiểu tử này, thật đúng là có thú đây, lần này một chút, giống như đều cho mình chuẩn bị sẵn sàng một dạng. Tiểu tử này chính là cho chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong bật cười, rồi mới lên tiếng, thấy không, hắn mấy người nơi nào sẽ giống hắn tính như vậy mà tính, tiểu tử này à. Cũng là bóp cho phép chúng ta hội tính kế tốt, lúc này mới hết thảy đều chuẩn bị tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai nữ bật cười. Bất quá Đoạn Văn Bưu ra hỏa này, có lúc can đảm cẩn trọng, làm việc cũng coi là rất có chính mình một bộ, có thể tính kế tiến đến hết thảy, hắn đều sẽ cho tính kế đi vào. Tựa như là tối nay, một người đối mặt toàn cả gia tộc, Đoạn Văn Bưu cũng không mang theo sợ, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, muốn là Lâm Phong cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm, Lâm Phong là không thể nào ngồi yên không để ý đến. Gia hỏa này, thật sự cho rằng Lâm Phong ngay tại cái này vào bên trong tu luyện. Đương nhiên, hắn thật đúng là kiếm một món hời lớn, ai bảo Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà cái này thời điểm ra tới đối phó lôi kiếp đâu. Nghĩ đến chỗ này, mọi người trên mặt đều có nụ cười, đối gia hỏa này tỏ vẻ ra là thật sâu bất đắc dĩ đến, bọn họ muôn vàn mọi loại tính kế, cũng không thể tiểu tử này chính mình đem chính mình thiết kế tới phải sảng khoái. Không có sao chứ. Thật lâu, Lý Vũ Đồng mới nhỏ giọng nói ra, chúng ta nơi này sự tình xử lý như thế nào? Coi như không tệ. Lâm Phong cười cười. Cái kia dai dai bên đó đây. Lại đợi một tuần lễ à, không sai biệt lắm khi đó ta liền có thể hoàn thành lôi kiếp. Ba người chúng ta người mang theo lôi hỏa châu cùng đi lời nói. Phần thắng cũng sẽ hơi lớn phía trên một chút như vậy. Đáng tiếc, cái thế giới này tuy nhiên cũng có bom nguyên tử. Bất quá lại không phải chúng ta có thể làm tới. Bom nguyên tử không được, súng ống không phải có thể tìm Đoạn Văn Bưu sao. Ta cũng không tin tiểu tử này không có mấy cái lòng đất mua súng ống con đường. Tử Hà hừ hừ một tiếng, những cảnh sát này sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tin tức. Văn Bưu. Sư phụ. Nghe đến Lâm Phong hô tên hắn, Đoạn Văn Bưu lập tức xoay đầu lại. Sư phụ, ngươi có sắp xếp gì không? Chuyện lớn không có, ta chính là hỏi một chút ngươi, ngươi có không có gì có thể lấy tới súng ống địa phương? Thương, súng. Đoạn Văn Bưu sững sờ một chút, sư phụ ngươi muốn vật kia làm cái gì? Nghiên cứu một ít gì đó, sau đó cái tiến một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, quen biết sao? Cái kia có. Đoạn Văn Bưu cười cười, bên này chỉ cần có chứng nhận sử dụng súng, liền có thể đi xin một cây thương. Bất quá, xin súng ống đều là có số hiệu hơn nữa là có tầm bắn phạm vi không chế. Súng ống chủ yếu mục đích là vì bảo vệ những người phạm tục kia không bị tu chân giả phơi giết hại một loại. Sư phụ muốn lời nói, ta có thể cho sư phụ ngươi liên hệ hắn thương ra. Ngươi đi đi, ta muốn số lượng không ít. Tốt nhất là nhiều cái chủng loại nhiều chuẩn bị thêm một số. Sư phụ muốn làm gì? Cái tiến một chút, nhìn có thể hay không đề cao súng ống lực sát thương. Sư phụ là chuẩn bị cầm lấy ra ngoài cùng những người tu chân kia chiến đấu sao? Đúng vậy a. Lâm Phong gật đầu, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm điểm đồ vật đi ra, hiệp trợ mọi người tăng lên tăng cao tu vi cũng không tệ. Lâm Phong cười cười, nói ra, thế nào, có thể hay không lấy tới? Có thể. Đoạn Văn Bưu không chút do dự gật đầu, vừa cười vừa nói, mặc dù là có chút phiền phức, bất quá vẫn là rất nhanh liền có thể đem đồ vật cho làm ra đến. Sư phụ ngươi muốn cái gì loại hình ngươi cứ việc cùng ta nói, ta nhất định rất nhanh liền cho sư phụ ngươi chuẩn bị tới. Cố lên. Lâm Phong cười ha hả gật đầu, Đoạn Văn Bưu lấy điện thoại di động ra không biết đang nói thầm cái gì đó. Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng Tử Hà ba người đi theo Đoạn Văn Bưu sau lưng. Ra rừng rậm, đã là buổi sáng, Đoạn Văn Bưu muốn trở về giao công. Lâm Phong vừa tốt cũng thừa dịp thời gian này cùng Đoạn Văn Bưu mỗi người đi một ngả, đem trên thân trang bị triệt hạ đến, lúc này mới dễ chịu không ít. Ha ha, vẫn là hiện tại bộ dáng, nhìn qua đẹp trai một chút. Đồ đệ này thật sự là vất vả, ngươi nói ta làm sao lại không trực tiếp mặt đối mặt hắn đâu. Thực liền xem như thế, tiểu tử kia cũng không nói ra lời gì đến a. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, lầm bầm một tiếng nói ra. Đó là tự nhiên, bất quá có lúc lời nói, chúng ta cũng nhìn ra, một ít người cũng ưa thích chính mình phạm ngu xuẩn a. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai nữ cười tủm tỉm nói ra, liên quan tới phạm ngu xuẩn loại chuyện này, người khác cũng không có cách nào, dù sao, một khi đi một mình phía trên phạm ngu xuẩn con đường này, là rất khó cải biến. Lâm Phong trầm mặc không mở miệng. Mấy cái này tiểu nữ nhân, xem ra là hắn không cố gắng chính là một xuống nhà quy. Hai cái này tiểu nữ nhân cũng không biết thật tốt thu liễm thu liễm. Về nhà, mọi người đều ở nhà ngồi đấy, gặp Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng Tử Hà trở về, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt buộc phát ra sôi động tiếng vỗ tay tới. Chúc mừng hai chúng ta vị nữ thần đột phá. Náo nhiệt như vậy. Lâm Phong cũng sững sờ một chút, đây là hắn đi vào cái thế giới này về sau, trong nhà náo nhiệt nhất một lần. Chương 4806, cái này kiếp lôi có chút mộng bức. Đó là đương nhiên, chúng ta đều nghĩ kỹ, cuộc sống này đây. Làm gì cũng phải có điểm nghi thức cảm giác, trước kia đem sinh hoạt qua quá mức đơn điệu một chút, cho nên hiện tại chúng ta quyết định, nhất định muốn đem chúng ta sinh hoạt cảnh đến càng thêm có nghi thức cảm giác, cho nên chúng ta chuẩn bị cái này, có thể chứ? Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra. Về sau mọi người tấn thăng, chúng ta thì đều chuẩn bị một lần dạng này tụ hội, đợi đến chúng ta tất cả tỉ muội tất cả tập hợp, trang diện kia, khẳng định tương đương hùng vĩ. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng tới. Người khôi phục trí nhớ. Khôi phục một bộ phận, bất quá theo thời gian càng lúc càng nhanh lời nói, ta trí nhớ khôi phục tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, hiện tại chỉ là trí nhớ ở vào một cái khôi phục giai đoạn mà thôi. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong. Tần Yên Nhiên ngồi tại ghế sofa trong góc, cười tủm tỉm bắt chuyện Lâm Phong. Lâm Phong ngồi tại Tần Yên Nhiên bên người, cảm thụ một phen Tần Yên Nhiên trên thân lực lượng, có khỏe không? Ừm, hiện tại ta ra đến lúc tương đối muốn lâu một chút, ta đi ra về sau. Nàng cũng không có như vậy suy yếu, ta biết một cái chủ hồn tồn tại. Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, hẳn là ta khí phách ngũ phách, cái này ngũ phách tại một cái nữ hài tử trên thân, nữ hài tử kia, bây giờ bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần, thậm chí có cái gì lực lượng tại ngăn cách lấy ta dò xét. Dạng này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi còn có hắn phát hiện sao? Ừm, ngươi còn nhớ rõ giam giữ Lý Giai Giai cái nhà kia sao? Cái kia bệnh viện tâm thần bên trong. Cũng có hắn khí tức, là hắn tại ẩn giấu lấy những vật này, không để cho chúng ta cảm giác được. Ngươi nói là, cái kia đêm tối ngày ân tại nghĩ hết tất cả biện pháp muốn phải giải quyết rơi ngươi. Hắn không phải vì giải quyết ta, có lẽ, hắn là cảm nhận được ta là thiên ngoại lai khách, cho nên mới sẽ đối với ta như thế để bụng, hắn càng giống như là muốn từ trên người ta được đến vung rất ra đồ vật. Tần Yên Nhiên trên thân, trừ Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng Bút, liền không có hắn đồ vật. Chẳng lẽ, bọn họ là muốn lấy được Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng Bút? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Lý Vũ Đồng, ngươi không sao chứ? Ta không sao, thân thể này là chủ công hồn, còn có Sơn Hà Đồ tại trên người của ta, người bình thường căn bản cũng không có thể đến gần ta, tự nhiên cũng cảm nhận được không đến ta khí tức, cái kia ra hỏa tuy nhiên bản sự có thể, bất quá muốn từ trên người ta được đến đồ vật, cái kia còn thiếu một chút. Tần Yên Nhiên cười cười, chỉ là bị như vậy một cái ra hỏa vẫn luôn nhìn chằm chằm, tâm lý có chút khó chịu mà thôi. Rất nhanh, cái kia ra hỏa thì chằm chằm không lên ngươi. Lâm Phong sờ sờ Tần Yên Nhiên đầu, nhỏ giọng nói ra, ta mặc kệ cái kia ra hỏa bản sự đến cùng như thế nào, đã hắn muốn tận lực đối phó ngươi, ta thì giết hắn. Tần Yên Nhiên dựa vào tại rừng phong trong ngực. Thân thể này còn rất mẫn cảm, không nên hơi một tí liền nói giết hay không, này lại để thân thể này vốn có thể bài xích ngươi tới gần. Được. Lâm Phong bày chính tự mình khí tức, lúc này mới gật đầu. Tần Yên Nhiên tại rừng phong bên này thời gian rất ngắn, rất nhanh bên kia liền đến người tiếp Tần Yên Nhiên trở về, tuy nhiên còn chưa từng gặp qua Tần Yên Nhiên cái kia cái gọi là tỷ tỷ, bất quá theo Tần Yên Nhiên ăn mặc trợ hứng đến xem, tỷ tỷ kia đối Tần Yên Nhiên ăn bài, cũng là khá tận tâm hết sức. Ta đi trước. Tần Yên Nhiên lưu luyến không rời cùng mọi người cáo biệt, phía trên xe rời đi. Có phải hay không đau lòng? Gặp Lâm Phong thật lâu đứng tại cửa ra vào, Lý Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, ta cũng thẳng đau lòng, bất quá, hiện tại Yên Nhiên tình huống đặc thù, chúng ta chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy hắn, còn khác sự tình, từ từ sẽ đến, tổng sẽ xử lý tốt. Ừm. Lâm Phong gật đầu, hai người trở về phòng. Đến đón lấy hai ngày, Lâm Phong đều đang điều chỉnh chính mình khí tức, tại ngày thứ ba thời điểm, cảm nhận được thiên đạo dị thường, Lâm Phong hướng thẳng đến rừng rậm chỗ sâu đi. Đứng ở trên đỉnh núi, Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, chúng nữ ngồi tại lôi kiếp bên ngoài nhìn lấy bên trong Lâm Phong. Người ta mỗi một lần độ lôi kiếp đều là trong lòng run sợ, cái này nhà đại ca băng ngược lại tốt, mỗi một lần lôi kiếp đều cảm giác gia hỏa này là tới đi chẳng tử. Tiêu Nghê Thường nhìn lấy ngồi ở chỗ đó một mặt nhàn nhã Lâm Phong, bất mãn nói lầm bầm. Bản sự là theo tử vong bên trong được đến, muốn không, ngươi cũng đi thử xem, nhìn có thể hay không đem lôi kiếp thu lại chính mình sử dụng. Đó còn là tính toán, bản sự này, là hệ lì xệ. Tiêu Nghê Thường trực tiếp khoát tay, nói tương đương khẳng định, cũng không biết, tỉ muội chúng ta nhóm cái gì thời điểm mới có thể đến cùng một chỗ. Ngươi không ăn dấm à? Gặp Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lý Vũ Đồng cười ha hả nói ra. Đại khái là, cảm thấy bọn tỉ muội đều muốn cùng một chỗ mới vui vẻ đi. Tiêu Nghê Thường đần độn cười, hiện tại chỉ có chúng ta cùng một chỗ, ta vẫn cảm thấy, có lúc thẳng thất lạc, chí ít, cãi nhau đều nhao nhao không đứng dậy. Đó cũng là lôi kiếp tới. Lý Vũ Đồng, Tử Hà, Tiêu Nghê Thường, Tử Huyên tứ nữ song song đứng đấy, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng hội tụ mây đen, nhỏ giọng nói ra, chật chật, cái này thanh thế, thật đúng là thật lớn. Lâm Phong cũng mở to mắt, nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Mây đen trên không trung lan lộn, không ngừng ấp ủ lấy, sau đó thật lâu, lôi kiếp đều không có xuống tới. Đây là ấp ủ thời gian không đủ, chuẩn bị đưa cho hắn đến cái càng lớn lôi kiếp hay sao? Gặp lôi kiếp chậm chạp không chịu xuống tới, Lâm Phong tâm lý cũng không nhịn được nói thầm. Cái này lôi kiếp ấp ủ thời gian càng lâu, uy lực cũng lại càng lớn, mà rất rõ ràng là, cái này trên trời lôi kiếp, đã ấp ủ khoảng chừng nửa giờ, xem xét bộ dạng này, lôi kiếp liền sẽ không tiểu đi nơi nào, nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài, hắn không nghĩ tới, lúc còn sống, chính mình lại còn cần trải qua khủng bố như vậy lôi kiếp. Lâm Phong tâm lý rất là phiền muộn. Lôi kiếp uy lực giống như càng lúc càng lớn, Lâm Phong có thể hay không chịu nổi a? Chúng nữ cũng không nhịn được lo lắng, nơi này dù sao không phải tiên giới, nếu như lôi kiếp quá cường đại lời nói, liền xem như Lâm Phong trên người có cường đại như vậy lực lượng, cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy cái này lôi kiếp. Không có việc gì, nếu như chờ phía dưới thật sự là cường đại đến không thể thừa nhận, chúng ta đồng loạt ra tay tốt. Chúng ta cùng một chỗ lời nói, liền xem như lôi kiếp rất cường đại, tổng cũng có thể xử lý tốt. Chúng nữ gật đầu, một mặt khẩn trương nhìn lấy trung gian Lâm Phong. Lâm Phong cũng bị cái này lôi kiếp chỉnh mười phần khẩn trương, toàn thân đều đề phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi cái này lôi kiếp đánh xuống tới. Quản ngươi đâu? Lâm Phong cắn răng, đem toàn thân khí tức nâng lên tối cao, vũ khí trang bị cũng chuẩn bị tốt. Trên bầu trời ầm ầm tại tiếp tục, ngay sau đó, một đạo cường đại lôi quang hướng về Lâm Phong đập tới đến, Lâm Phong chuẩn bị sẵn sàng nên đón lôi kiếp đến, thế mà. Chương 4807, không giống nhau lôi kiếp. Lâm Phong còn đang nổi lên khí tức đây. Cái kia lôi kiếp đến Lâm Phong trước mặt, vậy mà trực tiếp chuyển qua Lâm Phong thân thể, liền thành một đạo tỉ mỉ nho nhỏ lôi quang tại rừng phong bên người, rơi trên mặt đất, liền thảo đều không có đánh chết một cái. Chuyện gì xảy ra? Đùa ta chơi đâu? Lâm Phong nháy nháy ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trong cấp tốc thu liễm lôi kiếp, còn có. Mây đen kia làm sao chính mình thu liễm? Trở về. Lâm Phong hô to một tiếng, ban đầu vốn chuẩn bị tiêu tán lôi kiếp lúc này có rất là vui vẻ tiến đến Lâm Phong trên đỉnh đầu. Cho ta điểm lôi quang, ta làm điểm đồ vật. Cái kia lôi kiếp lập tức đưa một đạo lôi đến Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong thậm chí có thể cảm nhận được lôi kiếp đối với hắn ý lấy lòng. Nhìn trước mắt đã rõ ràng bị áp xúc tốt lôi quang, Lâm Phong bỗng nhiên có chút nói không ra lời. Cái này lôi kiếp chỉnh hắn hiện tại đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết vì sao. Vừa mới rõ ràng cảm nhận được lôi kiếp biến đến thập phần cường đại, kết quả lúc này, hắn không nói, cái kia một đạo kiểu kiểu yếu ớt bổ tại trên mặt đất lôi quang, để Lâm Phong tâm còn tại im lặng trạng thái. Cái này tới nước, cũng không phải như vậy thả a. Đây là độ kiếp hoàn tất. Bên ngoài tứ nữ nhìn lấy giữa sân hoàn hảo không chút tổn hại mặt lôi kiếp đều không có mà cơ sở Lâm Phong, nháy nháy ánh mắt, hoàn toàn không biết đây đều là cái gì cầu thí sự tình. Cứ như vậy, giải quyết. Tiêu Nghê Thường hai bên nhìn bên người nàng tỉ muội, nuốt vài ngụm nước miếng. Đúng, cứ như vậy giải quyết. Lý Vũ Đồng gật đầu, một mặt khẳng định nói ra, cái này lôi kiếp, so với chúng ta tưởng tượng, còn muốn mảnh mai. Vậy hắn có phải hay không cũng nhìn lên Lâm Phong A? Không biết nàng cũng muốn gả cho Lâm Phong A, cái kia lôi kiếp là cái muội tử. Không. Muội tử khẳng định không phải, bất quá mây đen ngược lại là một đám mây đen. Về sau, chúng ta vẫn là muốn khiêm tốn một chút, không muốn không có việc gì thì lôi kéo Lâm Phong hướng trên trời chạy, cái này trên trời. Hiện tại cũng không an toàn. Lâm Phong thu hồi lôi kiếp, đi tới liền nghe đến chúng nữ lời nói, sắc mặt đen hắc. Các ngươi đều đang suy nghĩ gì đấy? Không có không có, đi thôi, đã lôi kiếp đều hoàn thành, vậy chúng ta liền trở về đi. Tiêu Nghê Thường dẫn đầu khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, ha ha, tối nay lôi kiếp, thật là làm cho ta suốt đời khó quên đâu. Lâm Phong, ngươi là làm sao làm được? Cái này căn bản liền không giống như là Nguyên Anh kỳ lôi kiếp A. Ta nghĩ đến cái kia lôi kiếp quỷ dị, Lâm Phong cũng cười khổ một tiếng, ta cũng không biết, bất quá cái kia lôi kiếp xác thực giống như không có có tâm tư muốn tại trên người của ta lưu lại cái gì vết thương cái gì, cho nên như vậy dễ dàng thì đã giải quyết, đi thôi, không cần quản lôi kiếp vật này, chính chúng ta đi về trước đi. Lâm Phong khoát khoát tay, một mặt tùy ý nói ra, tuy nhiên không biết cái này lôi kiếp đến cùng là cái quái gì, bất quá đã nó không có ý định đối với ta đùng đùng, không dứt, vài cái, chúng ta cũng trở về đi. Lâm Phong đi đầu hướng nhà bên trong mới Tây Âu ngang đi, cái này vẫn chưa đi mấy bước, một người áo đen ngăn trở Lâm Phong đường đi. Nguyên lai, like, người mới là. Người áo đen kia ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân thể phía trên khí tức rất là đâu. Nồng đậm. Là ngươi. Nhìn đến đi ra người áo đen, Lâm Phong ánh mắt cũng nheo lại. Lâm Phong, làm sao bây giờ? Lý Vũ Đồng cũng đứng sau lưng Lâm Phong, nhìn đến cái này bỗng nhiên đi ra người áo đen, toàn thân đều đề phòng. Không có việc gì, binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn, cái đồ chơi này liền xem như lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ có một người, chúng ta có mấy cái đâu. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, người rốt cuộc là ai? Người quản lý. Người áo đen kia lại tiếp tục đi lên phía trước một bước, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại rừng phong trên thân. Lâm Phong có thể cảm giác được giống như có cái gì lực lượng ngay tại quét nhìn hắn thân thể. Ngay sau đó, trong đầu của hắn thi ngưng tuyết cho cái kia bốn phía đồ vật đống nhiên động một cái. Một nói lực lượng vô hình bảo hộ Lâm Phong thân thể. Người áo đen không cách nào dò xét đến Lâm Phong tình huống. Lâm Phong lui về sau một bước, tay nắm lấy trường kiếm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Người áo đen này, cũng là lúc trước giam giữ Lý Giai Giai người áo đen kia. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Lâm Phong thân thể lui nửa bước, toàn thân khí tức nhấc lên. Bị nhân, trung cổ nhị lang. Thao, ta còn tưởng rằng là cái gì lợi hại đồ vật, nguyên lai là cái tiểu Nhật Bản. Lâm Phong xì một miệng. Trung cổ nhị lang đúng không? Theo đảo quốc đến. Cái gì đảo quốc? Trong lúc này cổ nhị lang nghe đến đảo quốc liền cái chữ lại một mặt một bức, chúng ta là đến từ đảo ngôi sao người tu hành. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Chiếm lĩnh cái tinh cầu này. Trung cổ nhị lang đi lên phía trước một bước, giao ra trong tay ngươi đồ vật, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cắt. Lâm Phong xì một miệng, thiểu ra đồ vật, ngươi muốn. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Muốn chết. Gặp Lâm Phong không chịu cho, trung cổ nhị lang khí tức tăng lên càng ra tốc hơn độ. Hai tay trực tiếp vẽ thành một đạo ánh sáng màu vàng hướng về Lâm Phong bắt tới. Chỉ có ngươi có tay đúng không? Lâm Phong hừ một tiếng, trong mắt bắn ra ánh sáng màu vàng, một tiếng giống lên một tiếng theo Lâm Phong cuối cùng phát ra tới. Lâm Phong trên thân bỗng nhiên chụp lên tỉ mỉ lân phiến, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Lâm Phong vọt tới trung cổ nhị lang trước mặt, trường kiếm ngăn trở trung cổ nhị lang một đôi tay. Xem ra, cũng không bằng gì a. Lâm Phong lên tiếng cười, trường kiếm trong tay xoay chuyển, vô số quang đầy trong nháy mắt hội tụ ở chỗ này. Cảm nhận được những ánh sáng này lực lượng, trung cổ nhị lang thân thể lại một lần nữa lui về sau nửa bước. Ngươi đến cùng là ai? Trung cổ nhị lang trong mắt đều là kinh nghi bất định, lực lượng ngươi, làm sao có thể vượt qua cái tinh cầu này cực hạn? Ngươi ngốc à, ngươi đều phải đến chiếm lĩnh cái tinh cầu này, ngươi chẳng lẽ không biết, trên mặt ta viết bờ UG 3 cái thật to chữ sao? Lâm Phong lắc đầu, lần sau, đi ra ngoài thời điểm cái đến thật tốt học tập người ta văn hóa tri thức, mù quáng chiếm lãnh địa bàn. Sẽ chỉ làm ngươi nhìn qua giống như là một cái tôm tép nhại nhép đồng dạng, chọc người ganh tị bộ dáng. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa nhấc lên, cùng trung cổ nhị lang đối cùng một chỗ. Trung cổ nhị lang lực lượng, vừa xa khỏi Lâm Phong đoán trước phạm vi. Gia hỏa này chiến đấu lực thập phần cường đại, bất quá là bị sai phái ra đến khai hoang, chắc hẳn tại kia là cái gì đảo ngôi sao. Gia hỏa này chiến đấu lực, cũng là tương đương bưu hãn. Có điều, Lâm Phong liếm liếm bờ môi, trong mắt quang mang càng thêm nồng đậm. Hắn còn không có cùng hắn cái này chiến đấu qua đây, đã hiện tại có cơ hội này, đó là đương nhiên là phải thật tốt cho bọn hắn nhìn xem năng lực chính mình mới là. Lâm Phong thân thể vô cùng phấn chấn một chút, lực lượng toàn thân đều đi theo nhấc lên, tới đi, hôm nay tiểu gia ta cho ngươi học một khóa, nói cho ngươi cái gì gọi là vì cái gì hồng như vậy. Chương 4808, Trung Cổ Nhị Lang. Lâm Phong xì một miệng, toàn thân khí tức lại một lần nữa theo nhấc lên. Trung Cổ Nhị Lang đứng ở nơi đó, trực diện Lâm Phong công kích. Hai người một mặt giao chiến mười mấy hiệp, thân thể cái này mới tách ra. Không có sao chứ. Chúng nữ đứng sau lưng Lâm Phong, cũng làm ra chiến đấu chuẩn bị. Không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, vẫy vẫy tay, đem trên tay tê dại ý vứt bỏ về sau. Lâm Phong nhìn hướng phía sau chúng nữ, yên nhiên nói cái chỗ kia, các ngươi biết không? Biết. Lý Giai Giai chỗ địa phương đâu? Biết. Các ngươi hiện tại chia binh hai đường đi qua, nơi này thì giao cho ta tốt. Lâm Phong nhìn lấy phía trước người áo đen, liếm liếm bờ môi, trên mặt cũng nhiều mấy phần điên cuồng đến. Thứ này chiến đấu lực mặc dù là rất cường đại, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng ta, đã thứ này tìm phiền toái tìm tới trước mặt ta tới. Lâm Phong cười hắc hắc, vậy hôm nay, ta nhất định sẽ giết hắn. Nói, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức càng thêm nồng nặc lên, cái kia đối với mặt người áo đen tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức biến đến dị, toàn thân bỗng nhiên phóng ra kim sắc cái quang mang, toàn bộ thân thể đều đi theo thành lâu một chút, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Cảm nhận được người này lực lượng còn tại liên tục không ngừng tăng cường, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, toàn thân khí tức cũng theo nhấc lên. Kim sắc long lân trong nháy mắt dày đặc Lâm Phong toàn bộ thân thể, Lâm Phong nhìn lấy người trước mặt, mắt bên trong ánh sáng màu vàng càng nồng nặc lên. Không hoàn chỉnh bảo hộ biện pháp mà thôi. Trung Cổ Nhị Lang cười lạnh một tiếng, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên, hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong chân trực tiếp giẫm tại trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều run rẩy theo một chút. Trong rừng phi điểu đều bị Lâm Phong một cước này cho chấn động tới đến, ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ cái này một cánh rừng, tu chân thôn đều bị cái này bỗng nhiên quang mang dọa cho lấy, những cái kia nút trong bóng tối lao tổ toàn bộ đều đứng ra. Húc Dương Tôn giả đứng tại Lâm Phong trên đỉnh đầu, khí tức trong nháy mắt phóng ra ngoài, những cái kia nguyên bản dục dịch thành viên gia tộc lập tức đều an tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc trở về. Không phải bọn họ không ra, mà chính là này khí tức, đã sớm siêu việt bọn họ có thể phạm vi chịu đựng. Lần này, tất cả tu chân giả trong mắt đều là nhiều mấy phần hoảng sợ, riêng là những cái kia nguyên anh lão tổ, từng cái bắt đầu rơi vào trầm tư. Cái này rốt cuộc là tình hình gì lực lượng? Vậy mà khủng bố như vậy. Tại đạo này lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ có thể khô cứng ba đứng ở nơi đó nhìn lấy xa xa xem chừng lấy. Nguyên bản, Lâm Phong nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi ra đến thời điểm, bọn họ tâm tư còn theo khi dễ một phen. Hiện tại cảm nhận được khí tức càng lúc càng nồng nặc, mọi người nguyên bản tâm tư cái này thời điểm đều không có, tất cả mọi người tại an gia nhìn lấy bên mở, chờ đợi bên kia kết quả. Cái này thời điểm, không nói lời nào là tốt nhất lời nói, tất cả mọi người chỉ là trầm mặc nhìn lấy phía trước, chờ lấy cái này kết quả cuối cùng. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi. Lâm Phong vẫn tại cùng Trung Cổ Nhị Lang chiến đấu, hai người trên thân đều bị thương, bất quá theo chiến đấu tăng lên, Lâm Phong đối Trung Cổ Nhị Lang phương thức chiến đấu cũng cơ bản có một cái giải. Thực cùng tu chân giả không sai biệt lắm, chỉ bất quá, bởi vì riêng phần mình tu luyện hệ thống không giống nhau, cho nên phương thức chiến đấu mới có một ít ra vào, nhưng là tổng tới nói, bên này chiến đấu theo Lâm Phong, cũng chỉ thường thôi. Lâm Phong rất nhanh nắm giữ quyền chủ động, trong tay tốc độ càng cấp tốc lên. Cảnh vật chung quanh tại không ngừng lùi lại, theo Lâm Phong chiến đấu lực không ngừng tăng lên, nguyên bản còn duy trì xem chừng trạng thái mọi người có chút ngồi không yên. Bọn họ rất nghĩ tới đến tham quan. Thế nhưng là trở ngại Húc Dương Tôn giả khí tức ở nơi đó, một cái cũng không dám động. Này khí tức, làm sao quen thuộc như vậy đâu? Triệu gia mấy vị lao tổ ngồi cùng một chỗ, cảm nhận được phóng xuất ra khí tức, cao mày nói ra. Giống như cùng chúng ta Triệu gia tu chân công pháp có cùng nguồn gốc đầu, nhưng là lại cao tại chúng ta Triệu gia tu chân công pháp. Chẳng lẽ, là chúng ta người Triệu gia hay sao? Chúng ta những thứ này lao cốt đầu đều ở nơi này, trừ Mục Dương đi. Hắn huynh đệ tỷ muội hiện tại đều ở nơi này, chẳng lẽ là chúng ta bỏ lỡ người nào không? Không phải là sai qua, là chúng ta phía trên, hắn khí tức rất cổ lão, gia tộc bọn ta diệt hồn đăng, có hay không vị nào lão tổ còn tại? Triệu gia lão tộc nhóm rơi vào trong trầm tư, diệt hồn đăng, tự nhiên là đã sớm không tại. Không, còn có một chiếc biến mất, các ngươi còn nhớ đến chúng ta đại ca Triệu Húc Dương sao? Tất cả lão tổ thân thể đều run rẩy một chút. Đại ca, Triệu Húc Dương. Triệu Húc Dương hồn đăng, ban đầu là bị Triệu Húc Dương chính mình cho lấy đi, bởi vì một số khác nhau, hắn trực tiếp rời đi Triệu gia. Hắn còn sống. Thật sự là đại ca. Cái này mấy cái người nguyên anh kỳ tu chân giả toàn bộ một mặt kích động đứng lên, thế mà, cái này thời điểm bọn họ lại cũng chưa qua đi. Bọn họ cũng không phải người ngu, đều đi qua nhiều năm như vậy, người nào cũng không thể cam đoan phía trước vị kia bị khu trục ra gia tộc lão tổ đến cùng đối Triệu gia còn duy trì mấy phần tình cảm, chủ yếu nhất là, bọn họ hiện tại cũng không dám hứa chắc đại ca vẫn là cái kia đại ca. Chúng ta, dù sao cũng nên là muốn có người đi thôi. Thật lâu, mấy người lại thở dài, nói ra, một người cũng không đi, làm sao nói chuyện với đại ca đâu. Ta nhìn đại ca hiện tại là đang bảo vệ cái kia người nguyên anh kỳ đại viên mãn đệ tử, chắc hẳn, đó là đại ca đồ đệ a, lão nhị, muốn không ngươi đi đi, ngươi cùng đại ca ở chung thời gian dài nhất, ngươi dù sao cũng nên là đại ca quen thuộc nhất. Triệu lão nhị ngồi ở chỗ đó trầm mặc không có mở miệng. Triệu Húc Dương rời đi Triệu gia, cùng Triệu Mục Dương có quan hệ rất lớn, cùng hắn cũng thoát không căn hệ. Người nào có thể biết hiện tại Triệu Húc Dương tâm lý có thể hay không ghi hận hắn. Lao Tam đi thôi, cái kia thời điểm, cùng đại ca quan hệ tốt nhất là Lao Tam, Lao Tam cũng mỗi ngày đều cùng sau lưng đại ca. Triệu Lao Nhị nhìn về phía Triệu Lao Tam. Triệu Lao Tam ngẩng đầu ánh mắt nhìn một chút mọi người, túi đầu ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Những năm này, Triệu Lao Tam cái này một chi, bởi vì trước kia chống đỡ là Triệu Húc Dương, cho nên thời gian qua là tương đương áp lực, những năm này, cơ bản đã thoát ly Triệu gia chủ chi, chỉ là bọn hắn tam phòng cái này một chi trông coi chính mình tội nghiệp cơ nghiệp trải qua thời gian. Ta vẫn là tính toán, ta hôn thành bộ dạng này, cũng không tiện đi thấy đại ca. Triệu Lao Tam đứng lên, ta đi trước. Lao Tam. Đằng sau mấy cái lão giả muốn hô Triệu Lao Tam, Triệu Lao Tam lại trực tiếp rời đi, không hề quay đầu lại một chút. Theo Triệu gia đi ra, Triệu Lao Tam trực tiếp hồi chính mình tại tu chân thôn phủ đầu tiểu trạch tử. Tiểu trạch tử bên trong bọn nhỏ chính đang chơi đùa lấy, mấy người trẻ tuổi ngang ở phía trước, thủ hộ lấy trong sân bà mẹ và trẻ em. Cha! Nhìn đến Triệu Lao Tam trở về, mấy cái lớn tuổi đứng ra, cha, không có sao chứ? Chương 4809, Triệu gia. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, đều tan đi. Triệu Lao Tam Triệu Khải Dương khoát khoát tay, mọi người tốt tốt tu luyện liền có thể, làm sao những cháu trai này bối toàn bộ đều trở về. Triệu Khải Dương hướng phía dưới xem xét, bọn họ cái này một chi đệ tử, hầu như đều đã trở lại cái này tiểu trạch tử tới. Là bên kia, nói chúng ta đã bây giờ không có ở đây Triệu gia chủ chi phạm vi bên trong, thì muốn chúng ta rời đi trụ sở huấn luyện. Mấy cái kia đệ tử mới từ rừng rậm bên kia chuyển tới, túi đầu đứng ở nơi đó. Gia Gia, Triệu gia đối với chúng ta cũng quá đáng, Gia Gia cũng thế. Triệu Khải Dương thở dài, ngược lại khoát tay. Những người này, là muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Chúng ta tại tu chân thôn sản nghiệp, còn có cái nào? Rất lâu, Triệu Khải Dương nhìn mình con trai trưởng, đây cũng là hắn hài lòng nhất nhi tử. Hiện tại tu vi đã đến nguyên anh kỳ trung kỳ đại viên mãn bộ dáng, rất nhanh, liền có thể đột phá cao giai, đuổi theo hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ có đường đi nơi đôi cho thuê cái kia đại thánh tiệm tạp hóa một cái kia độc tòa nhà, cái kia đại thánh ông chủ cửa hàng tạp hóa ngược lại là mỗi tháng đúng hạn giao tiền thuê kim tới, miễn cưỡng bảo trụ đằng sau bà mẹ và trẻ em sinh hoạt, chính chúng ta vẫn là cần chúng ta chính mình đến kiếm lời. Đều trở về đi, chuyện này đừng rêu rao, ngươi đi xuống đem bọn nhỏ đều trấn an được, ta đi cùng cái kia đại thánh ông chủ cửa hàng tạp hóa nói chuyện. Triệu Khải Dương khoát khoát tay đi vào, nhìn về phía chiến đấu phương hướng, hốc mắt lại ẩm ướt. Triệu Húc Dương dường như có cảm giác đồng dạng, ánh mắt tại Triệu Khải Dương bên này quét mắt một vòng, Lâm Phong trường kiếm đã xuyên thấu trung cổ nhị lang thân thể. Trung cổ nhị lang thân thể run rẩy một chút, trực tiếp bị Lâm Phong ám sát rơi trên mặt đất. Năng lượng tiềm tàng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực chậm rãi thu nạp tiến vào Lâm Phong trong thân thể, Lâm Phong thở phào, lau mồ hôi trên trán. Cái này trung cổ nhị lang, chiến đấu lực thực không được tốt lắm, tuy nhiên lại sinh sinh kéo tới cái này thời điểm, mới khiến cho hắn kết thúc cuộc chiến đấu này. Đây cũng là cái nhân vật hung ác ca. Nghĩ đến vừa mới trung cổ nhị lang xuất thủ, Lâm Phong cũng không nhịn được lắc đầu, nếu như không là hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc lời nói, vừa mới chiến đấu, hắn căn bản là không cách nào ở trung cổ nhị lang trước mặt lấy đến tiện nghi gì. Đây cũng là một cái, triệt triệt để cao thủ. Nghĩ đến trung cổ nhị lang chiến đấu lực, Lâm Phong thở phào, cấp tốc thu liệm thân thể phía trên khí tức. Định Hải Thần Châu tại rừng phong thể nội chạy một vòng, nguyên bản khô cạn đan điền lập tức tràn ngập lực lượng. Lâm Phong vung tay lên, một đạo linh lực trực tiếp rơi vào Húc Dương tôn giả trước mặt. Cái này lôi kiếp chờ chút liền sẽ xuống tới, ngươi trước khôi phục một chút ta, thực, ngươi không cần thiết dạng này. Húc Dương tôn giả một mực phóng thích chính mình khí tức người bảo vệ bên này, cái này khiến Lâm Phong tâm lý nhiều ít cũng nhiều mấy phần cảm động. Thuận tay thôi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Húc Dương tôn giả khoát khoát tay, cười cười nói, dứt khoát địch nhân đã bị ngươi xử lý tốt. Đúng vậy a. Lâm Phong cười gật đầu, nhìn trên mặt đất khô cằn thi thể, cũng theo cười cười. Đã xử lý hoàn tất. Cái này trung cổ nhị lang, thật đúng là phiền phức, cũng không biết, nơi này đến cùng có bao nhiêu phiền toái như vậy. Ngươi nói là, còn có. Không chỉ là còn có, bọn họ hẳn là một cái đăng ký giai đoạn, cái này trung cổ nhị lang chỉ là ra tới làm việc, vậy đã nói rõ, hắn mặt trên còn có càng thêm cường đại tồn tại. Cái này, Húc Dương tôn giả thân thể lui về sau một số, đây là có chuyện gì? Một số việc nhỏ thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, ngươi không dùng quá để ở trong lòng, đi thôi, chúng ta trước đi chiếu cố ngươi cái này lôi kiếp. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, vung tay lên, trung cổ nhị lang thi thể trực tiếp bị điệu tâm chi viêm cho bao trùm. Lâm Phong đem trung cổ nhị lang thi thể đốt thành cho bụi, lúc này mới hài lòng gật đầu. Vậy mà không có Nguyên Anh. Húc Dương tôn giả đứng ở một bên nhìn lấy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bọn họ tu chân hệ thống khác với chúng ta, trong thân thể không có Nguyên Anh cũng là bình thường. Bọn gia hỏa này chủ yếu là theo dựa vào chính mình thân thể lực lượng để đạt tới một loại nào đó thăng bằng, trong thân thể căn bản liền không khả năng tồn tại Nguyên Anh vật như vậy. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, bất quá cái này cũng đúng lúc cho chúng ta thời gian đem vật này triệt để xử lý tốt. Húc Dương tôn giả lúc này mới gật đầu, bất quá trong mắt vẫn là hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này không có Nguyên Anh gia hỏa. Thứ này, cứ như vậy xử lý tốt. Đương nhiên, Lâm Phong vỗ vỗ tay. Hai người hướng thẳng đến thâm sơn chỗ càng sâu đi, tìm tương đối ẩn nấp sơn cốc. Lâm Phong ngồi tại cách đó không xa nhìn lấy Húc Dương tôn giả, nên đón ngươi lôi kiếp đi. Ngươi. Húc Dương tôn giả do dự một chút, Lâm Phong lại khoát khoát tay, yên tâm đi, ta chỉ là tới làm thí nghiệm mà thôi. Vậy chính ngươi chú ý an toàn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Húc Dương tôn giả khỏe miệng ngoắc ngoắc, ta nếu là không có trở về, ngươi thay ta cùng Tú Anh nói, về sau đi ra ngoài, phải chú ý an toàn. Cái này. Ngươi còn là mình trở về nói cho ta biết mẹ đi. Lâm Phong cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đạo kiếp lôi trực tiếp bổ xuống, lôi kiếp tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong khí tức, xuống tới tốc độ một chút thì thả chậm, tại rừng phong cùng Húc Dương tôn giả hai người trên thân vừa đi vừa về quét hình một phen, sau cùng nện ở trong hai người ở giữa. Quả nhiên, nhìn đến lôi kiếp bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ không sai. Lôi kiếp đến thời điểm, hắn thì rõ ràng cảm nhận được trong đầu thi ngưng tuyết cho hắn cái kia tứ phương bốn chính đồ chơi khí tức, ngay sau đó, lôi kiếp giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, trực tiếp thu hồi đi. Còn có thể dạng này đến. Lâm Phong cười khổ một tiếng, khó trách cái kia thi ngưng tuyết nữ nhân kia hấp thu bảy người linh hồn đều không có bất kỳ cái gì sự tình, thậm chí còn càng ngày càng cường đại. Xem ra vật này, thực cũng là một cái lực lượng gánh chịu thể, hoặc là nói, hắn tồn tại, cao hơn cái tinh cầu này. Lâm Phong tâm thần nhất động. Thể nội linh khí chậm rãi hướng về vật kia đi, linh khí vừa tiến vào ở trong đó thì không có tin tức gì, Lâm Phong rốt cuộc dò xét không đến những lực lượng kia nơi hội tụ. Lâm Phong lui về sau một số, bất quá bởi vì Lâm Phong tại, Húc Dương tôn giả lôi kiếp quả nhiên suy yếu không ít, theo lôi kiếp suy yếu, Húc Dương tôn giả cũng coi là bảo vệ hắn chính mình sinh mệnh. Vườn Linh Châu trong nháy mắt bao trùm hắn thân thể, Húc Dương tôn giả vô cùng phấn chấn một hạ thần, sau cùng một lần nữa thay đổi một thân quần áo sạch. Đi thôi. Chúng ta cũng nên trở về. Lâm Phong cười ha hả cùng Húc Dương tôn giả nói ra. Cùng ta đi một chỗ xem một chút đi, ngươi chỗ đó không phải xác nhận sao. Nói không chừng bọn họ có thể. Húc Dương tôn giả lại cười cười, nói cho cùng, lúc trước cũng là ta hại hắn, không phải vậy hắn cũng không đến mức hiện tại qua thành cái dạng này. Chương 4810, Quy Thuận. Chuyện này cũng không có gì hại hay không hại, tu chân giới nha, coi trọng nhân quả luân hồi, cái này đã có bởi vì, tự nhiên là sẽ có quả. Nhân quả lớn nhỏ quyết định nhân quả thời gian cùng cái này nhân quả nửa đường chỗ cần kinh nghiệm, có lẽ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một khảo nghiệm mà thôi. Hắn gọi Triệu Khải Dương, là ta thúc thúc nhi tử, ta trước kia, cũng là cùng thúc thúc cùng một chỗ sinh hoạt, thúc thúc người kia cố chấp, đối vợ mình hài tử đều có mãnh liệt ý muốn bảo hộ, ta cùng mở dương tại hắn dạy bảo phía dưới lớn lên, hai người từ nhỏ đến lớn tu luyện, đều chưa từng mượn nhờ qua bất luận ngoại lực gì. Đây cũng là ta vì cái gì có thể siêu việt nơi này tất cả mọi người tu chân năng lực nguyên nhân. Chỉ là, tại lúc đó, thúc thúc dạng này lý niệm, là bị tất cả tu chân giả chỗ khinh thường, bọn họ nhận là thúc thúc bại hoại môn phong, đối thúc thúc tiến hành trông giữ, ta cùng mở dương cũng được đưa đi trụ sở huấn luyện. Húc Dương tôn giả thở dài. Đều là chuyện cũ. Có lẽ, đây chính là hai huynh đệ các ngươi may mắn đi. Ta vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này. Rõ ràng tất cả tu chân giả đều có thể hướng về càng tốt phương hướng tiến lên, vì sao tất cả tu chân giả đến cảnh giới này về sau, đều chỉ có thể hờ hững tiếp nhận cái này kết quả cuối cùng, dẫn đến thân tử đạo tiêu, thẳng đến gặp ngươi, ta mới hiểu được. Không là bởi vì thế giới này tu chân giả không cách nào đạt tới càng cao tầng thứ, mà chính là cái thế giới này tu chân giả, từ vừa mới bắt đầu, liền đi lối rẽ. Ha ha! Đối Húc Dương tôn giả cảm giác, Lâm Phong cũng đuổi tới ngoài ý muốn, khó trách có thể 3.000 năm còn có thể tiếp nhận cái này lôi kiếp lực lượng, cái này muốn là đặt ở tiên giới, khẳng định là nhất phương bá chủ, thiên hạ vô song. Đến! Hai người cười cười nói nói, liền đến một tòa tiểu trạch tử, đây là thúc thúc tòa nhà, không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy tòa nhà này vẫn là tòa nhà này, chỉ là lộ ra chen chúc một số. Húc Dương tôn giả giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, môn lại từ bên trong mở. Hai vị, xin hỏi các ngươi là muốn tìm ai sao? Ta tìm Mở Dương. Húc Dương tôn giả cười cười, nói ra. Hai vị, các ngươi có phải hay không tìm sai chỗ? Chúng ta cái này hai bối phận là nhận, bối phận là làm, không có một cái nào gọi là Mở Dương. Ngươi là làm chữ lót đi. Húc Dương tôn giả cười cười. Tuy nhiên tu vi còn chỉ có kim đan trung kỳ, bất quá vững chắc vững vàng, ta tìm ra ngươi gọi Triệu Khải Dương. A, thiếu niên kia cái này mới phản ứng được, nhìn Húc Dương tôn giả lớn tuổi, chắc là ra ra hảo bằng hữu. Đại ca, Triệu Khải Dương lại trực tiếp xuất hiện tại Triệu Húc Dương trước mặt, ngươi đến. Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện cùng ngươi nói một số chuyện. Là ta không tốt, những năm này, đem trong nhà quản lý thành cái dạng này. Triệu Khải Dương cười khổ một tiếng. Sau cùng mới nhìn hướng Triệu Húc Dương bên người Lâm Phong. Đây là đại ca ngươi đệ tử sao? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Hắn là ta ân chủ. Ân chủ. Triệu Khải Dương sững sờ một chút, ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Lâm Phong trên thân, như thế một người trẻ tuổi. Bất quá, Triệu Khải Dương tâm lý đại ca, vẫn luôn là thành thủ cổ trọng. Nghe đến Triệu Húc Dương nói như vậy, Triệu Khải Dương cũng liền gật đầu, mời hai người đi bên trong viện tử rất nhỏ, đã kéo dài đến trong núi rừng đi, cái này Triệu Khải Dương. Rõ ràng là vì chiếu cố hậu bối, đem toàn bộ tòa nhà đều nhường lại. Đại ca, nơi này đơn sơ, ngươi chớ để ý. Triệu gia là triệt để cắt đứt ngươi cái này một chi. Húc Dương tôn giả ngồi ở chỗ đó, thật lâu mới mở miệng, nhẹ giọng nói ra. Cái này, đại ca, dù sao gia tộc lớn như vậy, luôn có chút chiếu cố không đến. Cha này, đều là 3 năm trước đây trần trà, ta nhớ được ngươi tốt nhất cái này một miệng, làm sao bây giờ lại biến. Húc Dương tôn giả ngẩng đầu. Triệu Khải Dương cúi đầu, giống như một đứa bé đồng dạng, lại không còn có mở miệng. Đây chính là huynh đệ. Bất quá quét qua mắt, cũng có thể thấy được hắn nơi này quấn bách tới. Húc Dương tôn giả thở dài. Cùng ta đi thôi, bọn nhỏ dù sao cũng nên là muốn có phần cơm ăn, nơi này cơ nghiệp chỉ có như thế một điểm, ngươi quang trông coi cũng vô dụng, là nên tìm cho mình điều con đường sau này. Nghe đến Húc Dương tôn giả lời nói, Triệu Khải Dương con mắt lóe sáng một chút, ngược lại lại cười khổ một tiếng. Đại ca. Ta cũng muốn, thế nhưng là, bọn họ dù sao cũng là người Triệu gia, cái này cần tội Triệu gia sự tình, những cái kia cũng không dám làm, cái này muốn là phía trên, ai sẽ để ý hắn trong viện này mấy người. Cùng ta đi thôi. Húc Dương tôn giả đứng lên, cho ân chủ làm việc, ân chủ sẽ bảo đảm những hài tử này tương lai. Cái này, Triệu Khải Dương nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong tâm niệm nhất động, một phần hợp đồng rơi vào Triệu Khải bên ngoài trước, các hạ không cần thiết vội vã đáp ứng ta, đây là hợp đồng. Ngươi có thể nhìn xem, các hạ muốn là cảm thấy có thể lời nói, thì tiếp nhận, muốn là cảm thấy không thể lời nói, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá các hạ là Húc Dương tôn giả đệ đệ, mặc kệ là sinh ý phía trên hướng tới vẫn là hắn, các hạ chỉ cần nói rõ, chúng ta đem không chút do dự hiệp trợ. Đại Thánh Tập Đoàn. Nhìn đến hai chữ này, Triệu Khải Dương sững sờ một chút. Cái này Đại Thánh Tập Đoàn hắn không biết, nhưng là Đại Thánh Tiệm Tạp Hóa hắn lại rất rõ ràng, lớn tiếng Tiệm Tạp Hóa Huyền Linh Châu chất lượng thượng thừa, giá cả ưu đãi. Là mỗi một tu chân giả đều hoan hỉ đổ vật. Cái kia Đại Thánh Tiệm Tạp Hóa. Triệu Khải Dương nhìn về phía Lâm Phong. Là chúng ta sản nghiệp một trong, bất quá chúng ta sản nghiệp cũng không chỉ là bao quát Đại Thánh Tiệm Tạp Hóa, còn tại văn hóa, giải trí, khoa học kỹ thuật từng cái ngành nghề đều sẽ phát triển, cho nên, chúng ta rất thiếu khuyết giống các hạ dạng này nhân viên. Các hạ nếu là không để ý lời nói, chỗ có thể ra ngoài cống hiến sức lực tuổi trẻ lực lượng đều có thể đi Đại Thánh Tập Đoàn tên phía dưới bất luận cái gì công ty, cửa hàng làm việc. Chúng ta sẽ cho ra một phần phù hợp bọn họ tu vi, thân phận thù lao, thậm chí còn có thể trả lại trong nhà già trẻ. Triệu Khải Dương cầm lấy văn kiện không nói gì. Húc Dương tôn giả đứng lên. Lão nhị, những thứ này, chính là ta hôm nay tới mục đích, đây là hướng càng cao tầng thứ một bộ công pháp, cũng là ân chủ tặng cho các ngươi, xem như ta trả lại ngươi cái này một quả, ta tu vi tạo nghệ siêu thoát ra khỏi trần thế, đối hồng trần việt vạt, ta cũng không tiện xuất thủ, ngươi tự mình nghĩ đi. Húc Dương tôn giả khoát khoát tay. Cùng Lâm Phong cùng một chỗ quay người rời đi. Ra Triệu Khải Dương viện tử, Húc Dương Tôn giả mi đầu còn nhíu lại. Hắn sẽ đến, ngươi yên tâm đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Húc Dương Tôn giả cười khổ một tiếng. Vừa mới văn kiện cho hắn thời điểm, hắn liền đã tâm động, cho nên, hắn sẽ đến, bất quá, muốn tách ra Triệu gia, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chúng ta đi về trước, Tôn giả, ngươi cũng không thể nhàn rỗi chứ, xuất ra ngươi những năm này tích xúc đến, ta xem chúng ta ở lại căn biệt thự kia khu liền tốt, biệt thự kia khu tuy nhiên giá cả cao một chút, nhưng mà, còn có không ít viện tử không có bán đi, ta nhìn cháu ngươi giống như có như vậy 3-4 cái, không mỗi cái cháu trai, một phòng nhỏ, chí ít. Vậy ngươi cũng phải cam đoan ngươi mỗi cái cháu trai mang theo vợ con tới thời điểm, có một nơi ở đi. Chương 4811, an toàn. Lâm Phong cười rất vui vẻ, Húc Dương Tôn giả luôn cảm giác có chỗ nào là lạ, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, hắn những năm này tại trong hồng trần du lịch, trên thân tự nhiên cũng không có khả năng không có cái gì, nghe Lâm Phong tiểu nói này, cùng đi thì thẳng đến bên kia đi. Chúng nữ đều ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi. Người đâu? Không. Hai cái đều mệt mỏi, đều đang ngủ. Lâm Phong thở phào, người đều an toàn liền tốt. Húc Dương Tôn giả vội vàng hướng tiếp thị trung tâm bên kia đi làm cái gì? Chúng ta cái kia đối với mặt, ngăn cách một con đường bên kia, có phải hay không đều là dương phòng? Đúng vậy à, đều là dương phòng, chỉ có 5 tầng cao, ngươi nhìn, bên này còn có thiên kiểu kết nối lấy đâu. Đây chính là một cái tiểu khu, cái này khai phát công ty cũng thật biết kiếm tiền, vòng quanh sông Hộ Thành xây như thế một vòng nhà, bên kia sát bên tu chân thôn, bên này sát bên đế đô đại học. Nơi này, tấc đất tấc vàng, bất quá cũng kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Cái này chỉ có thể nói rõ, người biết, nơi này rất nhiều người trở ngại tu chân giả tầng thứ không dám tới, cho nên, cái này có tu chân giả ở chỗ này chuẩn bị làm lời nói, tự nhiên là thứ gì đều chuẩn bị đầy đủ, tứ đại gia tộc cái kia 4 tên tiểu tử đều ở chỗ này có viện tử, chắc hẳn, đây là tứ đại gia tộc liên hợp sản nghiệp đi. Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Đúng vậy a, không phải vậy phàm nhân nơi nào có cái này đại thủ bút. Lâm Phong ôm chúng nữ nằm trên ghế salon, hai ngày này ta đoán chừng lục tục ngao ngoe hội có một ít tu chân giả tìm tới cửa, những người tu chân kia tu vi cũng không tệ, các ngươi lấy tay an bài một chút, dạng này cửa hàng khai trương, tu chân giả tới tiêu phí cũng có người có thể chấn trụ chẳng tử. Nơi này tu chân giả cả đám đều bảo hộ lấy gia tộc mình bí mật chết, ngươi là làm sao làm đến nhiều như vậy tu chân giả. Đoạn Tú Anh cũng lại gần, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong. Là Húc Dương Tôn giả. Đệ đệ của hắn. Người một nhà này sinh hoạt cũng không bằng gì, Húc Dương Tôn giả nghĩ một hồi, cũng không thể hắn phát đạt, hắn bọn hậu bối thời gian qua không tốt, cho nên, cái này không đi mời chào một chút sao. Ngươi còn để Húc Dương Tôn giả chính mình mua phòng ốc an trí người nhà đi. Lý Vũ Đồng khiêu mi. Bên kia, Húc Dương Tôn giả cầm xuống hợp đồng về sau, cái này cuối cùng là minh bạch địa phương nào là lạ đói, tiểu tử kia rõ ràng cũng là đang ăn hắn tiện nghi. Phòng này, theo Lý mà nói không thì cần phải đi mua a. Kết quả Lâm Phong lại làm cho hắn đến. Húc Dương Tôn giả nhìn lấy trong tay hợp đồng, một mặt dở khóc dở cười, hắn thật đúng là mua một tòa dương phòng, thân này nhà thật là hầu như đều muốn xuất ra tới. Bất quá, cái kia một tòa dương phòng có viện tử có chỗ đậu xe, chủ yếu nhất là, cái này còn sát bên này khu biệt thự vực, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cần phải là tốt nhất. Nghĩ như vậy, Húc Dương Tôn giả trên mặt có nụ cười, cầm lấy hợp đồng thật vui vẻ trở về. Đoạn Tú Anh lôi kéo Húc Dương Tôn giả đang nói cái gì, Lâm Phong thọc một chút Lý Vũ Đồng cánh tay. Ngươi nói, chúng ta cái gì thời điểm cho hai người kia tổ chức một cái hôn lễ? A-di vẫn không thể tu luyện, cái này muốn là A-di có thể tu luyện liền tốt. Lý Vũ Đồng cũng thở dài, tuy nhiên A-di hiện tại tuổi tác còn nhỏ, tại chúng ta bảo vệ dưới, sống 100-200 tuổi không có vấn đề, nhưng là Húc Dương Tôn giả năng lực càng thêm cường đại A, A-di đi theo Húc Dương Tôn giả bên người, như thế tới nói, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Đúng vậy a. Lâm Phong cũng có chút đau đầu, Đoạn Tú Anh thân thể trong đan điền, căn bản cũng không có bất luận cái gì linh căn tồn tại, vậy liền coi là Định Hải Thần Châu linh thủy, cũng vô pháp cho nàng trồng ra một cái linh căn tới. Nếu là có phá vách tường thảo liền tốt. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, phá vách tường thảo cùng linh thủy kết hợp, ta có thể lấy phá vách tường thảo mới dẫn, dùng linh thủy cho mẹ đắp nặn linh căn, tẩy lại gân mạch, nhưng là cái này phá vách tường thảo, liền xem như tiên giới cũng là rất khó tìm tới độ vật. Chớ nói chi là cái này đá mạch cả ngôi sao. Phá vách tường thảo. Húc Dương Tôn giả quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Đó là vật gì? Đây là một loại tiên thực. Lâm Phong vung tay lên, một loại hiện ra nhạt màu mực tiên thảo trực tiếp nhất đồ mảnh hình thức xuất hiện tại Húc Dương Tôn giả trước mặt. Cái này cũng là phá vách tường thảo. Chỉ cần có cái này phá vách tường thảo, ta liền có thể cho mẹ ta lắp đặt linh căn tu luyện. Húc Dương Tôn giả cau mày nhìn lấy cái này thực vật. hắn thật đúng là có như vậy một chút ấn tượng. Ngươi nói là, vật này có thể dùng đến tái tạo linh căn. Lâm Phong gật đầu, cái này phá vách tường thảo chính là thượng cổ tiên thực, cho dù thì là tiên giới, chỉ sợ cũng tìm không ra hai gốc đến, thứ này mười phần ít lưu ý, ta cũng là bởi vì thân thể nguyên nhân, mới rõ ràng. Ta biết nơi nào có. Lý Giai Giai từ bên trong đi tới, sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, bất quá thân thể lại rõ ràng tốt hơn nhiều. Ngươi biết. Mọi người ánh mắt đều nhìn về Lý Giai Giai. Lý Giai Giai cắn môi, thật lâu, mới gật đầu, nói, Trung Cổ Nhị Lang lúc trước mang theo ta đi qua một chỗ, cái chỗ kia, giống như cũng là bọn họ cứ điểm một trong, ta tại bọn họ cứ điểm phía trên, thấy qua cái kia hình ảnh, nghe nói, vật kia là bọn họ mang theo tới, đồng thời dựa vào cái này phá vách tường thảo lực lượng mới tiến vào cái thế giới này, đó là bọn họ thánh thảo, liền tại bọn hắn thánh địa. Thánh địa. Lâm Phong con mắt lóe sáng. Nhưng là mọi người lại trầm mặc. Cái kia cái gọi là cái gì thánh địa, mọi người tâm bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì đấy, cũng không biết muốn đi chỗ nào tìm như thế một cái tên là thánh địa phương. Cái kia cái gọi là thánh địa, mọi người đều biết ở nơi nào sao? Lâm Phong hạ giọng hỏi. Ta biết cứ điểm kia địa phương, ngươi như là đã giết Trung Cổ Nhị Lang, ta muốn cứ điểm kia hiện tại cần phải không có người nào, chúng ta có thể đi cứ điểm kia nhìn xem. Nói không chừng có thể theo cứ điểm kia tìm tới chúng ta cần tin tức cũng không nhất định. Cứ điểm kia sao? Lâm Phong gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này, Giai Giai, làm phiền ngươi mang ta tới. Ngươi nghỉ ngơi trước tốt, chúng ta muộn chút thời gian lại xuất phát là được. Đã những người kia mang theo phá vách tường thảo tới nơi này, tự nhiên là không có nghĩ qua tại trong đoạn thời gian rời đi. Gặp Lý Giai Giai tựa hồ muốn lập tức đi ngay, Lâm Phong tiểu giải thích do nói, ngươi không cần lo lắng. Thật lâu. Lý Giai Giai mới gật đầu, nhìn một chút Lâm Phong, vừa nhìn về phía trong phòng mọi người. Những người này, đối nàng đều rất tốt. Được. Đói a, ta đi cho ngươi chuẩn bị ăn chút gì. Đoạn Tú Anh sờ sờ Lý Giai Giai đầu, quay người hướng nhà bếp đi, Lâm Phong theo Đoạn Tú Anh đi nhà bếp. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, hội không có việc gì, lại nói, mẹ ngươi cũng ưa thích Húc Dương Tôn Giả, cái này Húc Dương Tôn Giả tu vi cao như vậy, ngươi đến thời điểm thì nhân tâm nhìn lấy nàng đưa ngươi đi sao. Đoạn Tú Anh thân thể dừng một chút, thật lâu, mới thở dài. Tiểu Phong, đối mụ mụ tới nói, đây là không giống nhau. Chương 4812, cứ điểm. Ngươi là ta con trai duy nhất, đối mụ mụ tới nói, ngươi chính là mụ mụ toàn bộ thế giới bên trong trọng yếu nhất người. Ta là ưa thích Húc Dương Tôn Giả, hắn đối với ta rất tốt, có thể là với ta mà nói, tâm lý trọng yếu nhất, vẫn là ngươi. Mụ mụ không hy vọng ngươi đi nguy hiểm gì địa phương làm nguy hiểm gì sự tình, dù là ngươi là tu chân giả. Ta cũng chỉ hy vọng ngươi mỗi một ngày đều có thể thật vui vẻ không có chuyện liền tốt. Mẹ, đồng đồng tỷ đều nói, cái kia cứ điểm đã không có người. Gặp Đoạn Tú Anh vẫn như cũ lo lắng, Lâm Phong nhẹ giọng nói, đã cứ điểm đều không có người, vậy chúng ta cũng chỉ là đi qua rõ ràng dọn bãi mà thôi, đến mức cái kia phá vách tường thảo có thể hay không tìm tới, vẫn là hai chuyện sự tình. Lại nói, chính ta có thể tu chân, ta hy vọng, mẹ ngươi cũng có thể tu chân, như thế tới nói, ngươi bồi tiếp ta thời gian thì càng lâu. Lâm Phong dựa vào trên cửa, nhỏ giọng nói ra, kiếp trước, ngươi vì ta vất vả nửa đời sau, ta hy vọng ngươi có thể hưởng thụ con gái niềm vui gia đình, vượt qua càng ngày tốt. Đoạn Tú Anh thái thịt tay dừng một chút, thật lâu, mới cười gật gật đầu. Từ phòng bếp đi ra, Lâm Phong hướng về Lý Vũ Đồng gật gật đầu. Thu đến Lâm Phong tâm tư, Lý Vũ Đồng cho Lâm Phong một cái yên tâm ánh mắt. Húc Dương Tôn Giả ngồi ở một bên, đần độn nhìn lấy trong phòng bếp bận rộn bóng người, thật lâu, mới phản ứng được. Quay đầu nhìn Lâm Phong, nói, để ta đi. Vật kia ta quen thuộc nhất, ngươi đi nếu là liền ngắt lấy biện pháp cũng không biết lời nói, chúng ta cũng không có cách nào đem vật kia cho mẹ ta gắn. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, lại nói, tôn giả khẳng định cũng không có nhàn rỗi, nơi này còn có một số việc, chờ lấy tôn giả ngươi để hoàn thành đâu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Húc Dương tôn giả gật đầu, tốt, có chuyện gì đâu. Thì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định xử lý tốt. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Lâm Phong cười cười, trên mặt chất phác tựa hồ lại sâu mấy phần, cũng là một chút sự tình hy vọng Húc Dương tôn giả có thể giúp một tay xử lý một chút. Lâm Phong tiến đến Triệu Húc Dương bên người, cười thập phần vui vẻ. Thật lâu, Triệu Húc Dương mới gật đầu. Ta biết. Mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong, không biết Lâm Phong đến cùng Triệu Húc Dương nói cái gì, nhưng là thấy Triệu Húc Dương nghiêm túc như thế, chẳng lẽ là chuyện đại sự gì. Tiêu Nghê thường hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số. Sự tình gì a? Ta cùng Húc Dương tôn giả nói ta cái này làm nhi tử, rất hy vọng mẹ ta nửa đời sau có thể có cái biết nóng biết lạnh người chiếu cố nàng. Phúc! Ha ha! Người tôn giả kia biểu lộ cũng quá nghiêm túc một chút, ta còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì đâu. Đó là bởi vì, đối tôn giả tôi nói, cái này ngay tại lúc này lớn nhất chuyện lớn. Mọi người cười ha hả thảo luận, Húc Dương tôn giả lại quay người trực tiếp rời đi, trước khi đi thời điểm, mặt tựa hồ còn có một chút như vậy đỏ. Lý Giai Giai thân thể bởi vì thời gian dài bị giam cầm nguyên nhân, cái này vừa khôi phục, trọn vẹn dùng một tuần lễ thời gian, theo khôi phục, cũng nhân họa đắc phúc, Lý Giai Giai tu vi theo sách cao một chút. Thừa dịp Lý Giai Giai khôi phục, Lâm Phong cùng Lý Giai Giai hai người bỏ xuống hắn mấy cái nữ hướng thẳng đến thâm sơn đi. Lúc trước, Trung Cổ Nhị Lang chính là vì đi cứ điểm báo cáo chuẩn bị đã đem ta tìm tới, cho nên đi một chuyến cứ điểm kia tại sâu trong núi, chung quanh còn có không ít yêu thú sinh tồn ở chỗ đó. Không có việc gì. Lâm Phong nắm Lý Giai Giai tay, nơi này yêu thú, tu vi nhiều lắm là cũng cư như vậy nhiều, ta nhìn có thể khống chế. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai lúc này mới gật đầu, túi đầu nhìn đến Lâm Phong nắm tay nàng, Lý Giai Giai trên mặt chậm rãi bò lên trên hai đóa ửng đỏ đến, thủ thiếu không có dễ rửa Lâm Phong tay. Ta cũng chỉ có thể dựa theo ta lúc trước đi bộ tuyển đến, cho nên, chúng ta vẫn là muốn theo tu chân thôn bắt đầu hướng mặt ngoài đi. Lâm Phong gật đầu, cũng không có thúc giục Lý Giai Giai ý tứ. Cái này núi sâu rừng hoang, có thể nhớ kỹ vị trí, vẫn là Lý Giai Giai đầy đủ ưu tú. Theo tu chân thôn bắt đầu xuất phát, Lý Giai Giai theo chính mình đã từng giấu chân mang theo Lâm Phong hướng phía trước gặp mặt đi. Cái kia Trung Cổ Nhị Lang đại khái cũng là lo lắng cho mình không biết địa phương, cho nên trong thâm sơn này, vẫn là lưu xuống không ít ấn ký, chúng ta theo những thứ này ấn ký đi qua là được rồi. Lý Giai Giai quay đầu, cười nói với Lâm Phong. Ta học vẽ vời. Đối với mấy cái này mũi tên một loại đồ vật đều so sánh mẫn cảm, cái này một đường đi tới, nhìn lấy Trung Cổ Nhị Lang đi, không sai biệt lắm thì nhớ kỹ những thứ này mũi tên sở tiêu biết đường đường, chân này trình đại khái cần 2 ngày thời gian, chúng ta mới có thể đến. Lý Giai Giai cười tủm tỉm nói, Lâm Phong bỗng nhiên ôm lấy Lý Giai Giai thân thể nhảy đến trên cây. Lý Giai Giai sững sờ một chút, vừa muốn mở miệng, cái này mới nhìn đến cách đó không xa đứng tại một nam một nữ hai người. Cái này núi sâu rừng hoang hai người. Lý Giai Giai quay đầu nhìn Lâm Phong một mặt ta chuẩn bị xem kịch bộ dáng, Lý Giai Giai mặt lập tức liền đỏ, bọn họ sẽ không cần biểu diễn. Muốn biểu diễn cái kia a? Hư, cái kia ra hỏa là Đoạn Văn Bưu, chúng ta trốn ở chỗ này xem hắn đánh như thế nào phát hắn hoa hồ điệp. Lâm Phong tại Lý Giai Giai bên thai nhẹ giọng nói ra, nhấp nhô khí tức quanh quẩn tại Lý Giai Giai bên người, Lý Giai Giai thân thể run rẩy một chút, trong nháy mắt cảm giác mình toàn bộ thân thể giống như mềm một chút, nhịn không được tới gần Lâm Phong. Phía dưới Đoạn Văn Bưu hiển nhiên là còn không có cảm nhận được Lâm Phong đã tới. Kiều Kiều, ta đã nói qua, ta là có gia đình người, giữa chúng ta, là không thể nào. Đã không có khả năng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn dạy cho ta công pháp, ngươi đã dạy cho ta công pháp là âm dương hợp hoan, vậy tại sao ngươi không để ý tới ta? Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đi tìm cái tu chân bạn lữ cùng một chỗ tu chân mà thôi, đến mức công pháp này, ta cũng là trong lúc vô tình được đến. Cái này có thể cho ngươi về sau trở nên càng thêm cường đại, bảo vệ tốt ngươi. Ta mặc kệ, ta liền muốn cùng ngươi, ta chính là muốn ngươi, ngươi có muốn hay không ta thì không học tập, ta tùy ý những người tu chân kia bắt ta đi làm lô đỉnh đi. Dù sao ngươi cũng không muốn ta. Lâm Phong đứng tại trên cây nhìn lấy, hắn rốt cuộc biết vì cái gì năm đó Quỳnh Giao Hồng cực nhất thời, vì cái gì Hoàn Châu cách cách cùng tình thâm thâm Vũ Ngông Ngông rõ ràng cũng là một bộ suốt tơ ma gì ô tô còn có nhiều nữ nhân như vậy ưa thích. Nguyên lai, like, đó cũng là hiện thực a. Nghĩ đến cái kia hai bộ phim truyền hình lưu truyền đến tiên giới về sau tiên giới những người tu chân kia điên cuồng, Lâm Phong rốt cục tỉnh ngộ lại. Cái này, thì là sống sờ sờ cầu huyết a. Đoạn Văn Bưu cái này nhân vật chính vầng sáng, quả nhiên là đủ cường đại. Thật không nói chuyện, chúng ta đi thôi. Lâm Phong ôm Lý Giai Giai rơi trên mặt đất. Tâm thần đảo qua chung quanh, tìm tới mặt khác một cái đánh dấu. Hai người vòng qua Đoạn Văn Bưu, Lý Giai Giai nhìn một chút đánh dấu, mang theo Lâm Phong hướng về mặt khác một cái phương vị đi. Đến mức trong núi hai vị kia. Chương 4813, đã có một lần tức có lần thứ hai. Cái này mỹ nhân trong ngực, Đoạn Văn Bưu thừa nhận, hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì, thế nhưng là. Nghĩ đến Thi Ngưng Tuyết cái bụng, Đoạn Văn Bưu vẫn là không chút do dự đẩy ra Từ Kiều mềm mại, bất quá. Làm người trong cuộc một trong Từ Kiều mềm mại đã đều bày lòng bàn chân hình dáng, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thả mở Đoạn Văn Bưu a, ôm thật chặt Đoạn Văn Bưu, Từ Kiều mềm mại tâm tư không ngừng quay lại lấy. Một lần, thì một lần có được hay không? Lần này về sau, ta nhất định đi tìm một cái song tu bạn lữ, từ đó cũng không tiếp tục đến phiền ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng ta lời nói, ta thì mỗi ngày quấn lấy ngươi. Lần này, Lâm Phong tâm thần cũng thu hồi lại. Có cái gì mới tiến triển sao? Lý Giai Giai cười tủm tỉm quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Không có, bất quá, Đoạn Văn Bưu đoán chừng muốn luôn hãm, cái này cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, có bốn, chậc chậc. Lâm Phong gật gù đắc ý, Lý Giai Giai nụ cười trên mặt thu liễm. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Nghĩ đến cùng Lâm Phong tại thuộc biển tiểu trong vườn một màn kia màn, Lý Giai Giai mặt trong nháy mắt đỏ. Ngẩng đầu vụng trộm nhìn một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong chuyên chú đi lên phía trước, Lý Giai Giai cắn môi, cho mình một bàn tay. Làm sao? Lâm Phong quay đầu, một mặt lo lắng hỏi. Ta không sao. Lý Giai Giai quay đầu đi, vừa mới không chú ý, để một con muỗi bay đến trên mặt ta. Dạng này a? Lâm Phong gật gật đầu, thời tiết này đều càng ngày càng lạnh, không nghĩ tới cái này trong núi rừng con muỗi còn không có triệt để tiến vào ngủ say. Ngươi dùng linh khi đem thân thể mình bao vây lấy, dạng này con muỗi thì không cách nào tiếp cận ngươi. Được. Lý Giai Giai cười gật đầu, gặp Lâm Phong không có sinh nghi, Lý Giai Giai thở phào, vừa mới. Là thật quá nguy hiểm. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong sẽ còn xoay người lại quan tâm nàng. Lâm Phong, ngươi đến cùng là cái bộ dáng gì đâu? Lý Giai Giai ngẩng đầu, cái này xem xét Lâm Phong, lập tức lại nghĩ tới Lâm Phong lời nói. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Lý Giai Giai mặt lại một lần nữa đỏ, nàng đây đều là suy nghĩ cái gì à, tuy nhiên gia hỏa này bản sự xác thực có thể, có điều. Lý Giai Giai cắn môi, thêm mau một chút tốc độ hướng mặt trước đi. Nàng vẫn là thiếu nghĩ những thứ này tốt. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Lý Giai Giai. Nha đầu này cũng không biết làm sao, dọc theo con đường này lại là thẹn quá hóa giận lại là như thế nào, chẳng lẽ là vừa mới bên kia Đoạn Văn Bưu cùng từ kiểu mềm mại kích thích nha đầu này, để nha đầu này nghĩ đến chính mình người yêu. Lâm Phong lắc đầu, quả nhiên, Lâm Phong vẫn là rất tài trí a. Lâm Phong lắc đầu, mang theo Lý Giai Giai hướng mặt trước đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, Lý Giai Giai cùng sau lưng Lâm Phong, cơ hồ muốn hao hết tất cả lực lượng mới có thể đuổi theo Lâm Phong. Bất quá, cứ việc dạng này, Lý Giai Giai cũng không nói gì, một khi xác nhận phương vị, thì vội vàng bắt đầu lên đường. Đây cũng là một loại tu luyện đi. Nguyên bản hai ngày hành trình, hai người chỉ dùng một ngày thời gian liền đến. Chính là cái này sơn động. Lý Giai Giai chỉ cách đó không xa sơn động, nhỏ giọng nói ra. Hiện tại chúng ta đi vào sao? Trước không nóng nảy. Lâm Phong tại trên mặt đất kiếm một cục đá ném vào, xác nhận bên trong không có việc gì, lúc này mới mang theo Lý Giai Giai chậm rãi hướng bên trong đi. Hai người tốc độ đều rất chậm, Lý Giai Giai cùng sau lưng Lâm Phong. Nắm chặt tay ta, mặc kệ cái gì thời điểm đều không muốn buông ra, biết không? Ta biết. Nắm Lâm Phong tay. Lý Giai Giai chỉ cảm giác mình toàn thân giống như đều đang bị thứ gì cho bao vây lấy, mười phần ấm áp. Trung cổ nhị lang lúc trước tiến đến thời điểm, nơi này cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là đến sơn động chỗ sâu có một cánh cửa, môn kia là mật mã tạo thành, phía trên kia văn tự ta cũng xem không hiểu, ta không có nhớ kỹ, không có việc gì. Lâm Phong cười cười, đi vào trước lại nói. Lâm Phong tâm thần quét mắt chung quanh, cẩn thận chậm rãi đi lên phía trước, mặc dù nói không có việc gì. Thế nhưng dù sao cũng là đối chung cổ nhị lang, bọn họ đều là kẻ ngoại lai, chưa hẳn có thể xác nhận bên trong này không có việc gì. Hai người chậm rãi đi lên phía trước đường bắt đầu biến đến chật hẹp lên, tại lớn nhất chật hẹp chỗ sâu, quả nhiên có môn ngăn trở Lâm Phong đường đi. Địa tâm chi viêm chiếu sáng vùng không gian này, Lâm Phong nhìn lấy trên cửa mật mã khóa. Mật mã dùng là đảo quốc văn tự, Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một số, ánh mắt tại những thứ này phía trên quét một vòng, tuy nhiên ấn ký rất nhạt, bất quá. Nhưng phàm là trùng cổ nhị lang ấn qua khóa, phía trên vẫn sẽ có một chút xíu khí tức tồn tại. Lâm Phong đem mấy cái này con số để vào trong óc, một phen tinh vi tính toán về sau, xuất hiện trên trăm loại khả năng. Ta nhớ được, hắn trước ấn là hai cái này, hắn, đều không nhớ rõ. Lý Giai Giai tại trên bàn phím khoa tay một số, Lâm Phong nắm lấy Lý Giai Giai thân thể, hung hăng hôn một cái, Giai Giai, ngươi thật quá ưu tú. Bị Lâm Phong cái này thình lình hôn một cái, Lý Giai Giai thân thể run rẩy một chút, quay đầu đi. Cắn môi không nói gì. Trời ạ, gia hỏa này vậy mà hôn nàng. Lý Giai Giai cúi đầu ngồi ở chỗ đó, trong đầu lại bắt đầu nhớ tới thuộc ngành hàng hải tình. Lúc này thời điểm, Lý Giai Giai tâm tình lại biến đến phá lệ trở nên nặng nề. Rõ ràng là nàng nói về sau gặp mặt muốn không quen biết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, vẫn luôn là nàng tại phiền phức Lâm Phong. Lâm Phong lập tức loại bỏ rơi gần một nửa. Cái này mật mã tổng công phòng 6 chữ số, lần này, hắn muốn thí nghiệm cũng rất ít. Lâm Phong trong đầu chạy một vòng, lúc này mới lấy tay đè lên. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Thẳng đến lần thứ 20, Lâm Phong mới nghe được môn phát ra một chút thanh âm rất nhỏ. Lâm Phong linh lực trực tiếp rơi trên cửa, môn kia lại răng rắc một tiếng đóng lại. Xoa. còn có dạng này cợt nhà thao tác. Gặp cửa đóng lại, Lâm Phong tâm niệm nhất động, lại một lần nữa điền mật mã vào, thế mà, môn làm thế nào cũng không có động tĩnh, thậm chí ngay cả phía trên mật mã đều bất động. Làm sao bây giờ? Gặp cái dạng này, Lý Giai Giai quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Hẳn là cái này cửa sau còn có cái gì kiểm trắc cơ chế, ta liền nói cái này sao có thể chỉ có 6 cái con số mật mã đến bảo hộ, nguyên lai là đằng sau còn có đồ, không nóng nảy, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Lâm Phong mở cửa phòng, khoe miệng ngoắc ngoắc, nói không chừng, chờ chút có thể từ nơi này được cái gì đại bảo bối cũng không nhất định. Lý Giai Giai gật đầu. Lâm Phong ra hiệu Lý Giai Giai lui về sau một số, tâm thần nhất động, thi ngưng tuyết cho hắn đồ vật xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Đã cái này đần độn địa phương bài xích hắn linh lực, vậy liền thử một chút vật này tốt, dù sao vật này phía trên cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng biểu hiện. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cười hắc hắc, trực tiếp đem vật kia đập tới. Ầm. Cửa sắt cùng vật kia va chạm, Lâm Phong chỉ cảm thấy tay tê dần, cửa sắt bị nện một cái lom đi vào hình dáng, môn cũng theo động vài cái. Hữu dụng. Chương 4814, hộp đen. Cảm nhận được thứ này uy lực, Lâm Phong cười hắc hắc. Nhìn không ra, ngươi còn có thể như thế nện đồ vật à, đã ngươi bên trong giống tuyết, ta cũng không thể mỗi lần đều cầm lấy ngươi thì công tác, tốt như vậy, ngươi thì kêu hộp đen tốt, cái tên này thích hợp ngươi. Lâm Phong hài lòng gật đầu, tiếp tục bắt đầu đập. Phanh phanh phanh. Lâm Phong tiếng phá cửa âm 10 phần vang dội, như thế sau mười mấy phút, môn cho Lâm Phong cho thế nào xuyên. Thì làm sao vượt qua đi. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười tủm tỉm nói ra, ngươi bảo trì tốt cảnh giác, nếu như ta không có bắt chuyện ngươi, ngươi không muốn vào tới. Lý Giai Giai gật đầu, Lâm Phong trực tiếp bỏ vào đi, nhìn hai bên một chút, ngược lại đứng lên. Đây chỉ là một phổ thông sơn động, trong sơn động để đó máy thu tín hiệu, còn có một máy tính. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, bật máy tính lên. Lâm Phong. Bên ngoài truyền đến Lý Giai Giai thanh âm. Không có việc gì. Nghe đến Lâm Phong trả lời, Lý Giai Giai lúc này mới bỏ vào tới. Chính là chỗ này, lúc trước Trung Cổ Nhị Lang còn dùng máy vi tính này phát đồ vật ra ngoài. Ta chính là tại màn hình máy tính phía trên nhìn đến gốc cây kia thảo, ngày đó Trung Cổ Nhị Lang tâm tình đặc biệt tốt, cùng ta nói rất nhiều thứ, bất quá về sau, hắn lời nói biến đến rất kỳ quái, ta nghe không hiểu hắn nói những lời kia là cái gì. Ừm. Lâm Phong gật đầu, màn hình máy tính phía trên, quả nhiên là phá vách tường thảo. Xem ra, kia là cái gì cái gọi là đảo ngôi sao, hẳn không phải là vị diện này đồ vật. Cái này hình ảnh, Lâm Phong có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải bên này địa phương. Riêng là như vậy tàn phá tinh cầu, tồn tại cái này bên trong, cũng không lớn chính xác. Lâm Phong. Lý Giai Giai gặp Lâm Phong trầm mặc không nói, nói một tiếng, làm sao? Giai Giai, ngươi đến xem cái thế giới này. Lâm Phong chỉ trên mặt bàn thế giới, nhỏ giọng nói ra, thấy không, cái thế giới này thực là muốn hủy diệt, cho nên, những người này cũng đều là người chạy trốn. Ngươi nói là, những người này đào vong đến đá mạch cả ngôi sao tới sao? Vậy bọn hắn đến đá mạch cả ngôi sao làm cái gì? Đương nhiên là tăng lên chính mình lực lượng, đem cái thế giới này chiếm thành của mình. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, bọn gia hỏa này, chỉ là muốn đem nơi này phát triển thành quê nhà bọn họ mà thôi. Chẳng lẽ không có thể hữu hảo ở chung sao? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai A đầu lại nhăn lại tới. Đương nhiên không có khả năng, cái thế giới này cùng bọn hắn thế giới là hai cái không giống nhau thế giới. Tại hai cái không giống nhau trong thế giới, rất nhiều thứ đều là không giống nhau. Cái này đương nhiên cũng bao quát hai thế giới quan còn có một số hắn đồ vật, bọn họ đã đi vào cái thế giới này, tự nhiên là đến tiếp nhận cái thế giới này quy luật tự nhiên, trừ phi cái gì? Trừ phi bọn họ có thể đánh phá cái thế giới này quy luật tự nhiên, như thế tới nói, cái thế giới này hết thảy cũng sẽ ở bọn họ trong lòng bàn tay, đến đêm khi đó, bọn họ liền xem như triệt để chiếm hữu cái thế giới này, thành vì cái thế giới này chiếm hữu người, cái thế giới này, tự nhiên là hội dựa theo bọn họ tới. Cho nên, bọn họ là đang tìm cái gì sao? Khả năng, là tìm một cái vật như vậy đi. Lâm Phong chỉ trong tay mình hộp, có điều, hẳn không phải là cái này. Lâm Phong thu hồi trong tay đồ vật, vật này, bọn họ hẳn là tại phá giới thời điểm không có tìm được, cho nên hiện tại mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tìm được vật kia, chỉ cần tìm được vật kia, bọn họ liền có thể triệt để chiếm hữu cái thế giới này. Những người này, thật đáng giận. Lý Giai Giai cắn răng, hung dữ nói ra. Lịch sử đều là bị người thắng lợi sửa chữa, có lẽ đối chúng ta mà nói, bọn họ rất đáng giận, nhưng là đối bọn hắn tới nói, cái thế giới này cũng là đáng giận, bởi vì thế giới này không cách nào bao tha cho bọn họ. Lâm Phong đem chọn cái máy tính đều liếc nhìn một lần, bên trong không có bất kỳ vật gì, chỉ có một tọa độ vị trí. Tọa độ A. Lâm Phong ấn mở tọa độ kia vị trí, chỉnh sơn động đống nhiên dâng lên nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt. Số 003, sự tình gì? Lâm Phong ngăn lại Lý Giai Giai mở miệng, hai người chỉ là an tĩnh nhìn lấy tọa độ này vị trí động, sau cùng, tọa độ này vị trí đình chỉ. Lâm Phong chỉ vị trí tọa độ chỗ địa phương. Đóng lại giao diện. Cái kia là nơi nào? Lý Giai Giai quay đầu nhìn Lâm Phong, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Tam giác lớn, trăm năm trước, tam giác lớn vùng biển đống nhiên bắt đầu sôi trào. Toàn bộ tam giác lớn trở thành đá mà cả ngôi sao phía trên chưa giải chi địa, bởi vì một khi tiến vào cái chỗ kia, mặc kệ là tu chân giả còn là người bình thường thậm chí là trên trời bay, đều vĩnh viễn biến mất. Nguyên lai, là bởi vì chỗ đó ở những cái kia thiên ngoại lai khách. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể phía trên khí tức phập phồng, sau cùng lại an tĩnh xuống, Lý Giai Giai chỉ là đi theo Lâm Phong bên người, đối những vật này, nàng không hiểu, cho nên cũng chỉ có thể khô cằn nhìn lấy Lâm Phong đến an bài. Vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Trở về đi. Lâm Phong cười cười, đợi chút nữa ra ngoài thời điểm, ta dùng cái lôi hỏa châu đem nơi này cho nổ. Lâm Phong mang theo Lý Giai Giai hướng mặt ngoài đi, xem như cho bọn hắn lưu chút lễ vật. Ra sơn động, Lâm Phong tâm niệm nhất động, mấy quả lôi hỏa châu trực tiếp ném vào, lôi hỏa châu tại rừng phong linh lực bọc vào trực tiếp tiến vào lúc trước nhà. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bên ngoài lôi quang chấn động, chỉnh sơn động trong nháy mắt bị tạc bình. Lâm Phong vô tay, thở phào, nói, tốt, chúng ta trở về đi. Lý Giai Giai do dự một chút, theo Lâm Phong đi một đoạn, Lâm Phong tùy tiện chém giết một con yêu thú, run run, nói, một ngày này đều đang đổi đường, chúng ta ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi. Lý Giai Giai gật đầu, chủ động tìm tuổi lửa tới, Lâm Phong theo trong túi chữ vật xuất ra dáng điệu đến, lúc trước vì phòng ngừa đi ra ngoài, đặc biệt mà chuẩn bị một số trang bị ở trên người, chúng ta ăn đồ nướng yêu thú thịt ngon, yêu thú này thịt căng đầy. Nướng vị đạo khẳng định không tệ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai cười gật đầu. Nguyên lai ngươi chủ nghệ còn như thế tốt. Đúng vậy à, lấy trước thời điểm, ta cái kia chủ nghệ thế nhưng là mê đảo ngàn vạn người. Ngươi không biết, rất nhiều người làm ăn ta cái này một nồi thực vật, đó là chen vỡ đầu hướng ta chỗ này chen đâu. Ngươi thì thổi a ngươi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai lại cười. Cái kia, ngươi cùng các nàng ở chung rất vui vẻ chứ. Thật lâu, Lý Giai Giai mới nhẹ giọng nói ra. Các ngươi, cảm tình rất tốt sao? Ừm. Các nàng là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người, làm bạn ta đi rất dài đường. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra, ăn đi, quên. Lý Giai Giai tiếp nhận thực vật đi, đồng nhiên lại cảm giác tâm bên trong một nơi nào đó hế ẩm chát chát, nguyên lai, là thế này phải không? Chương 4815, bát kim thử. Ăn nhiều một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra, tu chân giả cùng nhân loại không giống nhau. Cái này thực vật cũng có thể giúp tu chân giả tăng lên chính mình tu vi, vị đạo rất tuyệt. Lý Giai Giai cười gật đầu. Ừm, thật là tốt ăn, bất quá ta cũng kém không nhiều đều nhanh ăn no. Lý Giai Giai đem món ăn hướng Lâm Phong bên này đẩy một chút, ngươi cũng nhiều ăn một chút đi. Lâm Phong cười cười, đồng nhiên, Lý Giai Giai thân thể run rẩy một chút, toàn thân đều đi theo đề phòng. Không có việc gì, đoán chừng là cái tham ăn vật nhỏ. Lâm Phong ra hiệu Lý Giai Giai buông lỏng, vung tay lên. Một khối đã nướng chín yêu thú thịt ném ra bên ngoài, một cái kim sắc con chuột nhỏ lập tức từ dưới đất đụng tới, tiếp được yêu thú thịt, một cặp móng ôm lấy ăn đến 10 phần thơm ngọt. Đây là... Nhìn đến bỗng nhiên ra đến như vậy một cái manh đủ cục đồ vật, Lý Giai Giai cũng sững sờ một chút. Đây là bát kim thử, vật nhỏ này chiến đấu lực không thế nào, bất quá bọn hắn đối kim hệ mỏ quặng cảm giác lại hết sức nhạy bén, ưa thích tụ tập tại dạng này địa phương sinh hoạt. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, lắc đầu tiếp tục chuẩn bị thực vật, dạng này thời gian tựa hồ cũng rất xa xôi rất xa xôi. Lý Giai Giai ánh mắt lại lập tức liền sáng. Lâm Phong, ngươi nói là bát kim thử ưa thích sinh hoạt tại kim hệ mỏ quặng chung quanh sao? Lâm Phong gật đầu, đúng vậy a, chỉ cần là kim hệ địa phương, bọn họ đều ưa thích. Đồng thời, bát kim thử là quân cư. Lâm Phong lại ném vài miếng thịt đi qua, cái kia bát kim thử hướng Lâm Phong bên này cọ cọ, thân mật cho Lâm Phong cúc cái cung. Nhìn đến bát kim thử cái này đần độn bộ dáng, Lâm Phong nụ cười sâu mấy phần. Chậc chậc. Nhìn không ra a, ngươi tiểu tử này vẫn rất kẻ lính hót, biết làm sao cho mình dự định. Lâm Phong gậy một phen bát kim thử, lập tức hướng về Lâm Phong nháy mắt ra hiệu, đồng nhiên, bát kim thử rời đi Lâm Phong. Lâm Phong, đã cái này địa phương có bát kim thử, có phải hay không cái này phía dưới cũng có kim hệ mỏ quặng tồn tại, như thế tới nói, chúng ta có thể khai thác a. Nơi này linh lực cũng tạm được, chỉ là cái này linh lực coi như có thể phía đông trô ở nhỏ hẹp ba cái siêu Việt nguyên anh kỳ yêu thú. Chắc hẳn nơi này mỏ quặng dưỡng dục lấy cái này ba cái đại gia hỏa, lại nói, đây cũng là bát kim thử dựa vào chết mới có thể tốt vân, chúng ta tùy tiện thì đem người ta ra viên cho khai phát, bắt kim thử cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Những địa phương này kim hệ mỏ quặng, nhiều lắm là cũng chính là hoàng kim một loại đồ vật, lưu dưới đất cũng rất tốt. Lâm Phong khoát khoát tay, cũng không có tới khai phát cái này núi sâu rừng hoang ý nghĩ. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Lý Giai Giai gật đầu. Bát Kim Thử lúc này đã trở về, trong tay ôm lấy một đoàn nhỏ đồ vật, đưa đến Lâm Phong trong tay. Cho ta. Bát Kim Thử gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Phong thịt nướng khung. Lâm Phong lại cho Bát Kim Thử nướng vài miếng yêu thú thịt, Bát Kim Thử lúc này mới vừa lòng thỏa ý ôm lấy cái bụng đi. Thật đáng yêu. Lý Giai Giai ngồi ở một bên, rất lâu, mới nhỏ giọng nói ra. Nhìn, đều là hoàng kim mà thôi. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay kim khối, lắc đầu, bất quá vật nhỏ này ngược lại là thật đáng yêu. Cái này, nhìn đến Lâm Phong trong tay mau chóng, Lý Giai Giai cũng có chút dở khóc dở cười, nhỏ như vậy sao? Đại khái là cái này bắt kim thử bộ lạc tương đối nhỏ thôi. Lâm Phong thu hồi hoàng kim, túi đầu tiếp tục thịt nướng, những thứ này sơn mạch chỗ sâu, ngẫu nhiên có như vậy một cái rất rất nhỏ mỏ quặng cũng chẳng có gì lạ. Ta còn tưởng rằng, cùng bên ngoài khai thác những địa phương kia một dạng, đều rất lớn đâu. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại cười cười. Đoán chừng không biết cái kia bao lớn địa phương, vừa mới cái kia bắt kim thử tu vi cũng chỉ có tam giai mà thôi. Bắt kim thử bình thường là quần cư sinh vật, tu vi càng quy cao càng cao, đối phía dưới bắt kim thử quản lý thì càng nghiêm ngặt. Vừa mới như thế lô mãng hành động, đã nói lên nơi này bắt kim thử số lượng rất ít. Vậy ngươi là thì thế này biết. Lý Giai Giai quay đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt nhiều mấy phần kinh hỉ. Ta đương nhiên là nhiều sách, được nhiều, tự nhiên là biết. Lâm Phong cái này vừa dứt lời dưới, cái kia bắt kim thử lại trở về, trong tay vẫn như cũ ôm lấy một khối hoàng kim. Còn có. Nhìn đến cái này bắt kim thử bộ dáng, Lâm Phong lại cười, ngươi cái này là chuẩn bị đem nơi này toàn bộ đều rời ra ngoài cho ta không? Bắt kim thử lắc đầu, lại gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy Lâm Phong trên kệ thịt nướng. Ngươi muốn cùng ngươi tộc nhân chia sẻ thịt nướng. Bắt kim thử do dự một chút, lúc này mới gật đầu. Tới đi. Lâm Phong cười cười, lại từ trong túi chữ vật xuất ra một khối yêu thú thịt tới. Bát Kim Thử rất hưng phấn, hướng về đằng sau kêu một tiếng, sau đó, thật giống như đánh chuột đất một dạng, từng cái chuột đất đầu xuất hiện. Ha ha, tốt nhiều chỉ. Lý Giai Giai ngồi tại một bên nhìn lấy, chỉ thấy những cái kia Bát Kim Thử trong tay đều cầm lấy hoàng kim để ở một bên, sau đó xếp thành hàng tại rừng phong phía trước. Ta rốt cục xem như hiểu ngươi lúc trước nói, rất nhiều người đứng xếp hàng các loại ăn, ta cảm thấy, hẳn là rất nhiều yêu thú mới đúng. Lý Giai Giai cười tủm tỉm nhìn lấy trước phía trước Bát Kim Thử. Mấy cái bắt kim thử đối với Lý Giai Giai nháy mắt mấy cái, bày ra giả ngây thơ tư thái tới. Đến, ta cho các ngươi đập một chương. Lý Giai Giai lấy điện thoại di động ra, một mặt hưng phấn. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, phải biết, có thể như thế hữu hảo cùng động vật hoang dã ở chung, cái này là người khác không cách nào làm đến. Lâm Phong cười thản nhiên. Hắn trên thân long tộc khí tức đã bị kích phát, này khí tức đối tất cả yêu thú đều có đến từ huyết mạch áp chế, đương nhiên. Đối một số hắn chủng tộc loại yêu thú nhưng lại có lớn lao sức hấp dẫn, riêng là những cái kia không có bao nhiêu chiến đấu lực tiểu yêu thú cùng thần thú. Mà bây giờ, hiển nhiên, đối trước mắt những thứ này Bát Kim Thử tới nói, Lâm Phong khí tức cũng là rất ôn hòa rất để chúng nó thân cận. Lý Giai Giai ngồi ở chỗ đó cùng Bát Kim Thử chụp ảnh, những cái kia Bát Kim Thử cực lực phối hợp với Lý Giai Giai động tác. Tuy nhiên đều là loài chuột, bất quá Bát Kim Thử một thân bộ lông màu vàng nóng lại hết sức xinh đẹp, hai cái chân ngồi ở chỗ đó. Cái bụng lớn trên thân nhỏ, đi thời điểm một lay một cái, rất là đáng yêu. Lâm Phong ở phía trước thịt nướng, Lý Giai Giai ở bên trong chơi đùa, những thứ này cầm thịt Bát Kim Thử đều sẽ cho một khối hoàng kim, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ôm lấy thịt quay người đi. Nhìn trên mặt đất trồng chất hoàng kim, Lâm Phong khỏe miệng co quắc quất, bọn gia hỏa này, xem ra vẫn rất nhân tình, biết lấy tiền mua đồ ăn. Vì sau cùng một cái Bát Kim Thử nướng hết thịt, Lâm Phong nhìn trên mặt đất trồng chất trở thành một tòa núi nhỏ hoàng kim, thở dài. Trực tiếp dùng một cái túi đựng đồ đem hoàng kim thu lại, ngẩng đầu lúc này mới phát hiện đã hừng đông, trong núi rừng khí tức đều càng thêm an tĩnh lại. Đi, trở về đi. Lâm Phong ôm Lý Giai Giai thân thể, tâm niệm nhất động, hai người thân thể đã xuất hiện tại mấy trăm mét về sau. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Lý Giai Giai bỗng nhiên ôm lấy Lâm Phong cổ, tại rừng phong trên mặt hôn một chút. Chương 4816, Tiêu Láo Gia Tử đến cửa. Biết phá vách tường bãi cỏ chỉ. Muốn tìm tới phá vách tường thảo tự nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá cái này thời điểm, mọi người lại đều còn chưa mở động, mà chính là kiên nhẫn ngồi xuống. Cái này thời điểm, đồ vật càng là gần ngay trước mắt, mọi người ngược lại càng là an tĩnh lại. Đồ vật, là khẳng định phải đem tới tay. Nhưng là cái này thời điểm, lại không phải trực tiếp xuất thủ làm đồ vật thời điểm, tất tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh đi theo Lâm Phong bên người, ngược lại bắt đầu an tĩnh tu luyện. Đoạn Văn Bưu ngẫu nhiên cũng sẽ tới ngồi một chút, bất quá phần lớn thời gian lại vùi đầu vào công tác cùng trong tu luyện đi. Không chịu ngồi yên, Tiêu Nghê Thường cũng đi theo ra công tác mấy ngày, lần này liền lên nghiện, cả ngày ước gì nhiều tìm cho mình một ít chuyện làm. Ngày này khó được nhìn đến Tiêu Nghê Thường không có ra ngoài, Lâm Phong cũng nhiều mấy phần ngoài ý muốn. Điên nha đầu, hôm nay không đi ra ngoài làm việc sao? Ra ra tới. Tiêu Nghê Thường nhỏ giọng nói ra, nói muốn tới xem ta đây không phải ở chỗ này a? Chờ chút ra ra nhìn đến ta và ngươi nói, hắn có thể hay không đánh ngươi a? Lâm Phong nhìn đến Tiêu Nghê Thường trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, nha đầu này, rõ ràng cũng là tại cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị xem kịch vui. Ngươi lại không có sớm nói lao ra tử muốn tới. Hắc hắc, dọa ngươi một chút ta. Đây là thẳng kinh hãi. Ta cũng không biết đây, ra ra mới nói cho ta biết, nói hắn hôm nay muốn đi qua, ta cũng là mới thu đến tin tức, tựa như là vội vàng liền đến, cho nên, chúng ta cùng đi ra đi. Lâm Phong gật đầu. Đối Tiêu Chiến lao ra tử, Lâm Phong vẫn là tôn trọng. Hai người qua loa chuẩn bị một chút đi ra ngoài, Tiêu Nghê Thường trực tiếp mang theo Lâm Phong đi phi trường, 3 giờ chiều, lao ra tử xuống phi cơ. Vừa nhìn thấy Tiêu Nghê Thường trên mặt thì đeo lên nụ cười. Ra ra. Lao ra tử. Lâm Phong trên mặt cũng mang theo nụ cười, bắt chuyện Tiêu Chiến lên xe. Tiêu Chiến đối Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường đều gật gật đầu, ngồi trên xe. Lâm Phong lái xe, Tiêu Nghê Thường thì là ở phía sau bồi tiếp Tiêu Chiến. Tiểu Vương ngồi tại rừng phong bên cạnh, nụ cười trên mặt đặc biệt vui sướng. Lần này, Lao ra tử mang theo hắn xuất hành. Có thể a, Tiểu Vương. Lâm Phong cười ha hả nói với Tiểu Vương, thăng chức. Đúng, thủ trưởng nói ta làm việc rất bền vững dựa vào, để cho ta trở thành bên cạnh hắn cận vệ. Một bước lên trời. Lâm Phong cười xấu xa lấy, đây cũng là cái không tệ bắt đầu. Đúng. Tiểu tử này ngạo kiều rất đây này. Tiêu Chiến lại cười ha hả khoát tay, những ngày này có thể đem ta cho quản được nghiêm ngặt, cái này không biết còn tưởng rằng ta phạm cái đại sự gì đâu. Nghe đến Tiêu Chiến lời nói, Lâm Phong cũng theo cười rộ lên. Cái này chủ yếu vẫn là muốn để lão gia tử ngài vui vẻ. Ha ha. Vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, tại đế đô còn thói quen. Chúng ta rất tốt đây, ra ra, ngươi tại sao tới đế đô a? Vẫn là tìm đến tiểu tử này. Tiêu Chiến chỉ Lâm Phong, chúng ta lão cấp trên, Tiểu Phong, còn cần ngươi xem một chút đi. Tiêu Chiến thở dài, chỉ cho ngươi thật tốt ta, chắc hẳn cũng có thể xem hắn. Lâm Phong gật đầu. Cái này đều là chuyện nhỏ, lão gia tử ngài đến an bài liền có thể, sự tình gì đều có thể đi qua. Cái này không nóng nảy, hắn hiện tại người cũng là tại đế đô, ta đây, vừa cùng hắn thông báo một tiếng, ngày mai đều là đi làm thời gian, các ngươi cũng không được dối rãnh, chúng ta đợi hậu thiên thứ bảy lại cùng đi. Lao già kia, nhưng so với ta bận rộn nhiều, người bình thường thời gian chỗ đó có thể đi xem nàng. Lâm Phong gật đầu. Lao gia tử tới, tự nhiên là có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương, đem lão gia tử đưa tới đó, lão gia tử lôi kéo Tiêu Nghê Thường hỏi han ân cần, Lâm Phong sớm về nhà. Nghe thường đâu? Không phải cùng ngươi cùng đi ra sao? Tử Huyên ngồi ở trên ghế salon ăn đồ ăn vặt. Lâm Phong, ngươi mau đến xem cái này, ta cảm thấy cái này nào đó hoàng giải trí công ty cũng không tệ lắm đây. Đoạn thời gian trước cái này nào đó hoàng giải trí công ty người tìm tới ta, nói hy vọng ta ký kết công ty bọn họ có thể trực tiếp bồi dưỡng ta. Tử Huyên cười tủm tỉm nói ra, ta vẫn còn đang suy tư đâu. Cũng rất tốt ta. Lâm Phong lại cười cười, ngươi thiên âm tiếng nói. Bản thân thì cần dạng này đến đoán luyện tăng lên, vậy liền đi thêm vào tốt, bất quá hợp đồng không nên quá hà khắc, qua 2 năm, không sai biệt lắm thì có thể trở về. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tử Huyên gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần. Lời mặc dù là nói như vậy, bất quá nghĩ đến, vấn đề này cảm giác vẫn còn có chút ta không lớn muốn đi, ta cảm thấy, ta như bây giờ từ từ một điểm cũng rất tốt, còn có thời gian có thể bồi bồi ngươi, còn có bọn tỷ muội cũng có thể cùng nhau đùa giỡn. Vậy cứ như thế tự do lấy. Lâm Phong sờ sờ Tiêu Nghê Thường đầu, dù sao chúng ta cũng không có hắn chuyện lớn, không muốn đi làm sự tình, cái kia cũng không cần suy nghĩ tốt, chúng ta cũng không làm. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Tiêu Nghê Thường lại bật cười. Nơi nào có dạng này? Yên tâm đi, chúng ta sẽ an bài tốt, ta nghĩ kỹ, ta có thể dựa vào tự thân tố chất, sau đó chính mình thành lập một cái công ty, chính mình ra đĩa nhạc, dù sao hiện tại Lý Vân Đông bọn họ bên kia trống không cũng là trống không. Ta liền để Dung Bảy Bạ cho ta thu thập phía trên một tầng đi ra, làm chính ta giải trí công ty, ngươi thấy thế nào? Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm hỏi Lâm Phong. Không còn gì tốt hơn. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường, thật hy vọng tất cả mọi người dạng này thật vui vẻ liền tốt. Thiên Thiên đâu? Thiên Thiên như thế nào? Tiêu Nghê Thường đống nhiên quay đầu, hỏi. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang chăm chú thẩm thành phố tin tức, có người tại ra giá cao tìm kiếm Thiên Thiên, những người này, chắc là không có lòng tốt. Lâm Phong gật đầu, cũng không nói thêm gì. Có một số việc, hắn cũng không muốn tất cả mọi người cùng theo một lúc lo lắng. Hiện tại mọi người dựa theo chính mình sinh hoạt phương thức tại sinh hoạt, tuy nhiên sinh hoạt là đơn giản một chút, bất quá thắng ở mọi người tâm tình đều rất tốt, từng cái trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười, một mặt hạnh phúc. Lâm Phong rất ưa thích dạng này, tuy nhiên nhìn qua rất ngắn, nhưng lại rất cuộc sống hạnh phúc. Hắn không muốn đánh phá. Nghỉ ngơi một ngày, thứ bảy buổi sáng Lâm Phong sớm đi lão gia tử chỗ khách sạn, lão gia tử cũng không có mang Tiêu Nghê Thường, chỉ đem Lâm Phong một người. Tiểu Phong à, chờ chút muốn vất vả ngươi, cái kia gia hỏa bên người có không ít nhân viên y tế, đến thời điểm bọn họ nếu là cái gì không thỏa đáng, ngươi cũng chịu đựng một chút, cái này dù sao ngươi cái này cái đông y phương pháp châm cứu, tại chúng ta nơi này, còn tính là rất ít gặp. Được. Lâm Phong cười gật đầu, lão gia tử, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Nghe đến Lâm Phong cam đoan, Tiêu Chiến lúc này mới gật đầu. Xe mang theo Lâm Phong cùng Tiêu Chiến tiến vào một cái tiểu khu trên mặt kiểm tra rất nhiều, mãi cho đến chỗ sâu một tòa lầu, xe cái này mới dừng lại. Chính là chỗ này. Tiêu Chiến dẫn đầu xuống xe, đi thôi, Tiểu Phong. Chương 4817, phương pháp châm cứu. Lâm Phong theo Tiêu Chiến xuống xe, hai cái bảo vệ lập tức tới, bảo vệ hẳn là nhận biết Tiêu Chiến, làm mời tư thế, mang theo Tiêu Chiến cùng Lâm Phong trực tiếp hướng bên trong đi. Lâm Phong cùng sau lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cước bộ vừa tiến vào nơi này thì nhẹ nhàng rất nhiều, chỉnh cá nhân trên người tựa như đều mang một trận gió, trực tiếp mang theo Lâm Phong hướng bên trong sông. Cảm nhận được lão gia tử tốt tâm tình, Lâm Phong cũng cười cười. Xem ra lão gia tử đối với nơi này cảm tình là tương đương sâu sắc. Như thế nào? Tiêu Chiến quay đầu, lúc này mới cười tủm tỉm hỏi, thích đứng sao? Nơi này so bên ngoài cảnh vệ phòng vệ cũng cao hơn, liền xem như tu chân giả cũng chưa chắc có thể xuống tới. Lâm Phong gật gật đầu. Đến tầng trên cùng, Tiêu Chiến dừng chân, thở phào, lúc này mới gõ gõ cửa. Người cái lão già kia, đều mấy chục năm bằng hữu, gõ cái gì gõ, trực tiếp vào đi. Ha ha, người lão đầu tử này. Tiêu Chiến tâm tình lập tức theo bay bổng lên, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, ta lần này đến, cũng là tới nhìn ngươi một chút lão già này chết hay không. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao dám chết. Lâm Phong đi vào. Một cái lão giả ngồi tại cách đó không xa trên ghế, trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần mỏi mệt. Lão giả thân thể thon gầy, cả người khí huyết cơ hồ không có bao nhiêu, hoàn toàn cũng là bệnh nguy kịch trạng thái. Ở sau lưng lão ta, tốt một số người đứng ở nơi đó. Tiêu lão gia tử. Nhìn đến Tiêu Chiến tới, đằng sau có người cười bắt chuyện, lão gia tử, ngươi cũng tới. Các ngươi vất vả. Tiêu Chiến khoát khoát tay, nhìn về phía ngồi tại làm phía trên lão gia tử, bọn họ đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử. Lão đầu tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là Tiểu Phong, ta lúc trước cùng ngươi đã nói. Lão gia tử tốt. Tiểu Phong a, đây là Trương Thuyên Trương lão gia tử. Lâm Phong cười gật đầu. Trương Thuyên ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Đây chính là cho ngươi dùng kia là cái gì phương pháp châm cứu trị liệu tiểu tử. Lần này, tất cả toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, riêng là nguyên bản đang bận rộn coi là lão gia tử, lần này đi tới. Ngươi tốt, ta gọi Hoa Thuốc Một. Ta cũng nghe Tiêu lão gia tử nói qua ngươi châm cứu trị liệu chi pháp, làm thêm cũng là thật thần kỳ. Chỉ là một số vật nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, để Hoa lão bị chê cười. Hoa Thuốc khoát tay chặn lại, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần. Ta cũng cùng một số tu chân giả thảo luận qua cái này trị liệu chi pháp, bất quá bọn hắn lại cũng không biết như lời ngươi nói kia là cái gì châm cứu trị liệu chi pháp, là cái này châm cứu trị liệu chi pháp, còn có ý tứ gì sao? Cũng không phải, chỉ là đây là ta tổ tiên truyền thừa. Lâm Phong dừng một chút, ta tổ tiên đã từng trong lúc vô tình theo một chút trải qua nguy hiểm chi ở bên trong lấy được châm cứu trị liệu chi pháp, lớn nhất bắt đầu thời điểm, tổ tiên chỉ là dùng cái này châm cứu trị liệu chi pháp đến hiệp trợ các đệ tử tu luyện, lớn nhất sau phát hiện cái này châm cứu trị liệu chi pháp, đối với người bình thường cũng giống như vậy. Thì ra là thế, là gia tộc bất truyền chi bí, ta đây thì lý giải. Hoa Thuốc từng cái mặt tiếc nuối. Lão già này là cái đến cùng cơ sở si mê dược, ngươi nhưng muốn đề phòng lão già này một chút, vừa không cẩn thận à, lão già này liền sẽ không biết xấu hổ học trộm. Tiêu Chiến dựng râu trừng mắt, hừ hai tiếng rồi mới lên tiếng. Thứ này, mọi người học tập đều là giống nhau. Lâm Phong lại cười cười, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần nhu hòa. Ha ha, lão già kia, ngươi học một ít người ta hải tử hiểu đạo lý, ngươi cũng không biết. Trương Thuyên cùng Hoa Thuốc một hai người ngồi cùng một chỗ cười, Tiêu Chiến lại chính mình tìm cái vị trí ngồi đấy, hừ một tiếng. Năm đó, lão già này coi trọng người ta y thuật, nhưng là bị người ta cự tuyệt ở ngoài cửa về sau, còn không phải hô hào hai người chúng ta lén lút mang theo hắn đi trộm. Về sau chúng ta thế nhưng là bị đánh muốn chết, kết quả lão già này vong ân phụ nghĩa coi như, còn đem coi người ta dễ hiền, cuộc sống tạm bỡ qua được đắc ý, ta đây vừa nghĩ tới a, ta thì hận không thể hiện tại lại đem lão già này cho đánh một trận. Cổ xưa như vậy sự tình, ngươi còn chú ý, Tiêu lão đầu, ngươi thời gian này qua cũng coi là càng ngày càng trở về. Ba cái lão nhân đùa nghịch một phen, thật vui vẻ trò chuyện một đoạn, cái này mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Tiểu Phong, ngươi đi xem một chút đi. Lâm Phong gật đầu, Triệu Thuyên vươn tay, thở dài, nói, tiểu bằng hữu, không cần khẩn trương, ta thân thể này à, chính ta cũng rõ ràng, có thể chống đến lúc này, cũng coi là thượng thiên đối với ta một phen chiếu cố. Ít nói chuyện, im miệng. Lâm Phong chế trụ mạch, tâm thần trực tiếp tiến vào Triệu Thuyên thể nội. Tiêu Chiến là bởi vì thụ thương sâu sắc lời nói, cái kia Triệu Thuyên thể nội, không chỉ là vết thương rất nhiều, càng nhiều, là Triệu Thuyên tuổi tác cũng đã đạt tới. Rất lâu, Lâm Phong mới thở phào. Như thế nào? Trong thân thể có nồng đậm đan độc tích tụ, tăng thêm trước kia lưu lại một số tai hại, thân thể không tính là rất tốt, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ta bên này có thể phối trí tốt, lại thêm châm cứu, thân thể khôi phục không có vấn đề. Lâm Phong dừng một chút. Có điều gì cứ nói đi. Tiểu Phong, nói đi, chúng ta cái này ba cái lao đầu cũng đều sống nhiều năm như vậy, không có cái gì là không thể tiếp nhận. Nghe Tiêu Chiến lời nói, Lâm Phong do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, lao ra tử thân thể, cũng không phải cái này một ngày hai ngày hao tổn, thể nội người đơn độc nội thương, ta đều có thể thanh lý, bất quá, tuổi tác cái này, ta thì không cách nào hiệp trợ. Tử vong là nhân loại cần phải trải qua một cái quá trình, mà Triệu Thuyên, cũng đến cái tuổi này. Chữa cho tốt về sau, cũng chỉ có thể chống đỡ cái 5 năm hai bên. 5 năm thì 5 năm A, dù sao cũng so hiện tại liền đi tốt. Tiêu Chiến thở dài, nói ra, lão đầu tử, ngươi muốn là tin tưởng Tiểu Phong, liền để Tiểu Phong tới đi, thân thể ta ngươi cũng nhìn đến, bộ dáng gì ngươi cũng đi thăm viếng, có thể thiếu thụ điểm tội rời đi, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là một chuyện tốt. Ngươi an bài là được. Triệu Thuyên khoát khoát tay, ngươi lời nói, ta tin tưởng. Tiêu Chiến đối Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Phong cầm giấy bút bắt đầu viết dược tài, bởi vì có linh thảo cùng dược thảo tồn tại, Lâm Phong muốn viết ra những thứ này tự nhiên là thuận tiện rất nhiều, rất nhanh, một cái dược đơn thuốc thả trong tay mọi người, vất vả mọi người cứ dựa theo cái này đi lấy thuốc ra, tất cả dược tài sau khi chuẩn bị xong, dựa theo phía trên trong nháy mắt bắt đầu dày vò, hỏa hầu thời gian nhất định muốn đạt tới, hỏa hầu thời gian không đủ lời nói, thuốc dược hiệu liền sẽ không có tốt như vậy. Đằng sau có lính gác lập tức cầm lấy dược đơn thuốc ra ngoài, Lâm Phong xuất ra ngân châm tới. Lão gia tử, ngài đi trước phao cái tắm nước nóng thư giãn một tí, chờ chút chúng ta liền bắt đầu châm cứu đi. Chương 4818, dạy bảo. Triệu Thuyên gật đầu, Hoa Thuốc một vừa mới chuẩn bị đi, Tiêu Chiến lại giữ chặt Hoa Thuốc một. Ta biết trong lòng ngươi hiếu kỳ, nhìn lấy đi, Tiểu Phong thế nhưng là nói, thứ này không phải nhìn lấy liền có thể học hội. Hoa Thuốc xem xét hướng Lâm Phong, Lâm Phong cười gật đầu. Hoa lão không ngại lời nói, vất vả ngài lão nhân ra ở bên cạnh phụ một tay. Tốt tốt tốt. Hoa Thuốc một lập tức gật đầu, đối với mấy người phía sau khoát khoát tay, các ngươi đi về trước đi, nói cho các ngươi sư nương, ta đang tìm lão đầu nơi này ăn cơm, thì không quay về, để chính nàng chuẩn bị cái cơm tôi ăn. Đúng. Mấy cái Hoa Thuốc một học sinh lục tục ngao ngoe rời đi, Hoa Thuốc một chính mình cầm đồ vật đứng tại Lâm Phong bên người. Cần gì cứ việc cùng ta nói một tiếng liền tốt. Nhìn đến Hoa Thuốc một lần này thì biến tinh thần trạng thái, Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Cái này thái độ không khỏi cũng quá chính trực nghiêm túc một chút. Lâm Phong ở một bên thấp giọng cùng Hoa Thuốc nói chuyện một hồi, Hoa Thuốc một bản thân thể thì đối châm cứu xong kỳ, nghe Lâm Phong tiểu nói này, ánh mắt lập tức liền sáng ngạch, ngồi ở chỗ đó, toàn bộ cơ hồ đều muốn tiến đến Lâm Phong trên thân tới. Nhìn đến Hoa Thuốc một dạng tử, Lâm Phong trên mặt cũng mang lên nụ cười. Triệu Thuyên lão gia tử rất nhanh liền trở về, Lâm Phong cố ý thả chậm thi châm, một bên châm cứu một bên cho Hoa Thuốc một giảng giải, Hoa Thuốc một vốn là đông y cao thủ. Nghe Lâm Phong tiểu nói này, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thỉnh thoảng gật đầu. Hoàn thành lần này châm cứu đã là 2 giờ về sau, Triệu lão gia tử chính mình nằm ở trên giường ngủ, Lâm Phong cho Triệu lão gia tử dọn dẹp một chút phía sau lưng, lúc này mới đắp chăn, cùng Tiêu Chiến đi ra gian phòng. Hoa Thuốc một ngồi ở chỗ đó, toàn bộ rơi vào trong trầm tư. Lần này, không có tầm vài ngày, đoán chừng là không hồi tỉnh tới. Cái gì thời điểm lại tới châm cứu? Tiêu Chiến gặp Triệu lão gia tử ngủ được căn tường, nhỏ giọng hỏi: "Thứ 6 tuần sau a, lão gia tử thân thể rất hư, cần trước đem nuôi. Vất vả ngươi." Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói ra: "Hoa thuốc một lão già kia ngươi cũng chớ để ý, hắn chỉ là đơn thuần rất ưa thích y thuật mà thôi. Lão tiểu tử này cả một đời đều dâng hiến cho y dược sự nghiệp, cái này Lâm lão nhìn đến châm cứu môn học vấn này, lúc này mới để bụng một số. Lão gia tử là chân chính si nhân." Lâm Phong cười cười, đáng giá nhân tôn trọng. Hoa thuốc một cái này một phần cung nhiệt, Lâm Phong tỏ vẻ ra là có loại tán thưởng đến, dạng này cung nhiệt, cũng không phải người nào đều có. Ngươi a, cái thật lâu, Tiêu Chiến mới khoát khoát tay, nói, ngươi ngược lại là nghĩ đến mở. Ta là nghiêm túc. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói ra, cái này phương pháp châm cứu trong tay ta cũng chỉ là thời gian nhàn hạ mới có thể đi ra giúp một chút bận điệu, cái này muốn là tại hoa láo trong tay, khẳng định có thể chuyển cho thiên hạ đông học sinh. Để càng nhiều học tập y thuật người có thể học hội châm cứu trị liệu chi pháp, trợ giúp nhiều người hơn, không phải sao? Lâm Phong cười cười, nói ra, đây mới là tốt nhất tuyên truyền phương pháp, cái này cũng có thể để nhiều người hơn học tập đến, ta cảm thấy, dạng này rất tốt. Tiêu Chiến gật đầu. Đây cũng là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta bộ xương già này à, cũng chỉ có thể nhìn một chút rồi. Lão gia tử ngài tuyệt không lão. Thế nào, ăn xong lau sạch ta cháu gái, hiện tại còn kêu lên lão gia tử. Ra ra. Tiêu Chiến trên mặt cái này mới có nụ cười, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, ngươi là tốt lắm, nghe thường hoan hỉ ngươi, cũng hoan hỉ cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, cái này đầy đủ, thật tốt đợi nàng đi. Đúng. Lâm Phong gật đầu. Tiêu Chiến cười cười, cùng Lâm Phong hai người ra cái này bên này, Tiêu Chiến cho Lâm Phong một tấm bảng hiệu, chính mình thì là trực tiếp để Lâm Phong đưa đi phi trường. Ta còn A là tại thuộc biển thói quen, cái này đế đô A, cùng ta khí tức có chút không phù hợp. Tiêu Chiến khoát khoát tay. Nhẹ giọng nói với Lâm Phong, về sau trực tiếp tự mình đi qua liền tốt, nếu một người không biết địa phương lời nói, liền đi tìm hoa lão mang ngươi đi vào, biết không? Được. Lâm Phong gật đầu, tự mình đưa lão gia tử lên phi cơ, lúc này mới xoay người lại. Gia gia trở về. Tiêu Nghê Thường có chút thất lạc, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Mỗi lần đều như vậy, gia gia không thích lắm tại đế đô dừng lại quá nhiều thời gian, bình thường đều là vội vàng đến, liền sẽ vội vàng trở về. Tiêu Nghê Thường nhíu môi. Nhỏ giọng nói ra, giống như nơi này có cái gì hồng thủy manh thú giống như. Đó là bởi vì Gia Gia nhớ nhung thuộc biển vùng đất kia, có lẽ, chỗ đó đối Gia Gia tới nói có không giống nhau ý nghĩa thôi. Lâm Phong chỉ là cười nhạt an ủi Tiêu Nghê Thường, cũng không nói thêm gì. Cứ việc, những người này đều là bạn tốt nhiều năm, bất quá Lâm Phong vẫn là nhìn ra đến, Triệu Lao Gia tử cùng Tiêu Chiến quan hệ, cũng không có chính bọn hắn nói tốt như vậy. Quyền lợi, cho tới bây giờ đều là một cái rất hấp dẫn người ta đồ vật. Có người hoan hỉ quyền lợi, tuy nhiên lại cũng có người không thích vật này. Lão gia tử hiển nhiên là không thích quyền lợi, lúc này mới vội vàng, đến liền đi. Không có việc gì, muốn ra ra thì trở về xem một chút ra ra đi. Tiêu Nghê Thường gật đầu. Biết, bất quá bây giờ cũng là trở về thời điểm đây, đầu tiên chờ chút đã à, Tiểu Phong, tối nay chúng ta cùng đi ra chấp hành cái nhiệm vụ đi. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra. Đi nơi đó. Chợ đen. Tiêu Nghê Thường cười hắc hắc, nói ra, hắc hắc, cái kia trên chợ đen mặt, thế nhưng là có không ít đồ tốt đây, ta muốn đi qua nhìn một chút, cùng một chỗ mà. Chợ đen. Lâm Phong sững sờ một chút. Đúng vậy à, cái này chợ đen là thật dưới đất, ta nghe nói, tại đá mạch ca ngôi sao phía trên, đen như vậy thành phố, chỉ có mỗi cái đế quốc Tây Độ mới có, bên trong có thể mua được rất nhiều người ở bên ngoài mua không được đồ vật, chúng ta cùng đi qua xem một chút đi, nói không chừng có thể ở bên trong tìm tới cái gì kinh hỉ đâu. Lâm Phong nhìn lấy Tiêu Nghê Thường cái này một mặt hưng phấn bộ dáng, lắc đầu. Hắn đoán chừng cái này kinh hỉ là tìm không thấy, bất quá mang theo Tiêu Nghê Thường đi qua, cái này kinh hãi khẳng định là hội có không ít. Ai nha, ngươi cũng không muốn dạng như vậy. Gặp Lâm Phong một mặt không đồng ý bộ dáng, Tiêu Nghê Thường nhíu môi, chúng ta liền đi qua mua điểm đồ vật. Được. Lâm Phong gật đầu, đúng, ngươi nói kia là cái gì thiên thiên tin tức thu mua, cũng là ở nơi đó sao. Lâm Phong cầm trong tay linh thú đại. Thiên Thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên vẫn là tại tấn thăng lấy. Cũng là ở nơi đó, Tiểu Phong, ngươi muốn làm cái gì a? Đã bọn họ muốn tìm Thiên Thiên, vậy ta tự nhiên muốn cho bọn hắn một cái tìm tới phương thức, vừa vặn chúng ta bây giờ trong tiệm thật ra nhiều tu chân giả đều cần thật tốt phơi bày một ít chiến đấu lực, cái này không phải liền là cái cơ hội tốt sao? Lâm Phong cười ha hả nói ra, cơ hội tốt như vậy, chúng ta vừa tốt có thể lợi dụng một chút, đúng không? Ngươi nói là... Muốn đem những cái kia tìm Thiên Thiên người dẫn qua đến chiến đấu sao? Chương 4819, chợ đen. Tiêu Nghê Thường xấu hổ một hạ thân. Dạng này có thể hay không không tốt? Rất tốt. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, cười ha hả nói ra, lại nói, dạng này cơ hội cũng không phải nhiều lần đều có, không phải sao? Tiêu Nghê Thường lúc này mới gật đầu, trong mắt cũng lóe ra quan mang, gật đầu, nói, đã ngươi đều nói tốt, vậy chúng ta thì cùng một chỗ tốt. Lâm Phong gật đầu. Buổi tối ra ngoài thời điểm, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà cũng biểu thị muốn đi, lần này, nguyên bản hai người được đội ngũ thì biến thành bốn người được. Cái này đều thời gian nửa tháng, nha đầu kia còn không tỉnh lại nữa. Nha đầu kia vẫn luôn bị giam tại bệnh viện tâm thần bên trong, tuy nhiên nàng là tu chân giả, nhưng lại qua một đoạn thời gian rất dài căng thẳng cao độ sinh hoạt, cái này thời điểm nha đầu kia còn đang ngủ say đâu. Lý Vũ Đồng thở dài, nhỏ giọng nói ra, bất quá đã người chúng ta đều tìm đến, cũng không cần quá lo lắng, đồng thời, yên nhiên mảnh vụn linh hồn chỉ là rơi vào nàng trên thân thể, cũng không phải là thân thể nàng, chúng ta tay cầm ngũ phách lấy ra, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Lâm Phong gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bốn người lái xe đi vùng ngoại thành. Chợ đen cũng là từ nơi này đi vào. Tiêu Nghê Thường chỉ cách đó không xa, nhỏ giọng nói ra, cái kia đằng sau có một đạo rất cường đại lực lượng ngăn trở người khác đi đường, chỉ có cầm tới cái này dẫn đường bài người mới có thể đi vào. Tiêu Nghê Thường đem dẫn đường bài in vào, một đạo trận pháp khí tức thoáng hiện, một đoàn người trực tiếp bước vào. Thế nào? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra. Đúng là cái rất không tệ địa phương. Vừa tiến vào bên trong, bọn họ liền trực tiếp tiến vào trong đường phố, bên trong mười phần náo nhiệt, không ít phàm nhân cùng tu chân giả đều ở bên trong tới tới lui lui, có chút là đang tìm đồ vật, còn có một số thì là đi đường vội vàng. Nơi này, ngược lại là có chút không giống. Lý Vũ Đồng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói ra, khí tức cũng so bên ngoài không giống nhau. Lâm Phong gật đầu. Nơi này chủ yếu chính là vì một số đặc thù tồn tại mà tồn tại, khí tức lực lượng không giống nhau cũng bình thường. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nhỏ giọng nói ra, bất quá cái này phân địa phương tốt xấu lẫn lộn, không chừng chờ chút thì sẽ phát sinh cái gì sự tình, chúng ta còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ba nữ gật đầu. Lâm Phong đi ở phía trước, ba nữ chậm rãi theo ở phía sau, đại khái là ba nữ tu vi cùng tướng mạo rất hấp dẫn người ta, rất nhanh, thì có một ít tu chân giả lại gần. Đạo hữu, ngươi mặt sau này ba cái Mỹ tiểu nương, là muốn bán ra sao? Bao nhiêu tiền, ta chỗ này ở Linh Châu cũng có. Đại thánh thôn xuất phẩm, phẩm chất thượng thừa. Lan. Lâm Phong nhẹ nhàng vừa nói, một đạo uy áp hướng thẳng đến cái kia tu chân giả nghiền ép lên đi, cảm nhận được Lâm Phong trên thân uy áp, cái kia tu chân giả sắc mặt lập tức liền biến, lui về sau một số, quay người trực tiếp chạy. Về sau, các ngươi đơn độc vẫn là đừng tới. Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh, cách đó không xa trên sân thượng, vô số thiếu nữ đang bị bó ở phía trên, phía dưới có không ít tu chân giả đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng còn có người giơ lên thứ gì. Đó là đang đấu giá, những nữ hải tử kia, hẳn là bọn họ bồi dưỡng lô đỉnh, những nữ hải tử này trên thân đều có tu vi tại, bất quá lại không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, thật đáng thương. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà hướng về bên kia đi qua. Tiêu Nghê Thường lôi kéo Lâm Phong đuổi theo. Chúng ta muốn hay không cứu các nàng đi? Lâm Phong lắc đầu. Chúng ta cũng trợ giúp không nhiều người như vậy, lại nói, nếu như cái này thời điểm chúng ta bỗng nhiên vừa ra tay liền lấy ra lớn như vậy lực lượng tới cứu trợ những cô nương kia lời nói, những bọn người kia tự nhiên cũng đã nhìn chằm chằm chúng ta. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, còn nữa, thấy không, những nữ hải tử này trên mặt đều thần sắc bình thường, một chút cũng không có mình bị bán thê thảm, cái này cũng đều là đã đi qua tẩy não nữ hải tử, liền xem như chúng ta có lòng, những nữ hải tử này cũng chưa chắc liền sẽ cảm kích chúng ta cứu trợ các nàng. Nơi này đối với các nàng tới nói, cũng là bọn họ dựa vào sinh tồn địa phương, các nàng đã thành thói quen dạng này cảm giác. Vậy chúng ta thì trông mong nhìn lấy sao? Xem trước một chút đi. Lâm Phong mang theo ba nữ tìm tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh. Phía trên những cô gái kia đều không có quá nhiều cảm xúc, một khi tìm tới tân chủ nhân về sau, lập tức liền dán đi lên, theo những người tu chân kia rời đi. Lâm Phong ánh mắt híp mắt một chút. Làm sao? Những thứ này nữ, đều có vấn đề. Tiểu Phong ngươi khác suy nghĩ nhiều, những thứ này nữ đại khái là chỉ bị tẩy não mà thôi. Không, ngươi nhìn những thứ này nữ trên cổ, có phải hay không đều có một cái ân ký. Đồng thời, những thứ này nữ cũng biểu hiện được quá thông dong một chút. Nghe đến Lâm Phong lời nói, ba nữ lúc này mới cẩn thận hướng về những nữ hải tử kia nhìn sang, quả nhiên thấy những nữ hải tử kia trên thân đều có thống nhất đánh dấu, đồng thời, cái kia đánh dấu, còn giống như rất quen thuộc bộ dáng. Giống như đã gặp ở nơi nào. Thế nhưng là Lâm Phong trong lúc nhất thời hừng nghị không ra đến cùng là đã gặp ở nơi nào cái này đánh dấu. Chúng ta đi thôi. Nhìn không ra cái nguyên do về sau, Lâm Phong mang theo ba nữ trực tiếp quay người rời đi, Tiêu Nghê Thường mang theo Lâm Phong đi tin tức mua bán địa phương. Ở chỗ này, treo tìm kiếm xà nữ tin tức, chỉ cần tìm được, 100 triệu thù lao. Cái này thù lao, còn thật không thấp hở à à à. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngược lại cười một chút, chúng ta bây giờ thiếu tiền sao? Lâm Phong quay đầu hỏi Lý Vũ Đồng. Thiếu. Vậy trước tiên kiếm lời 100 triệu tốt. Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp cầm qua bên cạnh đồ vật, viết xuống một chuỗi lời nói, sau đó dán tại tấm bảng kia phía trên. Xà nữ trên bảng hiệu lần thứ nhất có tin tức, phụ trách thu thập tin tức người ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong một đoàn người, Lâm Phong mang theo ba nữ lại rời đi. Cái này tìm kiếm thiên thiên người, có vấn đề sao? Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Cái này tìm kiếm người, phải cùng cái kia trung cổ nhị lang một dạng, không phải tới từ cái thế giới này. Bọn họ đang tìm kiếm trên cái tinh cầu này tất cả không tầm thường người. Lâm Phong lắc đầu, sau đó tìm tới, ai mới là trên cái thế giới này thiên đạo chỉ định truyền nhân. Chẳng lẽ bọn họ là coi là thiên thiên thật sao? Không, bọn họ là đem tất cả cùng cái tinh cầu này quy luật phát triển không giống nhau nhân loại tu chân giả toàn bộ đều mang đi giam chung một chỗ, sau đó từ bên trong tuyển lọc đi ra. Lâm Phong suy nghĩ một chút, như thế tới nói. Ta đại khái là biết vì cái gì trung cổ nhị lang đối Lý Giai Giai rõ ràng không có bao nhiêu lòng xấu xa, lại hải sản tương Lý Giai Giai đợi ở bên người, từ vừa mới bắt đầu, hắn mắt cũng không phải là vì Lý Giai Giai cái này người, mà chính là vì chính bọn hắn lợi ích. Cái kia, đến cùng trong tay người nào? Tiêu Nghê Thường quay đầu hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhưng cười không nói. Chương 4820, chợ đen láo giả. Cái này, bất kể là ai trong tay, nói ra đều là nguy hiểm. Thật lâu. Lý Vũ Đồng mới nhỏ giọng nói ra, không nói ra lời nói thì tốt nhất. Tiêu Nghê Thường gật đầu, bốn người tại chợ đen đi dạo một vòng, thấy không có gì mới lạ thú vị đồ vật, bốn người quay người chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài, Lâm Phong tâm thần lại động một cái. Là có phát hiện gì sao? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong gật đầu. Là có chút phát hiện, hơn nữa còn là cái không được vật nhỏ. Lâm Phong cười cười, nói ra. Không có nghĩ đến cái này thế giới lại còn sẽ có như thế đồ vật, ngược lại cũng có chút vượt qua ta dự kiến bên ngoài. Là cái gì? Là một khối lớn thiên ngoại vẫn thạch, đồng thời, vẫn là loại kia cứng rắn không gì sánh được. Lâm Phong mang theo ba nữ tại Hắc. Trong thành phố xuyên thẳng qua, ngược lại dừng ở một cái đầu hẻm nhỏ. Đầu hẻm nhỏ có cái lao đầu ở nơi đó bày biện bày ra, gặp Lâm Phong một đoàn người tới, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong. Thiếu niên, muốn mua ta tảng đá kia sao? Ta tảng đá kia. Thế nhưng là theo hắn trên trời rơi xuống đến, 100 triệu. Lão đầu hướng về Lâm Phong rỗi ra một ngón tay, sau đó hú cười, ngươi muốn lời nói, ta liền bán cho ngươi. Được. Lâm Phong gật đầu, ta chỗ này có chút tam phẩm đan dược, còn có không ít thanh tâm đan, có thể đến ngươi tảng đá kia sao? Thanh tâm đan. Lão giả trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, đã sớm thất truyền thanh tâm đan. Lâm Phong tâm thần nhất động, lão đầu chỉ cảm thấy như có một trận luồng gió mát thổi qua hắn xem thường. Hắn thân thể đều đi theo nhanh nhẹ. Là thanh tâm đan, là thanh tâm đan. Một bình tam phẩm đan dược thêm ba bình thanh tâm đan, có thể đến sao? Đến. Lão đầu không chút do dự gật đầu, hướng về Lâm Phong vươn tay, tiểu tử, lấy ra đi, lấy ra tảng đá kia cũng là ngươi. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Thế nào, tiểu tử, không có. Ta không phải là không có, chỉ là, ta muốn thật cái kia một khối đá, không phải cái này một khối hàng giả, cái này huyền thiết. Mặc kệ đi đâu cái tiệm thợ rèn, đều có bao nhiêu là bao nhiêu, không phải sao? Lão giả kia ánh mắt lúc này mới buông ra, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt Lâm Phong. Ngươi! Tiểu tử, ngươi không nên nói lung tung, đây chính là thật thiên ngoại vẫn thạch. Xem ra, ngươi là không muốn thanh tâm đan, ta muốn cũng thế, thanh tâm đan vật này tuy nhiên khó có thể tìm kiếm, nhưng cũng không phải cái gì rất trọng yếu bảo bối, người bình thường cũng là không cần. Lâm Phong lắc đầu quay người muốn đi, lão giả gặp Lâm Phong tuyệt không lưu luyến. Lần này liền lấy gấp. Ta cho, ta cho.